Trúc Dung một trận quyền đấm cước đá, đánh tới hưng khởi, thậm chí dùng tới lực lượng phát tắc. Phải biết, Bát Kỳ đại xà cũng chính là 8 cái đầu quái vật. Cái tên này đầu xem long, con mắt như dung nham giống như đỏ đậm, phần lưng thì lại mọc đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng hiện thối giữa hình, cực kỳ giống Vu tộc đại vu tướng Liễu. Lý Hạo nhìn một chút cậu công, nghi ngờ hỏi, "Ngũ ca, hàng này dài đến khá quân a?" Hắn tổ Vu vừa nghe lời này, cũng là dồn dập gật đầu. Cậu công đáp một tiếng, xoay người rời đi, hắn cũng cảm thấy thực sự quá nhìn quen mắt, chỉ có thể nói chênh lệch rất nhỏ bé, nhưng trên thực tế là không kém bao nhiêu, cơ bản có thể nói là một mao như thế. Có điều, cậu công khá là bình tĩnh, cho rằng suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp tìm Tương Liễu tới xem một chút tốt hơn. Cộng công hiệu suất không chậm, rất nhanh sẽ mang theo Tương Liễu đến. Nay vừa đến địa phương, mọi người càng kinh ngạc, này thực sự là quá giống được rồi. Nói là Tương Liễu con riêng một điểm tật xấu đều không có. Tương Liễu cũng có chút choáng váng, có điều nhưng không có chút nào hoảng. Nguyên nhân không gì khác, sớm lúc trước nội tâm hắn thì có một loại đặc thù cảm giác, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi loại này cảm giác được hiện nguyên nhân. Phía dưới chịu đòn cái kia hàng cùng chính mình có đặc thù liên hệ. Lý Hạo nhìn vẻ mặt quái dị Tương Liễu, lên tiếng hỏi: "Có vấn đề gì không? Xem ngươi dáng dấp này rất là kỳ quái a." Tương Liễu nhìn một chút Lý Hạo, cung kính nói rằng: "Về Hạo Tổ Vu, là có chút cảm giác, chỉ nói là không rõ đến cùng là cảm giác như thế nào, chỉ là cảm giác ta cùng hắn có chặt chẽ liên hệ." Lý Hạo quái dị nhìn một chút Tương Liễu, chưa kịp nói chuyện đây, Cường Lương liền mở miệng trước: "Tương Liễu, hàng này sẽ không là huynh đệ ngươi chứ?" Tương Liễu sửng sốt một chút, còn chưa nói đây, cộng công liền nói rằng: "Lục đệ, ngươi đừng đùa, Tương Liễu khi xuất hiện trên đời chúng ta đều ở đây, làm sao có khả năng có huynh đệ? Các ngươi đã quên? Lúc đó các ngươi còn nói hàng này là ta con riêng đây, ta ngược lại thật ra tin tưởng phía dưới hàng này là Tương Liễu con riêng." Dứt tiếng, chúng tổ Vu một mặt khiếp sợ. Từ sâu trong nội tâm tới nói, bọn họ là không tin tưởng chuyện này, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tương Liễu quái dị sắc mặt lúc, cũng liền không có cách nào không tin tưởng. Lúc này, Tương Liễu sắc mặt cực kỳ quái lạ. Cộng công nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng cũng là quái có thể. Đột nhiên, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Tương Liễu hỏi: "Mẹ nó, ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi sẽ không đúng là như vậy đi?" Tương Liễu nghe câu nói này, trên mặt là xanh một hồi bạch một trận, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Thấy tình cảnh này, các tổ Vu cũng rõ ràng, muốn nói tới bên trong không có chuyện gì, vậy ai có thể tin đây? Cộng công nhìn về phía Tương Liễu, nộ quát một tiếng: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói mau." Tương Liễu sợ hết hồn, lập tức bắt đầu giải thích lên. Hắn đúng là có chút thần tình, nhiều năm trước, hắn ra ngoài du lịch, cũng có thể nói là đi dạo. Ở một chỗ đất đầm lầy, ngẫu nhiên gặp một xà yêu. Hạch. Là cô gái đẹp xà, lúc đó Tương Liễu bất ngờ bị thương, xà yêu kia rất chăm sóc mới xem như là khôi phục. Tương Liễu bị người đại ân, tự nhiên không muốn liền như thế rời đi, chỉ muốn hầu ở xà yêu bên người báo ân. Thường xuyên qua lại, lâu ngày sinh tình, cuối cùng hai người luyến gian tình nhiệt lên. Nhưng mà, một cái phổ thông xà yêu, một cái là Vu tộc đại vu, thân phận chênh lệch khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, Vu tộc cũng không để ý những này, có thể Tương Liễu là cộng công thị tộc một thành viên, loại đại sự này chúng quy phải trước tiên đi cộng công thương lượng một chút, chỉ có như vậy mới phù hợp quy củ. Tương Liễu cũng như thực chất bàn giao tình huống, xà yêu cũng nguyện ý chờ hắn. Liền, Tương Liễu vui vẻ rời đi, trở lại báo cho cộng công, chuẩn bị cưới vợ xà yêu. Mà khi hắn trở lại ngay lúc đó đầm lầy lúc, liền phát hiện đừng nói xà yêu, liền ngay cả đất đầm lầy đều biến mất không còn tăm hơi. Tương Liễu mọi cách tìm kiếm, trước sau không có kết quả, lúc này thương tâm mà về. Hắn không biết, lúc đó hắn sau khi rời đi không lâu, không gian loạn lưu liền xuất hiện, liền xà yêu mang đất đầm lầy liền như thế bị cuốn vào bên trong thế giới. Nghe lời này, cộng công sửng sốt một chút, lập tức hỏi một câu: "Chính là năm đó ngươi nói cưới cái xà yêu sự?" Tương Liễu gật gật đầu: "Chính là." Cường Lương không rõ liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi làm sao xác định đây chính là năm đó trong bụng hải tử?" Tương Liễu lắc lắc đầu, không nói gì. Dù sao, chuyện này hắn cũng không nói được, càng không có cách nào xác định. Tuy nói trong nội tâm có kỳ quái cảm giác đi, nhưng ai cũng không thể nói mối liên hệ này liền là huyết mạch liên hệ. Các tổ Vu cũng rõ ràng đạo lý này, liền không có lại truy hỏi. Trong lúc nhất thời, các tổ Vu liền như vậy trầm mặc lại. Lúc này, Lý Hạo âm thanh quái gở truyền đến: "Có khả năng đúng không? Vậy ngươi còn do dự cái đờ a? Đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Nói xong lời này, Lý Hạo hướng về phía dưới hô: "Tam ca, trước tiên ngừng tay." Trúc Dung ngẩng đầu nhìn, tức giận hỏi: "Lại làm sao? Ta này đánh đang thoải mái đây. Ngươi đổi một cái tên này khả năng là chúng ta người mình, không chừng là Tương Liễu dòng dõi." Dứt tiếng, Trúc Dung vừa vặn một hồi trọng quyền hạ xuống, Bát Kỳ đại xà trực tiếp bị chỉnh hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Trúc Dung cứng ngắc ngẩng đầu nhìn trời, một mặt ngượng ngùng nói: "Ngươi nói chậm a, lời nói các ngươi làm sao biết là Tương Liễu dòng dõi? Ngươi có thể không cần nói cho ta, Tương Liễu cũng tại đây chứ? Tam ca ngươi thật thông minh, hắn chính là tại đây." Lý Hạo khẳng định hồi phục một câu. Trúc Dung một mặt lúng túng bông ra cầm lấy Bát Kỳ đại xà tay, đồng thời cũng nâng lên giẫm hắn đôi chân. Liên vội vàng xoay người lôi kéo Thiên Chiếu cùng sủ cỏ mì tóc hướng đi một bên. Có thể tưởng tượng, hai người này sau đó phải gặp tao ngộ bi thảm. Lý Hạo nhìn một chút có chút do dự Tương Liễu, mở miệng nói rằng: "Mà đây, mau mau đi xuống xem một chút ta, muốn đưa đây." Tương Liễu bị lời này làm cho sững sờ, lúc này mới đần độn gật đầu, đồng bền hạ xuống. Hắn đứng ở Bát Kỳ đại xà phía trước, càng xem càng giống, càng xem càng cảm thấy đến thân thiết. Nội tâm loại kia mãnh liệt cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Tương Liễu hồi tưởng trong đầu xà yêu tướng mạo, càng ngày càng cảm thấy đến người này trước mặt chính là hắn dòng dõi. Người này tướng mạo cực kỳ giống xà yêu, mặt mày lại cực kỳ giống chính mình. Này muốn nói không phải hắn loại, quả thực liền không có thiên lý a. Tương Liễu nhìn Bát Kỳ đại xà, các tổ Vu cũng tương tự nhìn. Bọn họ cũng cảm thấy này Bát Kỳ đại xà khẳng định cùng Tương Liễu có quan hệ. Vừa nãy nghe cộng công lời nói, bọn họ cảm thấy đến trước mặt cái này Bát Kỳ đại xà khả năng chính là năm đó Tương Liễu chọn chúng cái kia xà yêu sinh hải tử. Chỉ là bọn hắn rất là hiếu kỳ, nếu năm đó có như thế cái sự, như vậy lúc đó tại sao không cưới vợ đối phương? Này dòng dõi vì sao lại gặp từ giữa thế giới lại đây? Vẫn là cùng thế lực khác hỗn cùng nhau. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây mới là các tổ vu cảm thấy hứng thú. Dù sao, người người yêu bắt quái, từ cổ chí kim đều là như vậy, tổ vu cũng không ngoại lệ. Có điều, bất luận làm sao hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Bát Kỳ đại xà tỉnh lại mới có thể biết. Chương 516, Hồng Hoang có thể thua, Đông Doanh nhất định phải chết. Chúng tổ vu chờ Bát Kỳ đại xà tỉnh lại, cũng dễ nghe bắt quái. Tương Liễu đồng dạng chờ đợi Bát Kỳ đại xà tỉnh lại, cũng được rồi giải năm đó chân tướng. Nay chờ đợi dòng dã mấy thời thần. Bát Kỳ đại xà xa xôi tỉnh lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác không có một nơi là không đau. Có điều, hắn cảm giác đã không có lại bị công kích, trong lòng nghi ngờ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể hay không là đối phương coi chính mình chết rồi, cho nên mới buông tha mình. Đang muốn đây, hắn liền phát hiện trước mắt đứng một cái đại hán và vỡ. Nhìn kỹ một chút, dĩ nhiên có chút quen mắt. Then chốt là, này trên thân thể người còn truyền đến như có như không cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác để Bát Kỳ đại xà có chút tay chân luống cuống, hoặc là nói có chút sợ mất mật. Trên thực tế, nói sợ mất mật cũng không phải không quá thích hợp, chỉ có thể nói là cảm giác được một loại vô hình áp chế. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này áp chế không phải là đến từ cảnh giới, tu vi trên. Thật nói đến, dùng để tự huyết thống áp chế càng thích hợp một ít. Điều này làm cho Bát Kỳ đại xà cực kỳ không rõ, hắn có chút dại ra nhìn người trước mặt, cũng chính là Tương Liễu. Muốn hỏi lại không quá xin hỏi, dù sao trước đại hán kia cho hắn tổn thương quá lớn, hắn cũng không dám lắm miệng, ai không có chuyện gì muốn chịu đòn a. Lại không phải tiện ra, chịu đòn không đủ. Bát Kỳ đại xà không nói lời nào, Tương Liễu có thể không nhịn được, hắn mở miệng hỏi. Ngươi là từ đâu đến? Mẹ ngươi nhưng là ăn mày nương. Hạch. Hoa nương chính là xà yêu tên, năm đó Tương Liễu cho nàng lấy. Thế nhưng Tương Liễu trình độ văn hóa cũng không cao lắm, có thể muốn nổi danh tự đến là tốt lắm rồi. Sở dĩ ăn mày nương, hoàn toàn là bởi vì xà yêu trên người hoa văn rất đặc biệt, lại là nữ tử, cho nên mới có danh tự như vậy. Mà Bát Kỳ đại xà nghe được danh tự này sau, nhất thời chính là sững sờ. Chuyện này, quá để hắn chấn kinh rồi. Phải biết, mẹ kiếp tên chính là Hoa nương. Ngươi, làm sao ngươi biết mẹ ta tên? Lời kia vừa thốt ra, chúng tổ vu dồn dập gật đầu mỉm cười, một bộ biết được một số chân tướng dáng vẻ. Lúc này giờ khắc này, cũng không ai cảm thấy đến kỳ quái. Dựa theo tình huống trước, theo lý thuyết các tổ vu nên nghe không hiểu Bát Kỳ đại xà lời nói mới đúng. Có thể câu nói mới vừa rồi kia bọn họ xác thực nghe hiểu. Cường Lương kinh ngạc hỏi một câu, ngươi có thể nói chúng ta lời nói? Bát Kỳ đại xà gật gật đầu. Ta sẽ nói a, mẹ ta từ nhỏ đã dạy ta nói văn. Nói xong lời này, Bát Kỳ đại xà tiếp tục hỏi, các ngươi làm sao biết mẹ ta tên gì? Các tổ vu không nói gì, cho hắn một cái ánh mắt, để chính hắn lĩnh hội. Bát Kỳ đại xà lại làm sao có khả năng hiểu những này, chỉ có thể là một mặt mờ mịt. Tương Liễu cũng không do dự, vô vô Bát Kỳ đại xà đầu, để hắn nhìn mình. Sau đó liền hiện ra bản thể. Lần này hắn Bát Kỳ đại xà trực tiếp liền choáng váng, hắn tám cái trên đầu hồng hồng con mắt trở nên càng đỏ. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tương Liễu, môi mấp máy giữa thiên hậu mới nói rằng, "Cha, ngươi là cha ta đúng không? Nhiều năm như vậy ngươi tại sao đều không tới tìm chúng ta? Mẹ ta trước khi chết còn vẫn đang nhắc tới ngươi." Vừa nghe lời này, Tương Liễu sững sốt một chút. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hoa nương quy bụi?" Bát Kỳ đại xà hai mắt đẫm lệ địa gật gù, tám cái đầu y ôi tại Tương Liễu trên người, tựa hồ là ở cảm thụ này đến chế tình cha. Tương Liễu thương tâm với Hoa nương chết, nửa ngày sau mới ý thức tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Mẹ ngươi là làm sao không đến? Bị ngươi hại sao?" Bát Kỳ đại xà lắc lắc đầu, bắt đầu giải thích lên. Theo hắn khi còn bé, Hoa nương giảng giải tình huống đến xem. Năm đó cũng không biết xảy ra vấn đề gì, Tương Liễu sau khi rời đi không bao lâu, một trận không gian loạn lưu đột nhiên xuất hiện. Đầm lầy cũng thuận thế bị truyền tống đến bên trong thế giới. Làm Hoa nương phát hiện thời điểm đã hết thảy đều chậm, nàng đã đi đến cái này lạ nước lạ cái địa phương. Hoa nương nghĩ hết biện pháp, cũng không tìm được con đường quay về. Nàng nghĩ tới có muốn hay không chết, nhưng là cân nhắc đến trong bụng hải tử, cuối cùng không có làm như vậy. Kết quả là, Hoa nương liền như vậy ở Đông Doanh vị diện sinh hoạt lại đi, chờ đợi có thể sẽ có một ngày trở lại Hồng Hoang. Ý nghĩ là tốt, có thể bên trong thế giới cùng thế giới gương không giống. Nơi này đặc thu năng lượng, cũng chính là tương tự linh khí năng lượng là không giống. Hoa nương xác thực có thể hấp thu, thế nhưng hấp thu suất quá thấp. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, Hồng Hoang linh khí lại như là đại giang đại hà, dù cho là cằn cỗi phương Tây địa vực cũng mạnh hơn Đông Doanh nhiều lắm. Làm một ví dụ, nếu như nói Hồng Hoang linh khí là thịt cá, như vậy Đông Doanh chính là lương thực phụ cỏ khô. Nay thì tương đương với gấu trúc rõ ràng là ăn thịt động vật, nếu như nó ăn thịt lời nói, năng lượng cung cấp liền rất đủ. Nhưng hắn một mực ăn chính là cây trúc, điều này cũng tạo thành bọn họ rất lười, mỗi ngày không phải đang ăn chính là đang tìm ăn trên đường. Nói tóm lại, Hoa nương dù cho mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng, cũng vô pháp thỏa mãn thân thể cần thiết. Nàng khó khăn trồng chất sinh ra Bát Kỳ đại xà sau, lại kiên trì đem đại xà dưỡng đến gần như thành niên thời điểm, cuối cùng buông tay nhân gian. Bát Kỳ đại xà thành tựu đại vu hải tử, trời sinh liền rất cường lực, huống hồ hắn cũng không phải ở Hồng Hoang sinh ra. Tuy rằng gân mạch chờ chút đều cùng Hồng Hoang sinh linh bình thường, nhưng từ nhỏ ăn chấu yết món ăn, cũng chưa từng thấy thịt cá, vì lẽ đó còn có thể thích ứng Đông Doanh thiếu thốn năng lượng. Mẫu thân tạ thế, hắn bắt đầu lang thang, dựa vào tự thân mạnh mẽ căn nguyên, rất nhanh sẽ trở thành Đông Doanh đỉnh cấp sức chiến đấu. Cung Thiên Chiếu, phụ thân của Sủ Quá Mỹ Y Trang Nạt Tôn, cũng chính là Y Dạ Nạt đại chiến quá thật dài 5 tháng cũng không có bị thua. Cuối cùng, Y Dạ Nạt chỉ có thể tiếp thu Bát Kỳ đại xà, cũng cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Sau đó Thiên Chiếu, Sủ Quá Mỹ ở Y Dạ Nạt khoảng trường, trái phải trong đôi mắt sinh ra, cũng chính là Bát Kỳ đại xà có thêm hai cái cháu trai. Sau đó thiên chiếu, dù họ bị nam quyền, bọn họ cũng không dám đắc tội Bát Kỳ đại xà. Dù sao vô số năm trước, Bát Kỳ đại xà chính là cùng bọn họ cha đẻ sau đó ngang nhau thực lực tồn tại, chớ nói chi là hiện tại. Bọn họ cho Bát Kỳ đại xà giống như là địa vị của chính mình, thậm chí càng cao hơn một chút. Bát Kỳ đại xà bình thường cũng không quản sự, cũng chính là nằm phẳng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mãi đến tận bên trong thế giới cùng thế giới gương hòa vào nhau. Lúc này, Bát Kỳ đại xà hiểu được, chính mình cha đẻ chính là thế giới gương người, nói như vậy hắn cái nào còn có cùng thiên chiếu, dù họ bị mù lăn lộn ý nghĩ a. Bên này nghĩ, các tổ vu cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Bát Kỳ đại xà nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhìn về phía Tương Liễu, hỏi một câu, "Cha, theo ta đồng thời hai người kia?" Tương Liễu cúi đầu nhìn một chút chính hắn một cái chưa từng thấy hài tử, "Làm sao? Ngươi vẫn muốn nghĩ giúp bọn họ cầu xin sao? Nghe ngươi ý tứ, thật giống bọn họ vẫn là ngươi con cháu." Lời này ăn một lần. Bát Kỳ đại xà vẫn không nói gì, Lý Hạo liền mở miệng nói một câu, "Hồng Hoang có thể thua, thế nhưng Đông Doanh nhất định phải chết. Ai tới cũng không dễ xài, ngày hôm nay bọn họ nhất định phải vong tộc diệt chủng. Vẫn là không muốn chính mình gây phiền phức cho thỏa đáng, không sau đó hơi nhưng là không kịp." Chương 517, xin tha. Không cảm thấy chậm chút sao? Cho các ngươi hậu nhân tội nghiệp chuộc tội ba. Bát Kỳ đại xà nghe lời này, nhất thời cả kinh. Hắn có lòng cãi lại một hồi, nhưng cảm thụ từ trên người Lý Hạo tỏa ra sát khí, hắn còn nói cái giam a. Thật không sợ chết là sao a? Bát Kỳ đại xà vô cùng đáng thương nhìn Tương Liễu. Trên thực tế, hắn vốn là cũng không nghĩ quá nhiều, thiên chiếu toàn gia cung dưỡng hắn, cần thời điểm xuất một chút lực cũng là bình thường. Vốn là mà, hắn đối với Đông Doanh cũng không có cái gì lòng trung thành. Tương Liễu nhìn một chút con trai của chính mình, lúc này mới nhìn về phía Lý Hạo hỏi. Hạo tổ vu, đứa nhỏ này có thể hay không? Lý Hạo quét Bát Kỳ đại xà một ánh mắt, gật gù, có thể là có thể, muốn thật sự tiến vào hạt nhân, còn phải nhìn, có thể kinh được thử thách mới được. Hắn lời này thực không phải không có lý, dù sao hậu thế Bát Kỳ đại xà nhưng là bị trấn áp tồn tại. Nói chung cùng thiên chiếu bọn họ không phải người cùng một con đường, huống hồ hiện tại cũng biết hắn cùng Tương Liễu quan hệ, giết chết hắn cũng không cần phải. Nghe Lý Hạo lời nói, Bát Kỳ đại xà cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình không cần chết rồi, chẳng lẽ không đáng vui mừng sao? Bên này Bát Kỳ đại xà cải tà quy chính, cũng coi như xong việc. Còn lại cũng chỉ có thiên chiếu, Du Quả Mi. Thành thật mà nói, này hai hàng cũng không yếu, thậm chí so với trước Phạm Thiên cùng Thấp Nô mạnh hơn một ít. Nhưng so với tổ vu tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Lúc này, hai người cũng tỉnh lại, hoặc là nói là đau tỉnh rồi. Hai người có cùng với trước Bát Kỳ đại xà như thế cảm giác, toàn thân từ đầu đến chân sẽ không có một chỗ không đau. Hai người mở mắt ra, nhìn bóng người trước mặt, nhất thời sợ hết hồn. Trước bọn họ chỉ là nhìn thấy một người từ trên trời giáng xuống, sau khi tùy ý như vậy một hồi, bọn họ liền đã hôn mê. Bây giờ cùng đại hán kia ngang nhau thân hình vẫn còn có 12 cái, bên cạnh còn có một cái hình thể hơi nhỏ hơn một chút, thực lực nghĩ đến cũng không kém. Bọn họ vẫn là biết trời cao đất rộng, dưới tình cảnh này, cái nào còn dám lô mang a. Thiên chiếu, dù họ bị run như cầy sấy nhìn mặt trước các tổ vu, cũng không dám thở mạnh a. Này hai hàng tỉnh rồi. Cường Lương trong lúc vô tình phát hiện hai người động tĩnh. Lý Hạo mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thiên chiếu, dù Quả Mi. Lòng của hai người trong nháy mắt liền thấp thỏm lên, lúc này, bọn họ sợ sệt cực kỳ. Có điều vừa nhưng đã bị phát hiện, bọn họ cũng không tốt giả bộ, chậm rãi đứng dậy. Hai người tay chân luôn cùng đứng, túi đầu không dám nói lời nào, dù sao bọn họ cũng không biết Lý Hạo bọn họ đến cùng phải làm gì. Lý Hạo nháy mắt ra dấu, sát khí càng là bại lộ không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đông Doanh tội ác là cá nhân đều biết, mà ngày này chiếu chính là vị kia tổ tiên. Hại chết hắn, dĩ nhiên là sẽ không có đến tiếp sau. Thiên chiếu, dù họ bị cảm thụ này sát ý ngút trời, trong lòng sợ sẽ không được. Toàn thân đều là run rẩy không ngừng, dọa cho bọn họ quả là nhanh muốn tè ra quần. Hai người nhìn cách đó không xa Bát Kỳ đại xà, nhất thời hiểu được, e sợ Bát Kỳ đại xà đã đầu hàng. Vì lẽ đó chỉ cần mình đầu hàng, nên cũng có thể tránh được một kiếp. Chỉ là hiện ở tình huống như vậy, không ai dẫn tiến không thể được ra. Thiên chiếu, dù họ bị lập tức nhìn về phía Bát Kỳ đại xà hô lớn. Xà thúc, ngươi nhanh cứu lấy chúng ta a. Đúng đấy xà thúc. Giúp chúng ta nói vài câu lời hay, dẫn tiến một hồi, chúng ta đồng ý quy hàng. Bát Kỳ đại xà tám cái đầu căn bản không có dự định phản ứng hai người. Trên thực tế, hắn cũng không dám phản ứng, dù sao mình hay là bởi vì chính mình cha quan hệ mới may mắn mạng sống, chính mình cái nào còn dám nhạy a. Chọc giận vu tộc quản sự, chính mình còn sống thế nào a. Lúc này, Bát Kỳ đại xà đã hiểu rõ vu tộc cơ bản vận chuyển phương thức, cũng biết rõ bản thân mình cha rất mạnh. Nhưng cũng có điều là đại vu cấp bậc, mặt trên còn có tổ vu ở trong còn có quản sự. Cái kia nói Đông Doanh nhất định phải chết hạo tổ vu vừa vặn là quản sự người một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, Bát Kỳ đại xà cũng không nhìn thấy thiên chiếu, dù họ mỉ vẻ mặt, cho dù nghe được bọn họ nói, cũng là làm bộ căn bản không nghe. Thiên chiếu, dù họ mỉ cũng không ngốc ra, tự nhiên biết Bát Kỳ đại xà ý nghĩ. Ăn ngay nói thật, bọn họ cũng rất lý giải, dù sao đối mặt nguy hiểm, còn có thể đối kháng một hồi. Có thể đối mặt cường giả, chính là loại kia ngươi nhọc lòng tận lực cũng không bắt được đối thủ lúc, nhận đúng chính là lựa chọn tốt nhất. Lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt mà. Thiên chiếu, dù họ mỉ nhìn chu vi các tổ vu, trong lòng trái lo phải nghĩ, cân nhắc nên làm gì. Lý Hạo tuy rằng rất muốn tự mình động thủ, nhưng Đông Doanh người dưới cái nhìn của hắn thực sự quá bẩn, hắn liền ngay cả động thủ đều cảm thấy đến ô uế tay của chính mình. Hắn hướng về Trúc Dung nháy mắt ra dấu, làm cái mặt hầu thủ thế. Trúc Dung trong nháy mắt hiểu ý, pháp tác bạo phát, hướng về thiên chiếu, chủ cọ mì bao phủ mà thôi. Hai người cảm thụ hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường, dâm một tiếng quỷ trên mặt đất, tùng tùng tùng dập đầu. Chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đồng ý xuất lĩnh bộ hạ gia nhập Quý Phương, cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Chính là, chúng ta nguyện phụng các ngươi làm chủ, từ đây đi theo phụ dưỡng. Trúc Dung vừa nghe lời này, pháp tắc vì đó mà ngừng lại, quay đầu lại nhìn một chút Lý Hạo. Sở dĩ gặp như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn không biết chính mình thập tam đệ này trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược. Để cho mình xuống tay ác độc nguyên nhân khả năng chính là vì hù dọa một chút đối phương, như vậy cũng tốt áp chế đối phương không phải. Nguyên nhân chính là như vậy, khi nghe đến đối phương lời nói này sau, hắn mới ngừng lại. Lý Hạo thấy Trúc Dung dừng lại nhìn mình, tức giận nói rằng: "Tam ca ngươi này nghĩ gì thế? Trên a, hại chết bọn họ a." Trúc Dung trừng mắt nhìn, chỉ vào thiên chiếu, thủ quọ mi nói: "Nhưng là bọn họ, này không phải đầu hàng muốn làm tiểu đệ sao?" Nghe lời này, thiên chiếu, thủ quọ mi cũng phối hợp gật gù, biểu thị khẳng định. Lý Hạo cảm giác mình đã nói rất rõ ràng, có thể Trúc Dung vẫn không có giải quyết. Bất đắc dĩ thở dài, hướng đi thiên chiếu, thủ quọ mi, mở miệng nói rằng: "Không nên nghĩ có thể tránh thoát tai nạn này, các ngươi nhất định phải chết. Muốn trách thì trách một số cho các ngươi gặp phải phiền phức người đi." Thiên chiếu, dù họ bị sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đắc tội rồi trước mặt vị này đại năng. Bọn họ hiện tại hận chết người kia, nếu không là người kia đắc tội rồi người, bọn họ cũng sẽ không bị cỡ này đau khổ. Trên thực tế, hai người bọn họ như thế nào gặp muốn lấy được, cái này đắc tội rồi Lý Hạo người hiện tại căn bản là không tồn tại. Phải chờ tới vô số năm tháng sau khi tương lai mới sẽ ra sinh. Bọn họ hiện tại gánh vác chính là tương lai hậu quả xấu. Đối với này, thiên chiếu, dù họ bị suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lý Hạo cũng căn bản là không nghĩ tới giải thích thêm. Chính là con không dạy, lỗi của cha. Thành tựu những người kia tổ tiên, thiên chiếu, chủ họ mỉ chuyện đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm của bọn họ. Ai để bọn họ sinh ra những người tử tôn chẳng ra gì đây? Nói trắng ra chính là nền tảng dưới liền có vấn đề. Lời kia nói thế nào tới? Nhà đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bọn họ hai vị này tổ tiên liền không phải người tốt, bọn họ giáo dục đi ra hải tử lại làm sao có khả năng thật. Chương 518, chớ chọc hầu tử. Có Lý Hạo lời giải thích, Trúc Dung cũng không do dự nữa, tuy rằng hắn không biết chính mình thập tam đệ làm như vậy có ích lợi gì, nhưng hắn rõ ràng nghe lời là được. Thiên chiếu, dù họ mỉ liền như thế chết rồi, không minh bạch liền thân tử đạo tiêu. Sau đó Tương Liễu lại sẽ đông doanh sở hữu sinh linh toàn bộ chém giết. Đương nhiên, chân chính động thủ cũng không phải Tương Liễu, mà là Bát Kỳ đại xà. Hắn này mới vừa nhận tổ quy tông, cần gấp công lao, cũng có thể tính là đầu nhận dạng đi. Vì lẽ đó bang này đông doanh sinh linh hắn là liền giết mang ăn, không ít soạn soạn. Đánh giết không ít, đồng thời cũng ăn cái đô ai. Đối với này, các tổ vu đều có chút khó chịu, phải biết, vu tộc tuy rằng ăn hồng hoàng sinh linh, có điều cũng đều là chim bay cá nhảy mà thôi. Căn bản sẽ không ăn sinh linh hình người, vì lẽ đó Bát Kỳ đại xà thành tựu để bọn họ có chút không thoải mái. Sự tình chấm dứt, các tổ vu trở về đất tổ, Tương Liễu cũng mang theo Bát Kỳ đại xà về nhà. Trên đường trả lại Bát Kỳ đại xà giảng giải một hồi vu tộc quy củ, chính là không ăn sinh linh hình người loại hình quy củ. Nguyên bản mà, Bát Kỳ đại xà còn cảm giác rất khó chịu, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, này không phải thiên lý tuần hoàn sao? Có điều, khi hắn đến vu tộc đất tổ sau, ngay lập tức sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm a. Là một cái bên trong thế giới người lãnh đạo tối cao một trong, hắn lại không phải chưa từng thấy những người thần vật. Cũng chính là những người ăn còn lại linh căn, lúc đó bọn họ nhưng là coi như chân bảo như thế cung cấp nhịn ăn a. Nếu như những thứ đó có thể còn đủ, bọn họ làm sao đến mức ăn thịt người đây? Nhưng mà bây giờ nhìn hắn nhìn thấy cái gì? Đây khắp núi đổi trái cây a. Này có thể đều là tiên thiên linh căn a, với bọn hắn trước nhìn thấy những người hoàn toàn khác nhau. Trước những người đều được gọi là thần vật, hiện tại những này hoàn toàn là thần vật bên trong thần vật. Bất Kỳ đại xà nhìn trái cây, tám tấm trong miệng dồn dập chảy ra ngụm nước. Tương Liễu thấy này, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Muốn ăn?" Bất Kỳ đại xà gật gù, rồi lập tức lắc đầu. "Không. Không có." Tương Liễu sững sốt một chút, thở dài, trong lòng vô cùng không đành lòng, chính mình này nhãi con trước quá là ngày gì a? Quá đáng thương. Nghĩ đến bên trong, hắn tay một chiêu, lấy xuống hai cái bản đảo nhét vào Bát Kỳ đại xà trong miệng, "Ăn đi." "Không có chuyện gì." Bát Kỳ đại xà cảm thụ cuối cùng rồi rào linh khí, thơm ngọt mùi vị, căn bản không đành lòng ăn. Tương Liễu tức giận trợn mắt khinh thường. "Nhờ ngươi ăn ngươi liền ăn, không cần lo lắng quá nhiều. Vật này trong nhà chúng ta nhiều chính là, muốn ăn thì ăn, mảnh này thụ đều là nhà chúng ta." Lời nói này phảng phất là sấm nổ bình thường nổ vang ở Bát Kỳ đại xà trong tai. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn rầm rầm vang vọng. Đùa giỡn? Bực này thần vật bên trong thần vật dĩ nhiên có thể tùy tiện ăn. Hơn nữa này một mảnh thần thụ dĩ nhiên đều thuộc về nhà hắn. Quả thực là khiếp sợ hắn mẹ cho khiếp sợ mở cửa, khiếp sợ về đến nhà a. Có những thứ đồ này, ai còn gặp ăn thịt người a? Ăn thịt người có thể có ăn những thứ đồ này đến cường sao? Bát Kỳ đại xà vui vẻ tiếp nhận rồi có quy tắc, trên thực tế, hắn vốn là cũng không tính xấu. Cũng căn bản không tính là đông doanh sinh linh, hoàn toàn có thể nói là hồng hoang kết quả. Bởi vậy, hòa vào hồng hoang thực cũng không khó khăn. Tương Liễu tìm về nhi tử, Bát Kỳ đại xà không còn vì là tương lai lo lắng. Tháng ngày liền như thế từng ngày trôi qua. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn cũng chính là bốn hầu nơi đó nhưng là cũng không yên tĩnh. Phải biết, Hoa Quả Sơn nhưng cũng là phúc địa đầu tiên, nguyên bản nơi đó kết quả liền rất tốt. Mặt sau lại từ vu tộc lấy một nhóm tiên thiên linh căn quá khứ. Linh căn tầm bổ phúc địa, động thiên thai nghén linh căn, điều này cũng làm cho Hoa Quả Sơn càng ngày càng mê người lên. Hồng Hoang sinh linh cũng không phải là không có động quá ý định, nhưng bọn họ khi biết bốn hầu vào lúc này, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Bọn họ lại đánh không lại bốn hầu, mặc dù là có thể đánh được bốn hầu, bọn họ cũng đánh không lại bốn hầu sau lưng tổ vu a. Hồng Hoang sinh linh không động tâm tư, bởi vì bọn họ biết bốn hầu mạnh mẽ. Có thể ngoại lai sinh vật cũng không biết ta, cho nên bọn họ liền động thủ. Kết quả rất hiển nhiên, những này ngoại lai sinh linh cũng là có thể cùng Hồng Hoang loại kém nhất thứ thế lực đánh một trận, vẫn chưa thể toàn thắng. Chớ nói chi là bốn hầu thống soái Hoa Quả Sơn. Đến sinh linh tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về, tử thương nặng nề. Những sinh linh này cũng không là người tốt lành gì, rõ ràng biết được Hoa Quả Sơn thực lực, nhưng ngậm miệng không nói chuyện. Ý nghĩ của bọn họ cũng rất đơn giản, vậy thì là không thể tự kiểm chế chịu thiệt, muốn ăn cũng đến mọi người cùng nhau chịu thiệt mới được. Lời kia nói thế nào tới? Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Đương nhiên, cũng không chỉ là này mấy phe nhân mã biết được. Bên trong liền bao quát một cái rủ ả tộc ngoại lai sinh linh. Bọn họ rất thông minh, cũng không tính dựa vào vũ lực xâm lấn, bọn họ mà là dùng một loại khác thủ pháp. Vậy thì là ngoại giao, bọn họ giao hảo hắn Hồng Hoang bản địa sinh linh. Đem những sinh linh này đập chính là tương đương thoải mái, những sinh linh này cũng là Hồng Hoang tầng dưới chót, đời này ăn không nổi bốn cái món ăn tồn tại. Bị dù ả tộc như thế một nắm, lập tức liền lâng lâng. Móc tim móc phổi đem rất nhiều chuyện cũng như thực bản giao đi ra. Điều này cũng làm cho dù ả tộc biết rồi Hoa Quả Sơn bí mật. Biết được tin tức, dù ả tộc thủ lĩnh Hồ Vạ lập tức ban bố mệnh lệnh, không thể trêu chọc hầu tử. Cũng chính là không cho phép đi đến Hoa Quả Sơn gây sự, ai đến liền xử tử ai. Không thể không nói, Hồ Vạ cũng là một người thông minh, hắn cũng sẽ không tự gây phiền phức. Tuy rằng dù Ars bộ tộc gọi hắn là thượng đế, là trí cao vô thượng, không gì không làm được tồn tại. Nhưng hắn năng lực hắn tự biết mình, chính mình ở thế giới này cũng là miễn cưỡng có thể ở tầng dưới chót hôn không lý tưởng, thật dám đắc tội đỉnh cấp thế lực. Như vậy bọn họ rất khả năng, nha không? Hoặc là nói là nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, hắn tự nhiên không thể làm loại chuyện ngu này. Vì lẽ đó, trực tiếp ràng buộc người thủ hạ, không muốn tự gây phiền phức cho thỏa đáng. Dù và ý nghĩ rất tốt, thủ hạ mọi người cũng rất nghe lời. Nhưng mà, hắn nhưng quên một người, chính là con trai của hắn Sắt. Đây là hắn con độc nhất, năng lực là không kém, chính là có chút rất độc lập. Đơn giản tới nói chính là có chút phản bội, không nghe lời, khả năng còn có chút kiêu căng tự mãn. Mà Sắt nghe được phụ thân lời nói sau, nhất thời là hết sức khó chịu. Đùa giỡn. Dưới cái nhìn của hắn, cha mình là thượng đế, không gì không làm được tồn tại trí cao. Luận thực lực, ai có thể hơn được cha mình a? Kết quả là, Sắt làm ra một cái vô cùng nổi danh sự kiện, vậy thì là hồ cha. Hắn xuất lĩnh mấy đại thiên sứ đi đến Hoa Quả Sơn, ý đồ cướp giật Hoa Quả Sơn này một phương phong thủy bảo địa, phúc địa động thiên. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói qua, Hoa Quả Sơn có vô số vượt xa thần vật trái cây, những thứ đồ này hắn nhưng là khát vọng hồi lâu. Chỉ cần những thứ đồ này tổng cộng có đủ nhiều, thực lực của chính mình tất nhiên có thể tăng nhanh như gió. Then chốt là, những thứ đồ này mùi vị còn tương đương mỹ vị, trước hắn may mắn thưởng thức qua những người thần vật, mùi vị đó, quả thực là dư vị vô cùng a. Đến nay nghĩ đến cái kia vị, khóe miệng hắn nước mắt đều sẽ bi thương chảy xuống. Chương 519. Ta cứu chính ta. Rất tuổi trẻ ngông cuồng, dám đánh dám chủng, mang theo vài tên thiên sứ liền đến Hoa Quả Sơn. Đoàn người này mới vừa gia nhập Hoa Quả Sơn, chưa kịp đi bao xa đây, liền nghe vèo vèo vèo vài đạo tiếng xé gió truyền đến. Rất cái gì cũng không thấy, liền nghe đến vài đạo âm thanh, tiếp theo chính là bên người thiên sứ kêu thảm thiết. Chỉ thấy, chính mình mang ra đến vài tên bốn cánh đại thiên sứ, bao quát một tên sáu cánh sĩ thiên sứ đều bị một ít cảnh đánh trúng, rơi rơi xuống mặt đất. Rất cả người đều choáng váng, chính mình có thể là cái gì cũng không thấy a, liền kết thúc. Muốn chỉ là đại thiên sứ còn nói được, có thể sĩ thiên sứ cũng đồng dạng bị tiếp tục đánh a. Trong giây lát này, giật nhất thời bay lên ý lui, hắn cũng tin tưởng cha mình nói tới chớ chọc hầu tử. Nhưng hắn còn trẻ, vẫn là rất nặng động, rất tốt mặt mũi. Không cần nói hắn trẻ tuổi nóng tính, không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao? Giật do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là không có thối lui. Hắn đầu tiên là kiểm tra các thiên sứ thương thế, thấy các thiên sứ đã khí tuyệt, nhất định là không còn cách xoay chuyển đất trời. Hắn cũng chỉ có thể thở dài, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Chưa kịp đi vài bước đường đây, liền nghe một trận vang động truyền đến, giật vội vã che giấu lên. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy hai con khỉ cao hứng chạy tới, còn vừa nói vừa cười. Nhị ca, chúng ta vừa nãy đánh xuống là cái gì? Một con khỉ hỏi. Ta nào có biết ta? Hẳn là đại vương bọn họ nói những người từ chỗ khác đến những sinh vật kia. Đồ chơi này có thể ăn sao? Đại vương môn có thể hay không không thích ta? Cái kia hầu tử hỏi lần nữa. Nhị ca hầu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút này mới nói rằng. Ta không biết ta, đồ chơi này bay được, phải là một điều chứ. Chí ít toán cái người chim chứ. Hẳn là có thể ăn chứ. Mặc kệ có thể hay không đều mang về là được rồi, đại vương tổng sẽ biết có thể ăn được hay không. Lại nói, coi như không thể ăn, chúng ta cũng không làm sai. Bọn họ giơ đuốc cầm gậy đi ngang qua địa bàn của chúng ta, vừa không cùng chúng ta sớm báo cáo, cũng không phải đến bái phỏng, này còn có cái gì tốt nói? Đánh chết bọn họ cũng là đáng đời. Trước vấn đề hầu tử nghe lời này, gật gù. Nhị ca nói rất đúng. Chúng ta mau mau làm chuyện này chứ. Mang về cho đại vương bọn họ nhìn. Hai con khỉ đến thiên sứ bên người, chính mình nhìn một chút, thấy là có 7, 8 cái người chim. Nhị ca hầu lúc này nói rằng, lúc đó cũng không thấy rõ, không nghĩ đến có nhiều như vậy, hai chúng ta khẳng định là chuyện không trở lại, ngươi trở lại gọi người, mang mấy cái huynh đệ lại đây, chúng ta thật vận chuyện. Câu hỏi hầu tử gật gù, đồng ý. Cái kia nhị ca ngươi cẩn thận, ta rất nhanh sẽ trở về. Nhị ca hầu nhếch miệng cười cợt, lời này nói, ai dám ở chúng ta Hoa Quả Sơn này mảnh đất nhỏ quấy rối, không sợ chết là sao? Câu hỏi hầu cũng hiểu được, cười khổ gật đầu, xoay người rời đi, trở lại gọi người. Không thể không nói, có chút lạ linh sắc thực nắm giữ linh cảm, mà loại dự cảm này còn rất mạnh mẽ. Câu hỏi hầu chính là như vậy, hắn tựa hồ là nhận ra được một vài vấn đề, có thể lại khó mà nói cụ thể là cái gì. Lúc này, hắn nghĩ nhị ca là đội trưởng, vẫn là nghe theo hắn dặn dò tốt hơn. Kết quả là câu hỏi hầu quả đoán rời đi, trở lại tìm người. Hắn nhưng lại không biết, chính mình này một rời đi, suýt chút nữa liền cùng nhị ca hầu âm dương lưỡng cách. Lời này là nói thế nào lên đây? Câu hỏi hầu một rời đi, giật liền cân nhắc thực lực, cảm giác mình có thể thắng được một bậc. Liên từ ẩn giấu địa phương đi ra. Hắn động tác rất nhỏ, nhưng cũng không cản được Nhị Ca Hầu nghe được động tĩnh. Nhị Ca Hầu đống nhiên quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên, người nào? Đi ra. Giật nghe được động tĩnh, cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ đến, đối phương rõ ràng cảnh giới thấp với mình, làm sao liền có thể nhận ra được động tác của chính mình đây? Có điều, Giật cũng không do dự, nếu bị phát hiện, cái kia cũng không cần phải cẩn thận rồi. Hắn lắc mình đi ra, trực tiếp phát động công kích, năng lượng quần quật mà đến, Nhị Ca Hầu đồng dạng vận chuyển pháp lực chống lại. Lúc đầu cũng còn tốt, có thể hai người thực lực cách biệt cách xa, Nhị Ca Hầu càng đánh càng vất vả. Cuối cùng bị Giật một trường đánh trúng, miệng phun máu tươi, vẻ vải suy sụp có quắp ngã xuống đất. Giật rất cao hứng, trong lòng cảm thấy đến chỉ cần quyết định con khỉ này, đem thi thể mang về lời nói, chí ít cũng có cái bản giao không phải. Tổn thất nhiều ngày như vậy xứ, coi như có thể một lần nữa giáng lâm, thế nhưng quang tổn thất không có tiền lời thì có điểm không còn gì để nói. Giật nghĩ đến bên trong, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chậm rãi đi tới. Hắn vận chuyển pháp lực, mới vừa muốn động thủ, liền nghe một trận hỗn độn âm thanh truyền đến. Giật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầy khỉ nhanh chóng chạy tới. Thế này, hắn đúng là không một chút nào hoảng, bởi vì những này hầu tử thực lực thực cũng không tính cường. So với trước mặt cái con này còn phải yếu hơn một ít, hắn có thể lo lắng thì trách. Bởi vậy, Giật Hào không sốt sáng chờ mấy con khỉ lại đây. Mấy con khỉ thì lại nhìn mình đội trưởng ngã trên mặt đất, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, nhất thời cũng gấp. Nơi này chỉ có đội trưởng cùng người xa lạ kia ở, nếu không là đối phương thương đội trưởng, còn có thể là ai? Kết quả là, bọn họ trực tiếp xông lên trên. Giật lần này càng cao hứng, vốn là mà, hắn cảm thấy đến làm một cái hầu tử trở lại chí ít có thể báo cáo kết quả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một hồi có thêm vài con khỉ, hắn càng có thuyết pháp. Tổn thất một chút thiên sứ, thế nhưng đối lập cũng được không ít hầu tử, chẳng khác gì là một đội một, hoặc là nói một đội nhiều. Thiên sứ có thể lại giáng lâm, hầu tử nhưng là khác rồi, nói chung bọn họ lần này có kiếm lời. Giật vận chuyển năng lượng, chuẩn bị nên địch. Hắn cảm thấy đến mấy con khỉ cảnh giới thấp, đối kháng không được chính mình. Nhưng hắn không biết, Hoa Quả Sơn hầu tử không chỉ có riêng là tầng dưới chốt thực lực không thấp, bọn họ đơn đả độc đấu năng lực ở Hồng Hoang bên trong xem như là trung đẳng lực trên, tới gần thượng tầng tồn tại. Nhưng Hồng Hoang dù sao có không ít đại năng, Hoa Quả Sơn mấy con khỉ đối mặt đại năng lúc, đơn đả độc đấu xác thực không đủ cường. Thế nhưng bọn họ cũng có thuật hợp kích, cũng chính là trận pháp, Thông Thiên nghiên cứu ra đỉnh cấp trận pháp. Loại trận pháp này 3, 5 người hợp lực liền có thể bùng nổ ra phiên vài lần thực lực, chí ít đối kháng Hồng Hoang đại đa số đại năng là có thể làm được. Bởi vậy, rất nhanh sẽ vì chính mình tự đại mà trả giá đánh đổi. Chỉ thấy mấy con khỉ đem Giật hoàn toàn vây quanh, cầm côn bổng bắt đầu công kích. Giật không né không tránh, tùy ý công kích rơi vào trên người chính mình. Hắn vốn là cho rằng liền không đau không ngứa đây, kết quả này côn bổng rơi xuống, một trận đau xót ruột đau truyền đến, Giật tiếng kêu rên liên hồi. Nghe Giật tiếng kêu thảm thiết, mấy con khỉ đối với này không hề lòng thương hại. Đánh chúng ta đội trưởng, xem chúng ta không đánh chết ngươi. Nhường ngươi nhu tất, nhường ngươi lại nhu tất. Xem chúng ta chỉnh không hại chết ngươi liền xong xuôi. Hại chúng ta đội trưởng, ngày hôm nay nhường ngươi thật dài trí nhớ, ngày hôm nay ngươi không tốt đẹp được, Giật cũng cứu không được ngươi, ta nói. Này vừa nói, Giật cả người đều choáng váng. Giật cũng cứu không được ta. Chuyện này, ta cứu chính ta. Này không đúng sao? Đây rốt cuộc là cái gì triển khai? Chương 519, ta cứu chính ta. Giật còn ở choáng váng ở trong, mấy con khỉ có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Này một trận đánh lung tung, Giật nhất thời là sưng mặt sưng mũi, miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn không ngừng xin tha, có thể trước sau không ai để ý tới hắn. Một lát sau, mấy con khỉ cảm giác được rồi, lúc này mới ngừng hạ thủ. Trước câu hỏi cái kia hầu vội vã chạy đến đội trưởng bên cạnh hỏi: Nhị ca, ngươi thế nào rồi? Không có sao chứ? Nhị ca hầu thở hổn hển, không chuyện gì. Nói xong lời này, vừa chỉ bị đàn khỉ vây quanh sân nói. Hạ thủ nhẹ một chút, cái tên này hẳn là nào đó cái thế lực đầu mục, xem ra thân phận còn không thấp. Đem hắn đưa đến đại vương môn nơi đó, nói không chắc có chỗ lợi gì đây, đừng cho đánh chết. Câu hỏi hầu quả đoán đồng ý, trên thực tế, bọn họ cũng sớm đã ngừng tay. Dù sao sự hiện tại đã là một bộ sắp không xong rồi dáng dấp. Mấy con khỉ đè lên sật, gánh thiên sứ trở lại, trực tiếp cầu kiến bốn hầu. Không thể không nói, khả năng là Hoa Quả Sơn chất lượng sinh hoạt quả thật không tệ, cũng khả năng là khoảng thời gian này không cần hoặc là nói không điều kiện quá nhiều tu hành. Các loại khả năng chồng chất lên nhau, dẫn đến bốn hầu so với trước kia rõ ràng mập không ít. Bốn hầu nhìn một bầy khỉ mang theo mấy cái quái dị người chim còn có một cái hoàn toàn thay đổi người đến, nghi ngờ nói: "Hầu hai, chuyện gì thế này?" Hầu hai chính là được gọi là nhị ca con khỉ kia tên. Hầu hai bước lý tập tiến tiến lên vài bước, vẻ mặt mà nói rằng: "Về đại vương, đám người kia tự tiện xông vào Hoa Quả Sơn, người khác thực lực bình thường, ung dung liền bị các anh em từ trên trời đánh xuống." Nhìn hầu hai trạng thái, thông tí viên hầu hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngươi này xảy ra chuyện gì? Bị thương? Xem ra còn thương thật nặng a." "Đụng với chuyện gì?" Hầu hai do dự một chút, có chút lúng túng nói rằng: "Người kia trước cần đi, ta không có phát hiện hắn. Phát hiện lúc mới chú ý tới ta cùng thực lực của hắn có chênh lệch, không có cách nào ung dung đối kháng, vì lẽ đó bị hắn đả thương." Thông tí viên hầu nghe lời này gật gù, một hồi nhảy xuống, đi tới sân phía trước, nâng lên lông tay nắm bắt hắn mặt nhìn một chút. Thấy đối phương đặc thù tướng mạo, cùng với trên người dị thường tươi tốt bộ lông, nghi hoặc nói một câu: "Làm sao cha nhi a? Hàng này là chúng ta họ hàng gần. Ngoại trừ có chút dụng lông bên ngoài, cùng chúng ta thật giống cũng không có khác biệt quá lớn a." Thông tí viên hầu nói, Lục Nhĩ Mi hầu liền nhảy xuống, đi đến chính là một cái tát, nói: "Cái gì ngốc nói đây? Hàng này cùng chúng ta nơi nào xem?" Lại như, Lục Nhĩ Mi hầu nói còn chưa dứt lời, Giật liền một mặt khó chịu mở miệng: "Nói ai là hầu đây? Các ngươi mới là hầu. Ta tiên xuất, chính là thượng đế hổ vạ chi tử, các ngươi loại này động vật cấp thấp cũng dám nhục nhã cho ta. Này vừa nói, bốn hầu bao quát các hầu từ hầu tôn đều sửng sốt. Sau đó, Linh Minh Thạch Hầu cười lạnh một tiếng, động vật cấp thấp. Vậy ngươi cái này bị động vật cấp thấp bắt đồng thời bị đánh tới thương tích khắp người động vật bậc cao chẳng phải là càng rắc rưởi. Rất nghe lời này, sửng sốt một chút này mới nói rằng, ta thua không phải là bởi vì ta không đủ thực lực, đó là bởi vì các ngươi không nói đạo nghĩa. Vậy công cho ta, lúc này mới thua ngươi môn. Một chọi một mình đấu lời nói, các ngươi ha có thể đã thủ. Bốn hầu một mặt quái dị nhìn Sật, trước bọn họ vốn là chỉ là có chút choáng váng mà thôi. Dù sao Sật danh tự này, bọn họ nhưng là thường thường nghe được. Bởi vì Lý Hạo thường thường sẽ nói câu nói đầu tiên là Sật cũng cứu không được ngươi. Ta nói, bọn họ vốn là đối với chuyện này rất mê man, không biết nên nói như thế nào chuyện này. Bây giờ nghe Sật nói như vậy sau, bọn họ thì càng choáng váng. Phải biết, bọn họ nhưng là rất nhiều năm không nghe quá sự khiêu khích này lời nói. Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Hào Mã Hầu còn có Thông Tí Viên Hầu đều không có lập tức ra tay. Ngược lại không là bọn họ không tức giận, chủ yếu là bọn họ sợ vừa ra tay sẽ trực tiếp hại chết trước mặt hàng này. Ba hầu có loại này lo lắng, Linh Minh Thạch Hầu không có à, hắn xoay tròn nắm đấm đánh ra ngoài. Giật lập tức huyết tung tại chỗ, cú đấm này sức mạnh cũng không hề lớn, sát thực suýt chút nữa đem giật trực tiếp đánh quải, nếu không là Linh Minh Thạch Hầu cuối cùng sợ gặp sự cố thu rồi điểm sức lực lời nói, giật chắc chắn phải chết. Linh Minh Thạch Hầu nhìn hít vào thì ít, thở ra thì nhiều sức, bĩu môi nói: "Liên này, còn một mình đấu. Ngươi đến vui mừng ta ba vị ca ca không có ra tay. Thật sự ra tay, tùy tiện đến một hồi, ngươi khẳng định liền không nhìn thấy ngày mai thái dương, hoặc là phải nói ngươi liền tiếp tục hô hấp cơ hội đều không có." Lời nói này giật một chữ không kém địa nghe được, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Đệ nhất chính là hắn xác thực cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Lúc này hắn đã không có tự tin, trước nói cái gì một mình đấu có thể thắng, hoàn toàn đã không dám hiện tại nghĩ đến. Nay đệ nhị mà, hắn đã không có năng lực nói chuyện, một điểm không đùa giỡn, hắn hiện tại liền thở dốc đều khó khăn, càng khỏi nói chuyện. Mà ngay ở bốn hầu cùng giật dây dưa thời điểm, Lý Hạo bọn họ cũng lại lần nữa rời đi đất tổ. Mục đích của chuyến này rất đơn giản, đi đến âm phủ địa phủ, nói chuẩn xác là U Minh huyết hải. Lúc trước Minh Hà liên hệ Vu tộc, hắn nơi đó xảy ra chút vấn đề, một cái một mặt tối tăm người muốn cướp chiếm U Minh huyết hải. Người kia rất kỳ quái, năng lực cùng Minh Hà có thể nói là hiệu quả như nhau đi. Cũng tương tự có thân thể bất tử, cũng đồng dạng có thể dựa vào năng lực không ngừng tạo nên quân đội đi ra. Về phần hắn là dựa vào cái gì mới bất tử, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Người kia mục đích là chiếm đoạt Minh Hà địa bàn, Minh Hà cũng là lâu năm cường giả, tự nhiên không thể đồng ý. Kết quả là, hai người liền đánh lên, hai phe mỗi người có thắng bại. Nói chung là mỗi người có sinh tử, cuối cùng hay bởi vì tự thân đặc thù mà sống lại. Nói đến, thực Minh Hà phải mạnh hơn một chút, nhưng Minh Hà hiện tại không có gia hỏa có thể dùng a. Trước hắn làm đặc cọc, tuy nói rất nhiều năm tháng quá khứ, nhưng hồng hoang nhiều năm như vậy, thiên tài địa bảo đã sớm khó tìm. Điều này cũng dẫn đến Minh Hà vẫn không có tập hợp đồng thời đổi về nguyên đồ, A Tị hai kiếm. Cái này cũng là Minh Hà không thể ung dung giải quyết đối phương nguyên nhân vị trí. Trên thực tế, Minh Hà nếu như là nguyên đồ, A Tị ở tay lời nói, đối phương công kích người sớm đã chết rồi. Ăn ngay nói thật, nguyên đồ, A Tị có năng lực này, nếu là Minh Hà muốn tự sát lời nói, hắn chỉ cần cầm này hai cái kiếm tự sát là có thể. Bất đắc dĩ, Minh Hà chỉ có thể thông báo Vu tộc, ban đầu mục đích là muốn tạm mượn về nguyên đồ, A Tị. Nhưng mà, Lý Hạo khẳng định không đồng ý a, này hai cái kiếm cho mượn đi, vạn nhất không trả làm sao bây giờ? Vu tộc quả thật có thể đoạt lại, nhưng này không phải không chiếm lý sao? Liền, bọn họ quả đoán tấn công. Sắp tới U Minh huyết hải. Lý Hạo vừa nhìn thấy người này, ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng. Đây là cái râu ria rậm rạp, cầm trong tay hai đùi xoa, bên người còn theo một cái tam đầu khuyển. Chủ yếu nhất chính là, hắn quần áo rất kỳ lạ. Người này không phải người khác, chính là thần thoại Hy Lạp bên trong thần chết Hades. Lý Hạo mọi người đến, lập tức gây nên Hades chú ý, hắn nhìn một chút các tổ vu, các ngươi là người phương nào? Là cái kia Minh Hà tìm đến cứu binh sao? Chương 521, Diêm Vương là ai? Đại khái cùng ngươi đồng nhất chức trách. Lý Hạo nhìn Hades bĩu môi, có thể. Có thể. Thật sự có thể. Còn có thể nói cứu binh ngay đây. Hades thấy các tổ vu không có trả lời, nhíu nhíu mày tiếp tục nói, các ngươi thật lớn mật, ta đang hỏi các ngươi nói, các ngươi dám không trả lời. Mau chóng đáp lời, bằng không liền đừng trách ta không khách khí. Các tổ vu nhìn nhau một cái, sắc mặt cực kỳ quỷ dị. Nên nói như thế nào đây? Bọn họ thực sự là không nghĩ ra đến cùng là ai cho đối phương dũng khí. Khen chốt là, đối phương tựa hồ có hơi có mắt không trọng, căn bản không có phát hiện mình cùng thực lực bọn hắn chênh lệch. Nay phải thay đổi thành là bình thường hồng hoang sinh linh lời nói, lại thấy đến bọn họ thời điểm khẳng định liền sẽ chọn chạy trốn, dù sao thực lực cách biệt quá mức cách xa một chút. Hades giận tím mặt, năng lượng vận chuyển liền dự định phát động công kích. Nếu không nói lời nói, liền chớ có trách ta không khách khí, ta muốn để cho các ngươi hóa thành minh giới bụi trần. Đối với lời này, Lý Hạo đúng là không cảm thấy đến sợ sệt, cũng không lo lắng, liền Hades thực lực này, đụng với phổ thông vu tộc khả năng còn có thể được. Nếu như đụng với đại vu, cũng không thể có sức lực chống đỡ lại. Chớ nói chi là tổ vu, thật muốn là động thủ lên, các tổ vu thổi một hơi, Hades coi như xong xuôi. Lý Hạo liếc mắt Hades, một mặt không nói gì vẻ mặt. Cứu binh, cũng có thể tính đúng không? Chúng ta chủ yếu là đến đưa người thấy Diêm Vương. Dứt tiếng, Hades trên mặt nhất thời hiện ra mê hoặc, không rõ vẻ mặt. Diêm Vương, ta vì sao muốn gặp hắn? Hắn đến cùng là người nào? Có tư cách gì thấy ta? Nghe câu hỏi, Lý Hạo cười cợt, suy nghĩ một chút, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Diêm Vương là người nào? Nói như thế nào đây? Đại khái là cùng ngươi đồng nhất chức vụ người. Chức vụ? Cái gì là chức vụ? Hades ngẩn người hỏi. Lý Hạo không nghĩ đến đối phương có nhiều như vậy vấn đề, chức vụ danh từ này là thật giải thích. Có thể này nếu như giải thích đến, khả năng liền sẽ dẫn ra càng nhiều vấn đề. Giải thích lên liền rất phiền phức, hắn từ trước đến giờ liền chán ghét phiền phức. Cân nhắc nửa ngày, này mới nói rằng, việc này liền không giải thích, giải thích lên quá phiền phức, chức vụ là cái gì, hắn là cái gì người những việc này người rất nhanh liền biết rồi. Chỉ muốn qua xem một chút là được. Ngươi yên tâm, không đau, thời gian một cái nháy mắt ngươi liền có thể chết đi nhìn thấy bọn họ. Hades nghe lời này, cũng coi như rõ ràng, hắn một điểm không sợ, trái lại là cười lớn không thôi. Chết đi. Các ngươi sợ là không biết ta là ai chứ? Giết chết ta. Liên Zeus đều không làm được, các ngươi dựa vào cái gì? Ta nhưng là thần chết Hades, năng lực của ta các ngươi căn bản không hiểu. Có biết hay không? Ta coi như đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không thể giết chết ta, ta Hades sống mãi bất diệt. Nghe hắn, Lý Hạo bọn họ cũng là cười ha ha, Liễu Gia Liễu Dịu nói rằng lên. Tam ca, có nghe thấy không? Hàng này nói đứng để chúng ta đánh, chúng ta còn đánh nữa thôi chết hắn. Lão Lục ngươi đừng nghe hắn lời nói, hoàn toàn là khoác lác tất, đứng chịu đòn còn chết không được. Hồng Quân cũng không dám thổi loại bò này tất. Có thể không sao. Đừng nói không dám thổi, Hồng Quân hắn liền ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng như thế này có được hay không. Các tổ vu nghị luận sôi nổi, Lý Hạo nhưng là cười trộm không ngớt. Hắn rất tán thành các tổ vu lời giải thích, cũng cảm thấy Hades có chút quá tự tin, hoặc là nói qua không biết tự lượng sức mình. Mà Hades thấy tình cảnh này, lên cơn giận dữ, năng lượng vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Được được được, các ngươi như vậy gan to bằng trời, chết rồi cũng đừng hối hận. Ta gặp nhanh lên một chút đưa các ngươi đi chết, không để cho các ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ, dù sao chết rồi tiến vào người chết thế giới sau, ta gặp hảo hảo giàn vật các ngươi. Các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, một bóng người lóe lên, Hades trực tiếp cất cánh. Ngay lập tức bóng người lại là lóe lên, hắn lại từ bầu trời hạ xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Một trận đất rung núi chuyển, sơn hà phá nát. Âm thanh rất lớn, chu vi sinh vật đều bị đã kinh động, dồn dập chú ý tới tổ vu bên này, muốn nhìn rõ đến cùng phát sinh cái gì. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không thấy rõ phát sinh cái gì. Lúc này, liền thấy hai đạo bóng đen ở trên trời chằn trọc xê dịch, không thấy rõ đến cùng là ai. Thế nhưng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn có một đạo rất là hung ác âm thanh. Khoác lác tất. Nhường ngươi khoác lác tất. Con thổi không khoác lác tất. Con thổi không thổi. Thổi lớn như vậy, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Các sinh linh nghe những câu nói này, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ tuy rằng không biết hai bóng người đến cùng là ai, thế nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể biết đây là trước đến gây sự vực ngoại sinh vật. Cho tới một cái khác, bọn họ xác thực cảm thấy đến người này rất hung tàn, nhưng cũng không quá lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, bóng người kia tuyệt đối là hồng hoang địa phương sinh linh, điều này cũng làm cho bọn họ rất yên tâm. Một phen đối chiến sau khi, bóng người rốt cục cũng ngừng lại. Một bóng người rơi rụng trong đất, một bóng người khác cũng chậm rãi hạ xuống. Lão Cửu, ngươi làm sao như thế kích động a? Cũng không cho chúng ta điểm cơ gặp. Trúc Dung nhíu môi, rất là không cao hứng nói một câu. Không sai, động thủ người chính là Điện Chi Tổ Vu, Hấp Tư. Nghe Trúc Dung lời nói, Hấp Tư gãi gãi đầu, thật không tiện mà nói rằng: "Xin lỗi a, ta kích động rồi, hàng này nói chuyện thực sự là quá khách khí. Tam ca ngươi cũng biết ta phiền nhất nghe người ta khoác lác tất, vừa nghe thấy những này ta liền phiền, vì lẽ đó liền động thủ." Trúc Dung còn muốn nhiều lời, Đế Giang nhưng ngăn lại hắn: "Đừng nói nhảm, ai động thủ đều giống nhau." Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Lý Hạo nói: "Thập Tam đệ, ngươi xem bây giờ nên làm gì?" Lý Hạo chậm rãi hướng đi Hades, nhìn đối phương tựa hồ đã không quá giỏi dáng dấp. "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." Hades vừa nghe thấy lời ấy, không một chút nào lo lắng, trái lại có chút thoải mái. "Ha ha ha, giết ta. Các ngươi xác định được sao? Ta chính là thần chết Hades. Minh thổ là máu thịt của ta, minh thổ bất diệt, minh vương sống mãi, các ngươi xác định có thể giết chết ta sao?" Lý Hạo cười không nói, nhẹ nhàng vung tay lên, hời hợt mà nói rằng: "Tam ca, ngươi nghe hắn nói lời này, ngươi có thể nhịn được sao?" Trúc Dung sững sốt một chút, này mới nói rằng: "Chính ngươi sao không động thủ đây? Chúng ta hiện tại lại không sợ nhân quả, hơn nữa hàng này cùng chúng ta vốn là có nhân quả, chúng ta hiện tại chặt đứt nhân quả có quan hệ gì?" Lý Hạo cười khổ một tiếng, hắn phát hiện tại muốn sai khiến Trúc Dung là càng ngày càng khó. "Tam ca, ngươi còn không biết ta muốn là động thủ lên, khả năng liền không chỉ là giết chết hàng này a." Trúc Dung, bao quát chúng tổ vu đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lời này đúng là một điểm tật xấu không có, bọn họ cũng đều biết chính mình thập tam đệ thực lực cực cường, lực chi pháp tắc không phải là đùa giỡn. Nhưng thực lực mạnh là một chuyện, năng lực khống chế lại là một chuyện khác. Chính mình thập tam đệ thực lực tăng trưởng cực nhanh, tương đúng vậy sức mạnh khống chế liền tương đối kém. Thật nếu để cho hắn động thủ lời nói, khả năng thật sự liền không nhất định gặp xảy ra chuyện gì. Chương 522, đánh thẳng nhỏ đến lão, thật là phiền phức, muốn không toàn bộ hại chết được rồi. Các tổ vu tỉnh ngộ lại, dồn dập hướng về Trúc Dung đánh tới ánh mắt. Trúc Dung dù cho lại không muốn, như thế nào đi nữa lòng không cam tình không nguyện cũng không thể không túi đầu đủ rũ hướng đi Hades. Căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, vận chuyển pháp tắc một trường vô ra. Hades liền lên tiếng cơ hội đều không có à, kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng liền đi đời nhà ma. Minh Hà nhìn không có lại lần nữa sống lại Hades, trong lòng thực tại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tất cả chính như chính mình suy nghĩ bình thường, hàng này cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Hay là hắn ở chính mình vị trí thế giới quả thật có thể làm được bất tử bất diệt. Có thể ở bên trong hồng hoang, tạm thời còn không làm được đến mức này. Mà ngay ở Minh Hà rơi vào trầm tư thời gian, Hades nhưng là một mặt choáng váng. Lúc này, hắn đã hóa thành u hồn, hoặc là nói linh hồn. Cùng hồng hoang u hồn không giống chính là, u hồn là có tay có chân, cùng khi còn sống thực cũng không có quá to lớn khác nhau. Mà linh hồn liền không giống, vật này chỉ có nửa người. Phần eo trở xuống là một loại từ từ biến tế, tương tự đôi rắn loại kia trên thô dưới tế hình thái, đơn giản tới nói chính là không có chân. Bay trên không trung mà không phải đi trên đường hình thái. Hades cả người đều nằm ở dại ra trạng thái. Chính mình chết rồi. Thật sự chết rồi. Không chết lời nói làm sao liền thành hồn? Có thể chính mình là thần chết hạ đại gia, Hy Lạp bên trong thế giới mạnh nhất ba người một trong. Huynh đệ bọn họ sát thực không ít, nhưng chân chính mạnh mẽ cũng không nhiều. Chí ít có thể hơn được hắn cũng chỉ có rẻ ở một người, Bột Đốn cũng có điều là cùng mình kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Đương nhiên, nay còn phải là Bột Đốn cầm tam xoa kích, cũng chính là dùng vũ khí, mà Hades tay không tình huống. Nói như thế nào đây? Hades bọn họ cái kia bên trong thế giới có thể lý giải thành thế tập chế thế giới. Sở hữu trí cao vô thượng người cơ bản đều là một cái cha mẹ sinh. Zeus, Hades, Bột Đốn chờ chút đều là anh em ruột. Hades cũng chính là đánh không lại Zeus mà thôi, nhưng hắn thực cũng không phục Zeus. Bởi vậy, này anh em hai vẫn luôn không hợp nhau lắm. Nhưng mà, này vẹn vẹn là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, hai huynh đệ cũng không phải thật sự như vậy không hợp, ngược lại hai người còn quan hệ chặt chẽ. Chí ít đối với Zeus tới nói, Hades cũng không phải kẻ thù của chính mình, mà là huynh đệ tốt, là chính mình nên khiêm nhượng đệ đệ. Nguyên nhân chính là như vậy. Hades tử vong, Zeus ngay lập tức cũng đã nhận biết được. Hắn nhất thời là lên cơn giận dữ, vận chuyển năng lượng phóng lên trời, hướng về U Minh huyết hải mà đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, vậy thì là báo thù, thay mình đệ đệ báo thù. Dù sao, Hades coi như lại không được, hắn cũng là chính mình đệ đệ. Zeus huynh đệ, Zeus chính mình có thể đánh chửi, đừng nha người muốn động thủ liền không xong rồi. Lời nói không êm hay, coi như đánh chửi cũng không được, thì càng khỏi nói hiện tại Hades càng nhưng đã bị người giết chết. Zeus làm sao có khả năng không tức giận? Nói đến, Zeus tức giận quy tức giận, nhưng không có mất trí, hắn đi đến U Minh huyết hải đồng thời, cũng không quên thông báo Bột Đốn cùng với huynh đệ khác môn. Lấy chúa tể của các vị thần thân phận yêu cầu bọn họ cùng đi đến U Minh huyết hải. Đối với Zeus yêu cầu, người khác tự nhiên là muốn không đáp ứng cũng không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không chọn vẹn là bị ép buộc, dù sao đều là cùng cha mẹ anh em ruột mà. Làm sao có thể trơ mắt nhìn một vị huynh đệ chết oan chết uổng mà liều mạng? Huống hồ vẫn là lẽ ra bất tử bất diệt Hades chết rồi. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút thần hồn nát thần tính, dù sao Hades năng lực đặt tại nơi đó, liền hắn đều chỉ có một con đường chết kẻ địch, nếu là bọn họ không hợp lực tấn công lời nói, tất nhiên sẽ bị từng cái đánh tan. Ngay ở Hy Lạp thế giới chúng thần chạy tới U Minh huyết hải thời gian, Lý Hạo mấy người cũng đang cùng Minh Hà lao việc nhà, dù sao bọn họ đã nhiều năm chưa từng thấy. Minh Hà một mặt tái náy nhìn về phía Lý Hạo cùng chúng tổ vu, cái kia, thật không phải với các anh em, nhiều năm như vậy, thiên tài địa bảo còn không tập hợp, ta xấu hổ a. Các tổ vu một mặt quái lạ, trên thực tế, bọn họ căn bản không để ý này điểm thiên tài địa bảo. Phải biết, vu tộc khả năng thiếu bất luận là đồ vật gì, chính là không thiếu thiên tài địa bảo. Bọn họ chính là cảm thấy đến Minh Hà có chút quá cái kia, chỉ là có chút bị người bán còn giúp nhân số tiền nghi cảm giác. Lý Hạo nhìn một chút Minh Hà, cười cười nói, huynh đệ không cần như vậy. Hoàn toàn không cần sốt ruột, đợi ngươi tập hợp, đến ta đất tổ liền có thể. Ngươi cũng biết, quy củ chính là quy củ. Minh Hà gật gù. Ta hiểu. Các anh em không nên gấp gáp, đợi thêm đoạn thời gian là tốt rồi. Hai người chính nói đây, vèo vèo vèo vài tiếng chuyển đến, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu tự nhiên là Zeus, hắn cau mày nhìn về phía Lý Hạo bọn họ. Là các ngươi đánh giết đệ đệ ta. Bột Đốn lập tức nói tiếp. Đại ca, đừng với bọn hắn phí lời, trực tiếp giết chết bọn họ liền xong xuôi. Chính là, nơi này cũng chỉ có những người này, nhị ca khí tức chính là ở đây biến mất, khẳng định là bọn họ làm việc. Này vừa nói, người khác cũng dồn dập phụ hòa lên. Tất cả mọi người thủ thế chờ đợi, chỉ chờ Zeus ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào liền chuẩn bị động thủ. Trái lại Zeus quả thật có chút do dự, hắn nhìn về phía các tổ vu, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, có thể lại không nói ra được đến cùng là không đúng chỗ nào. Nên nói như thế nào đây? Tất cả những thứ này phải làm quy tội cho bọn họ không biết Lý Hạo cảnh giới của bọn họ. Đương nhiên, Lý Hạo bọn họ có thể thấy rõ Hades cảnh giới của bọn họ. Điều này cũng rất bình thường mà, đẳng cấp cao đang đẳng cấp thấp trước mặt liếc mắt một cái là rõ mồn một, mà đẳng cấp thấp xem đẳng cấp cao nhưng là đầu óc mơ hồ. Nói chung, Zeus bởi vì không thấy rõ các tổ vu tu vi mà có chút bận tâm. Hiện tại tình trạng của hắn chính là, động thủ sợ đánh không lại, không động thủ mặt mũi lại không qua được. Lúc này, Zeus có chút thầm hận Hades, chết thì chết đi, biết sẽ có người báo thù cho hắn, cũng không lưu lại điểm dấu vết, chí ít có thể được một ít tình báo không phải. Hiện tại như thế hai mắt tối thui, liền không hề chuẩn bị a. Thực, những này cũng không thể trách người ta Hades, hắn cũng không có chuẩn bị không phải. Hắn là Minh Vương a, Minh thổ minh khí bên dưới bất tử bất diệt. Hắn là vạn vạn cũng không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ chết, vẫn là dễ dàng như vậy đã chết rồi. Then chốt là hầu như là dễ như ăn bánh liền chơi xong. Nói đi nói lại, hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ chết, lại làm sao có khả năng sớm lưu lại manh mối đây. Mà đối mặt Zeus mọi người, các tổ vu dồn dập thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Không có cái xong xuôi a. Đánh thằng nhỏ đến rồi lão. Chính là, lần này đánh xong không biết còn có thể hay không lại có thêm, then chốt là bọn họ vẫn như thế yếu. Cái này gọi là người không biết tự xấu, mà không biết mặt trường, căn bản không tự biết ta. Nghe các tổ vu trò chuyện, Lý Hạo cũng đang suy tư. Bọn họ lời nói xác thực không sai, Hades chết rồi, người khác lại. Tuy rằng không quen biết hắn mấy người đi, nhưng dẫn đầu cái kia hai người hắn vẫn là biết đến, bên cạnh cái kia cầm tam xoa kích khẳng định là Bột Đốn, như vậy trung gian cái kia khẳng định chính là Zeus. Lúc này, Lý Hạo trong lòng nghĩ, đánh thằng nhỏ đến đại, thật là phiền phức, muốn không toàn bộ hại chết được rồi. Chương 523, các ngươi nhận thức, cũng muốn theo chúng ta vượt tay. Trong lòng có quyết định, Lý Hạo cũng không do dự nữa, lúc này thấp giọng nói rằng, các ca ca, hại chết bọn họ đi, vốn còn muốn có thể giáo hóa sẽ dạy hóa, không thể dạy hóa lại nói. Có thể nhìn bọn họ như vậy, làm sao có khả năng giáo hóa? Trúc Dung cực kỳ tán thành gật gù. Nguyên lai ngươi nghĩ tới chính là cái này a. Sớm ngươi đi làm gì? Thập Tam đệ, lần này quyết định của ngươi nhưng là có sai lầm trình độ a, những này người ngoại lai làm sao cũng không thể giáo hóa chứ. Các tổ vu dồn dập biểu thị đồng ý, gật đầu liên tục. Đế Giang cũng mở miệng nói rằng: "Thập Tam đệ, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị đạo lý ngươi nên hiểu chứ. Lần này đại ca cũng không có thể chống đỡ ngươi." Mọi người thái độ, Lý Hạo cũng không tức giận, cũng không khó chịu. Có mấy lời hắn căn bản không có cách nào nói rõ, hắn chi vì lẽ đó muốn giáo hóa nguyên nhân chủ yếu vẫn là hậu thế không phải có các loại tín ngưỡng sao? Cũng chính là những này bên trong thế giới tín ngưỡng. Lý Hạo muốn biết những này tín ngưỡng đến cùng phát sinh cái gì? Thời đại mạt pháp là làm sao tiến vào? Chúng thần lại là làm sao dập tắt? Nói cho cùng, hắn chủ yếu vẫn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà thôi, hắn không quá quan trọng. Dù sao, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị đạo lý Lý Hạo lại không phải không hiểu. Chỉ là hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, cũng là không có quan hệ gì. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không cân nhắc những này, bởi vì thực sự quá phiền phức. Những người này thực lực bình thường, tuy rằng hoàn toàn có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng thường xuyên muốn phân tâm quản lý nhiều người như vậy, cũng là thật phiền toái. Vì lẽ đó vẫn là một lần giải quyết, nhất lao vĩnh rất tốt. Lý Hạo mang theo ấy náy nhìn một chút chúng tổ vu, thuận miệng nói rằng: "Lần này đi ngủ sai rồi, các ca ca nghĩ đến sẽ không theo ta bình thường tính toán chứ? Còn lại liền bái nhờ ca ca môn." Dứt tiếng, các tổ vu đều là thở dài, Trúc Dung càng lạt thì thầm thầm nửa ngày, cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó, từng người hành động, nhằm phía Hy Lạp chúng thần, biến nặng thành nhẹ nhàng giống như cho Hy Lạp chúng thần lập tức. Lần này xem ra nhẹ nhàng, uy lực nhưng là mười phần. Nay ẩn chứa pháp tắc một quyền, một cước, cái kia thương tổn là tương đương to lớn a. Hy Lạp chúng thần phản ứng không kịp nữa, càng không có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm liền hóa thành một đám mưa máu. Linh hồn tùy theo bay ra, lao tới đường hoàng tuyển. Hy Lạp chúng thần mãi đến tận bước lên đường hoàng tuyển, vô pháp lại quay đầu lúc, mới coi như từ choáng váng trạng thái tỉnh táo lại. Zeus nhìn hai bên một chút các anh em, mở miệng hỏi: "Chúng ta đây là?" Hắn các thần vẫn còn có chút không tỉnh táo, chỉ có Bột đốn khôi phục lại. Hắn xem nói với Zeus: "Đại ca, chúng ta ngã xuống." Zeus nghe được một kết quả như vậy, toàn thân chính là run lên. Âm thanh run rẩy tiếp tục hỏi: "Ta, chúng ta là làm sao ngã xuống? Ngươi có thể nhìn thấy?" Trên thực tế, Zeus cũng không phải không biết phát sinh cái gì, cũng không phải không biết thế nào phát sinh. Hắn chỉ là không dám tin tưởng hiện thực này mà thôi. Bột đốn thở dài, thấp giọng nói rằng: "Đại ca, chúng ta tính sai, không nên tùy tiện đến báo thủ, lại càng không nên tùy tiện nâng toàn tộc lực lượng trước tới nơi đây. Chúng ta không phải bản địa đối thủ a, ai?" Nghe lời này, Zeus lắc lắc đầu, cũng là sâu sắc thở dài một tiếng, cũng không phải sở hữu bản địa đều rất mạnh, chúng ta đến nơi đây, cũng đối kháng quá mấy cái bộ tộc, người nào là đối thủ của chúng ta? Chỉ có thể nói chúng ta lần này quá kích động rồi, không nên nhanh như vậy liền đến đối mặt khá mạnh bộ tộc. Bột đốn thở dài, không nói gì thêm, hắn đã không lời nào để nói. Lúc này, bên cạnh một cái tỉnh táo lại người đột nhiên khó chịu nói: "Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chúng ta đã ngã xuống, lại không cơ hội, nói những này có gì ý nghĩa?" Người khác dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Lời này đúng là một điểm sai đều không có, mọi người chết rồi, nói nhiều hơn nữa lại có ý gì? Mạng bọn họ đều không còn, còn thảo luận cái giám a? Nếu như ở thế giới cũ liền cũng còn tốt, Hades có thể để cho bọn họ tái sinh, hắn có loại năng lực này. Nhưng mà hiện tại đây, Minh Thổ tuy nhiên đã có thể Hades cũng đã trước tiên bọn họ một bước ngã xuống, còn sống thì a? Then chốt là, hiện tại bọn họ không biết chính mình sắp đi tới đâu, tương lai sẽ làm sao? Liền như vậy lắc lư thong thả, chỉ có thể về phía trước mà không thể lùi về sau. Chỉ chốc lát, mọi người liền đến cầu lại hạ. Rất xa liền nghe đến một trận có tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này cực kỳ quen tai. Mọi người thấy đi, gào thét người chính là Hades. Mọi người vội vã tụ họp tới, mở miệng dò hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lúc này, đầu trâu, mặt ngựa đứng ra. "Bọn ngươi lớn mật, cũng muốn chịu đòn hay sao? Không tuân thủ trật tự, nên đánh." Sau đó, không nói lời gì liền nâng tay lên bên trong lang nha đồng, bùi gai tiên bật hướng về Zeus mọi người. Zeus mọi người tiếng kêu rên liên hồi, mau mau xếp thành hàng, tuân thủ kỷ luật. Zeus một mặt khó chịu, đốn nhưng rất biết là người. Dù sao nhiều năm như vậy đều bị kẹp ở giữa, cũng chính là Zeus, Hades cùng hắn chúng thần kẽ hở bên trong cầu sinh. Cân bằng chi đạo đã sớm quen tay làm nhanh. Hắn cười rạng rỡ nhìn đầu trâu, mặt ngựa, một mặt lấy lòng hình. "Đại lão." Hai vị đại lão bất giận. "Chúng ta sai rồi. Chỉ là một chuyện không rõ, không biết vị kia đến cùng làm cái gì sai sự." Đầu trâu, mặt ngựa căn bản là không muốn phản ứng một đốn. Thế này, hắn lại lần nữa lấy lòng nói: "Đại lão, nói một chút mà, chúng ta này mới đến, cái gì quy củ cũng không hiểu." Đầu trâu, mặt ngựa phủi hắn một ánh mắt, này mới nói rằng: "Còn có thể nhân tại sao? Hàng này miệng tiện vô cùng, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chính là, há mồm câm miệng chính mình là minh vương, người chết thế giới đều quy hắn quản." Mặt ngựa này vừa nói, đầu trâu nói liền nhiều lên: "Đùa giỡn. Đạo phản thiên cương đây là, này cờ mờ nờ là âm phủ địa phủ, chư thiên tất cả người chết đều quy địa phủ quản hạt. Cái gì minh vương a? Nghe đều chưa từng nghe nói, còn cờ mờ nờ muốn nối tiếp chuyện." Mặt ngựa cũng là bĩu môi khinh thường, hạ giận tự giơ tay hướng về hạ đè lại là một roi, thử thì vô thành thắng hữu thanh. Zeus cùng Bột đốn liếc mắt nhìn nhau, người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Tiếc hận địa nhìn một chút Hades, đáng thương a, bị đánh trên người đều không địa phương tốt. Bọn họ nhưng là linh hồn a, cũng không biết này hai tướng mạo quái dị ra hỏa là làm thế nào đến thương tổn linh hồn. Đương nhiên, bọn họ tiếc hận quy tiếc hận, nhưng không có đau lòng Hades. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Hades vốn là người này thực lực là có, nhưng là vô cùng miệng tiện. Lúc này, bọn họ đã đại khái có thể rõ ràng, Hades lúc đó nói cái gì, dùng loại nào vẻ mặt. Nói tóm lại, hết thảy đều là hắn tự tìm khổ ăn, tự tìm đường chết. Hades nếu như không miệng tiện, tự nhiên cũng không đến nỗi hạ xuống hiện tại cục diện như thế. Đầu trâu, mặt ngựa nhìn vẻ mặt quái dị Hy Lạp chúng thần, ngữ khí âm lãnh nói: "Nhìn dáng dấp các ngươi là nhận thức. Vì lẽ đó các ngươi cũng dự định theo chúng ta vật tay sao? Chương 524, cái này tiếp theo cái kia nhảy ra. Muốn không phải là tất cả đều hại chết được rồi. Nghe đầu trâu, mặt ngựa lời nói, rẽ ở mọi người lập tức lắc đầu. Bọn họ lại không đốc. Trước này không phải nói sao? Trước mặt hai người này quái gia hỏa không biết có cái gì quái thủ đoạn, có thể trực tiếp xúc phạm tới linh hồn. Không nói hạ đẹp cảm giác, bọn họ vừa nãy nhưng là tự thân gặp qua, loại kia bắt nguồn từ với trên linh hồn đau đớn, bọn họ cũng không muốn lại lần nữa cảm thụ. Lúc này, bọn họ tuân thủ trật tự, thêm vào nghe xong đầu trâu, mặt ngựa lời nói. Bọn họ cũng đã hiểu, nơi này nên nghĩ là tương tự minh thổ địa phương, sau khi bọn họ hẳn là tiến vào tương tự với người chết thế giới địa phương. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ chân thật hạ xuống. Nguyên nhân không gì khác. Ở Hy Lạp thế giới, tiến vào người chết thế giới cũng không phải thật sự chết rồi, tương tự còn có thể tiếp tục tranh bá, sẽ có một ngày còn có thể trở lại người sống thế giới. Zeus bọn họ cho rằng hồng hoang cũng là tình huống như thế, bởi vậy, cũng không có thập phần lo lắng. Lúc này, bọn họ cũng không biết, bọn họ sắp đối mặt sự tình đến tột cùng là cái gì. Cùng lúc đó, Tổ Vu bên này làm xong phần kết công tác, tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm lên. Ta đi, vốn tưởng rằng trước bị lão Cửu giết chết cái kia tương đối kém, mà sau này mấy cái nếu dám đến trả thù, đương nhiên phải mạnh hơn một chút, không nghĩ đến cũng là như thế sự việc a. Không phải là sao? Đây là không có viên kim cương, còn muốn ôm đồm đồ sứ hoặc a, rõ ràng không thực lực, còn muốn can thiệp vào. Vô vị, thật vất vả nhìn thấy hồng hoang có chút biến cố, nhưng vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Không sai. Vốn đang đối với hắn vực ngoại sinh linh ôm lấy kỳ vọng cao, xem ra cũng chính là như vậy. Đại khái chính là, đợt này hẳn là nào đó cái thế lực dốc toàn bộ lực lượng, liền thực lực này, thế lực khác cũng không cần nghĩ, phòng trừng coi như mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, vô vị, quá vô vị. Một bên, Minh Hà thì lại một mặt choáng váng nhìn nghị luận sôi nổi các tổ vu. Trong lòng loạn tung tung phèo, hắn có thể coi là nhìn thấy các tổ vu một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Phải biết, mới vừa tới những người này ngoại trừ đầu lĩnh rẻ ở bên ngoài, người khác thực lực tuy rằng không kịp Hades, nhưng cũng không tính được. Một chọi một là đánh không lại Minh Hà, có thể hai đánh một, ba đánh một lời nói, vẫn là có thể làm được Minh Hà. Tưởng tượng một chút, thực lực như vậy thế lực, muốn xưng bá hồng hoang là có chút độ khó, nhưng độc bá nhất phương tuyệt đối là có thể làm được đến. Nhưng mà, như vậy thế lực, liền ung dung như vậy bị nhổ tận gốc. Then chốt là, các tổ vu rõ ràng không dùng toàn lực, hoặc là nói liền ba điểm lực đều không dùng đi ra. Cảnh tượng lúc đó thật giống như là người trưởng thành đang đánh một đứa con nít bình thường. Như thế cách xa thực lực chênh lệch, có thể thấy được vu tộc mạnh bao nhiêu. Vừa mới tình cảnh đó, chỉ là vu tộc thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lúc này, Minh Hà cảm thấy đến mình đời này làm tối đối với chính là cùng vu tộc liên lụy quan hệ. Chỉ cần có tầng này quan hệ ở, sau này U Minh huyết hải đem vĩnh viễn không lo. Minh Hà trong lòng vô cùng chân thật, cũng không có ý định đi ra tiếp lời, bởi vì các tổ vu đề tài đã phát sinh ra biến hóa. Lúc này, các tổ vu xác thực đã không tái thảo luận để bọn họ thất vọng Hy Lạp chúng thần, mà là đổi thành thế lực khác vấn đề, nói chuẩn xác là đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào những thế lực này. Trước bọn họ bắt được các thế lực đầu lưỡi, vốn là nghĩ có chút khiêu chiến, có thể khỏe mạnh chơi một chút. Có thể hiện tại mà, Đông Doanh cùng Rẻ ở bên này cũng đã giải quyết, về mặt thực lực là một cái so với một cái nhược. Hơn nữa bọn họ cũng đã biết rồi, dù Astok bên kia, thực lực tựa hồ càng yếu hơn. Đừng nói bốn hầu, chính là sử dụng hợp kích phương pháp đám khỉ con đều có thể ung dung quyết định người đứng thứ hai, như vậy cái thế lực này coi như mạnh, cũng chẳng mạnh đến đâu. Còn lại như là mở mà rất, Odin, kéo phu chờ chút thế giới chúng thần. Đương nhiên, này bên trong cũng chỉ có sa mạc, tiên đoán những thế giới này mới có thể làm cho Lý Hạo có chút ý động. Về phần hắn cái gì Odin, mở mà rất, kia một lan loại hình đều hoàn toàn không có để ở trong mắt. Lại còn lại như là kinh thế giới, cùng với đông doanh thế giới chờ tiểu bắt món ăn thế giới, theo Lý Hạo có điều cũng chính là tiểu con rệp, con kiến nhỏ mà thôi, tùy tùy tiện tiện liền có thể giết chết tồn tại. Các tổ vu cân nhắc chốc lát, lúc này mới dồn dập lên tiếng nói. Thập tam đệ, những người này xem ra tựa hồ cũng không mạnh, không bằng trực tiếp đều giết chết chứ. Đúng đấy, hại chết bọn họ chứ. Cũng tỉnh cho bọn họ lần lượt xuất hiện này. Không sai. Chúng ta đều rất bận rộn, cũng không rảnh cùng bọn họ chơi, vẫn là giải quyết nhất lao vinh rất tốt. Nghe những câu nói này, Lý Hạo gật gù, có thể, chúng ta hại chết bọn họ, cảm giác làm sao đều là phiền phức, bỏ mặc không quan tâm hoặc là chủ động đi xử lý bọn họ đều rất phiền phức. Bọn họ nếu có thể chủ động tìm chúng ta là tốt rồi. Trúc Dung cũng là thuận miệng nói một câu. Một bên Đế Giang trợn mắt khinh thường, hai người các ngươi a, nói các ngươi cái gì mới tốt đây? Đã nghĩ chuyện tốt đi, còn chủ động tìm các ngươi. Cá và tay gấu còn có thể đều chiếm được sao? Nay vừa nói, các tổ vu đều là một mặt thất lạc. Chính là có được tất có mất, điểm này bọn họ vẫn là hiểu. Muốn có được, cái kia tất nhiên liền muốn từ bỏ một vài thứ, đây là thiên lý, cũng là nhân quả. Nguyên bản các tổ vu đều tiếp nhận rồi sự thực này, có thể Lý Hạo lại đột nhiên nói rằng, làm sao không thể đều chiếm được? Ai nói cho ngươi không thể đều chiếm được? Các tổ vu dồn dập quay đầu nhìn về phía Lý Hạo, đầy mặt nghi hoặc thêm mê man. Lý Hạo cười hì hì, chậm rãi nói rằng, giữa một đầu gặp bắt cá hùng không là được sao? Tay gấu có, ngư cũng có. Các tổ vu sắc mặt tái xanh, Đế Giang cũng là đen kịt như mực. Thập tam đệ, không nên áo, ngẫm lại phải làm sao đi? Lý Hạo bĩu môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Chỉ có thể từng cái đi tìm đi tới, nếu không thì làm sao cũng xử lý không xong những việc này. Đế Giang gật gù, được thôi, cái kia chúng ta đi thôi. Trước tiên đi đâu cái? Lý Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, chúng ta chỉ đi mấy cái là tốt rồi, còn lại giao cho khỉ con bọn họ đi. Nhiều như vậy thế lực, chúng ta cũng phải đi, từng cái đi lời nói đến lãng phí bao nhiêu thời gian, làm lỡ bao nhiêu sự à? Vậy ngươi nói chúng ta làm thế nào chứ? Ngươi sắp xếp là được rồi. Đế Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng có đạo lý, lúc này mới trả lời một câu. Lý Hạo trầm tư chốc lát, Vậy trước tiên về đất tổ đi, ta suy tính một chút lại nói, cần phải chúng ta ra tay, đại khái cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Minh Hà nói: "Huynh đệ, việc nơi này, chúng ta liền cáo tử, sau đó có việc sẽ liên lạc lại." Minh Hà cũng rất khách khí, cười gật gù: "Biết rồi. Tuy rằng ta thực lực bình thường, nhưng sau đó như có yêu cầu, huynh đệ chỉ để ý mở miệng, ta Minh Hà xưa nay giúp đỡ. Mặt khác, thiên tài địa bảo chuyện này kính xin cho ta chút thời gian, ta tất nhiên tập hợp đưa lên." Lý Hạo mau mau vung vung tay: "Không đội vã. Không đội vã. Ngươi cũng biết, nếu không là quy củ lời nói." Lời còn chưa dứt, Minh Hà lập tức gật gù, biểu thị chính mình hiểu biết. Sau đó, Lý Hạo cũng không có nhiều lời, vừa chắp tay, mang theo các tổ vu vui vẻ rời đi. Chương 525, hầu tử gọi đại vương. Các tổ vu trở về đất tổ, Lý Hạo thì lại một mình đi đến Hoa Quả Sơn. Mới vừa đến địa phương, liền nghe đến mấy con khỉ đang nói chuyện. Chúng ta đại vương vậy cũng là vu tộc mang ra đến cường giả, toàn bộ Hồng Hoang lại có mấy cái có thể so với bọn họ còn lợi hại hơn. Đó là, chúng ta đại vương coi như muốn xưng bá Hồng Hoang cũng là có thể làm được rồi. Nói như vậy, sau này chúng ta chính là Hồng Hoang mạnh nhất tồn tại. Nghe những câu nói này, Lý Hạo lúc này bĩu môi. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm a. Đây là trong núi không hổ, hầu tử gọi đại vương a. Tuy nói lấy bốn hầu thực lực bây giờ quả thật có thể xưng bá Hồng Hoang, có thể làm được bọn họ cũng chính là vu tộc, hắn đại năng, bộ tộc toàn cũng không được, bên trong cũng bao quát Hồng Hoang trên danh nghĩa đệ nhất hồng quân cũng không được. Nghĩ những này, Lý Hạo không tự chủ phát sinh một tiếng cười khẽ. Mấy con khỉ tự nhiên nghe được âm thanh này, sắc mặt thay đổi, la lớn: "Người nào? Đi ra! Phương nào bọn đạo trích? Mau chóng hiện thân!" Đối mặt mấy con khỉ chất vấn, Lý Hạo rón rén địa đi ra. Hắn đúng là không cái gì cảm giác, mấy con khỉ nhưng là bị dọa sợ. Dù sao, coi như phổ thông vu tộc khí chất cũng là tương đương khác với tất cả mọi người. Càng khỏi nói tổ vu, Lý Hạo tự thân khí chất là muốn tàng cũng không giấu được. Huống hồ, những này hầu tử đều là tu sĩ, lại cùng bốn hầu ở chung đã lâu, tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Hạo trên người có bốn hầu khí tức, hoặc là nói bốn hầu trên người có Lý Hạo khí tức. Mấy con khỉ nhìn Lý Hạo, không biết nên là tay chân luống cuống, vẫn là nơm nớp lo sợ, nói chung là biểu hiện có chút dị thường. Lý Hạo cũng nhìn mấy con khỉ, cười ha hả nói: "Làm sao? Không phải mới vừa nói rất vui vẻ sao? Làm sao đột nhiên liền không nói lời nào?" Cầm đầu hầu tử chính là trước bị đả thương con kia được gọi là nhị ca hầu tử, tên gọi lão nhị. Bởi vì hắn ở Đông đảo hầu tử bên trong xếp hạng thứ hai, ở bốn hầu không có tới Hoa Quả Sơn trước, mấy con khỉ vẫn chưa khai hóa, vì lẽ đó thì có cái tên như thế. Ở tại bọn hắn có linh trí sau, bốn hầu hay bởi vì hầu tử quá nhiều, sẽ không có từng cái gọi là. Lão nhị nghe lời này, trên mặt lập tức thay đổi một bộ không biết là lấy lòng vẫn là chân chó vẻ mặt. Nhìn thấy vu tộc tiền bối, chúng ta chính là nói chơi mà thôi, bốn vị đại vương cũng không có như thế nghĩ. Dù sao thật muốn xưng bá cũng là vu tộc xưng bá, nơi nào đến phiên chúng ta đây? Hắn mấy con khỉ cũng liền liền phụ họa. Lý Hạo cười khoát tay háo một cái, không cần phải như vậy, thông báo các ngươi đại vương đi, ta có việc tìm bọn họ. Vừa dứt lời, chưa kịp lão nhị trở lại gọi người đâu, bốn hầu liền ăn mặc hoa lệ xiêm y đến rồi. Trên thực tế, Lý Hạo vừa mới tiến vào Hoa Quả Sơn trong phạm vi, bọn họ cũng đã nhận biết được. Lục Nhĩ Mi hầu xông lên đầu địa trốn ra, hắn đã lâu không có nhìn thấy Lý Hạo, thật là nhớ nhung a. Lý Hạo nhìn ăn mặc màu sắc rực rỡ bốn hầu, tiện tay tiếp được đã nhảy tới được Lục Nhĩ Mi hầu. Các ngươi này hiện tại làm cho rất tốt ta. Nay tiểu y phục một xuyên, tiểu phô trương vẫy một cái. Chẳng trách vui đến quên cả trời đất, lâu như vậy đều không trở về đất tổ đây. Có cuộc sống như thế đãi ngộ, nếu như ta, ta cũng không trở về a. Lục Nhĩ Mi hầu, bao quát hắn ba hầu nghe lời này đều là tao đỏ mặt. Thành thật mà nói, hầu tử sắc mặt vốn là hồng, lần này thì càng đỏ, như là nấu chín tôm tự. Lục Nhĩ Mi hầu một trận vò đầu bứt tai. Cái kia, không phải, chỉ là không nỡ những này các hầu tử hầu tôn. Còn lại ba hầu cũng là gật gù, biểu thị tán đồng thuyết pháp này. Lý Hạo giơ tay xoa xoa Lục Nhĩ Mi hầu đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần căng thẳng, ta lại không trách ngươi môn, lúc trước tha các ngươi đi ra mục đích không chính là vì để cho các ngươi tùy ý hoạt động sao? Dù sao các ngươi ở đất tổ cũng nín nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra đi một chút nhìn không phải?" Bốn hầu mừng rỡ nhảy đến Lý Hạo trên người, này một trận làm nũng a. Lão nhị cùng với hắn mấy hầu đều là một mặt choáng váng. Trên thực tế, muốn không choáng váng cũng không được a, vậy cũng là tứ đại vương a. Hoa Quả Sơn tầng thứ cao nhất tồn tại, trong ngày thường từ trước đến giờ là uy phong lẫm lẫm, nói 102. Khi nào nhìn thấy bọn họ như vậy con gái nhỏ tư thái dáng vẻ, còn làm nũng, nói đùa sao? Trong giây lát này, mấy con khỉ dồn dập làm bộ căn bản không thấy, đối diện trước một màn lựa chọn làm như không thấy. Đùa giỡn? Tứ đại vương trò hề, bọn họ nào dám xem a? Cái kia không phải là tìm chết sao? Mấy con khỉ túi đầu, mắt lé mắt lé. Nói chung là không muốn nhìn thấy bốn hầu trò hề, e sợ cho làm chim đầu đàn, bị chỉnh đốn. Lúc này, bốn hầu cũng ý thức được vấn đề này, bọn họ cùng nhau nhìn về phía những con khỉ kia hầu tôn. Động tĩnh to lớn, liền Lý Hạo đều bị đã kinh động. Lý Hạo nhìn một chút mấy con khỉ phản ứng, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Chẳng trách luôn nói hầu tinh đây, đây là một điểm tật xấu đều không có. Bầy khỉ này rất gặp làm việc, đương nhiên càng gặp làm hầu. Chí ít nên làm như thế nào, trong lòng bọn họ là hiếm có. Lý Hạo cười cợt, nhìn một chút bốn hầu, chậm rãi nói rằng: "Các ngươi cũng nghỉ ngơi rất lâu, ta muốn an bài các ngươi làm vài việc, các ngươi được sao? Lần này khả năng cần nhất định thế lực sức mạnh, các ngươi hầu tử hầu tôn có được hay không?" Nghe lời này, bốn hầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lục Nhĩ Mi hầu chỉnh trọng hỏi một câu: "Chuyện gì? Rất gian nan sao?" Thông tí viên hầu ầm ầm vỗ vỗ ngực: "Ngươi yên tâm, chúng ta đám khỉ con rất lợi hại, cùng chúng ta vu tộc so với là không quá giỏi, có thể cùng hắn chủng tộc so ra liền mạnh hơn nhiều." Xích Hào Mã hầu cùng Linh Minh Thạch hầu cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Lý Hạo cũng không làm lỡ, mở miệng chậm rãi nói rằng: "Các ngươi nên đã biết hiện tại Hồng Hoang đến không ít vực ngoại sinh linh chứ?" Bốn hầu gật gù, một mặt chờ mong nhìn phía Lý Hạo. Thấy tình cảnh này, Lý Hạo tiếp tục nói: "Sự tình chính là như vậy, ta cùng các ca ca thương lượng một chút, cảm thấy đến những người này rất chướng mắt, muốn toàn bộ hại chết. Như vậy vấn đề liền đến, những thế lực này nhiều vô số cũng có hơn 10 cái, từng cái đi tìm đi qua phiền phức." Nghe lời này, Linh Minh Thạch Hầu lập tức kích động hỏi một câu: "Vì lẽ đó dự định để chúng ta đi trừng trị bọn họ sao? Thật sự đem cơ hội này để cho chúng ta sao?" Nay vừa nói, hắn ba hầu không nói gì, nhưng đều là nộ lường hắn một cái, lấy đó cảnh cáo. Linh Minh Thạch Hầu cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, vội vã che miệng im tiếng. Lý Hạo gật gù, tiếp tục nói: "Đúng là như thế, chúng ta là như vậy dự định. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải không có việc gì về nhà nghỉ ngơi, bởi vì trong đám người này khả năng còn có một chút khá mạnh thế lực, chúng ta gặp đi những thế lực kia vị trí." Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Lý Hạo có thể nói là nói gì nghe nấy, cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối. Chỉ là hắn cũng có chút nghi hoặc, những thế lực kia phân bố ở các nơi, chúng ta nên làm sao đi tìm đây? Lý Hạo nghe lời này, nhếch miệng cười cười nói: "Ta đương nhiên sẽ nói cho các ngươi biết vị trí, ta là loại kia người không đáng tin tại sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lắc đầu: "Cái kia ta biết rồi. Ngươi nói cho chúng ta vị trí là tốt rồi, hắn ngươi cứ việc yên tâm." Chương 526, ta không mở miệng trước, cái nào dám lên tiếng. Nghe lời này, Lý Hạo đem vị trí đủ số báo cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau đó tuốt một hồi hầu tử, liền xoay người rời đi. Chờ Lý Hạo rời đi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vui vẻ rời đi, triệu tập đàn khỉ. Lúc này, hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở bảo tọa trước, mắt nhìn phía dưới. "Lần này triệu tập bọn ngươi, là có một chuyện muốn làm." Đàn khỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiếu kỳ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bốn vị đại vương đô là nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, đồng thời cũng đều mặc giáp trụ tại người. "Đây là có đại sự xảy ra a? Nếu không thì cũng không cần thiết như vậy chính kinh không phải?" Mấy con khỉ rất là nghi hoặc, nhưng cũng không dám châu đầu ghé thai thảo luận, chỉ có thể là tập trung tinh thần xem hướng lên phía trên, chờ đợi đại vương môn hạ lệnh. Không thể không nói, hầu tử mặc dù là không cảnh tượng đại biểu sinh linh, lúc này giờ khắc này trạng thái như thế này cũng không biết nên nói mấy con khỉ sửa lại tính tình, hay là nên nói Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ có phương pháp giáo dục. Nói chung, mấy con khỉ rất tiến tĩnh, rất có thứ tự. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy này, cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này nói rằng: "Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, lần này triệu tập các ngươi, vì là chính là đại quân xuất chinh. Các ngươi coi như tranh bá cũng được, coi như thị uy cũng được, nói chung lần này muốn đánh ra chúng ta Hoa Quả Sơn uy danh." Đàn khỉ vừa nghe cái này, nhất thời một trận ồ lên, lại cũng không cách nào giữ yên lặng, tất sột soạt tốt thảo luận lên: "Chúng ta rốt cục muốn bắt đầu tranh bá sao? Để thanh danh của chúng ta vang vọng hồng hoang. Đại vương ý tứ cũng không phải muốn thật sự tranh bá chứ, chỉ là thị uy mà thôi." "Thị uy? Với ai thị uy? Có gì tất yếu thị uy? Cái kia ai biết được? Nhìn lại một chút chứ, sau khi liền biết rồi." Bốn hầu nghe thủ hạ đàn khỉ trò chuyện, nếu như bỏ qua, bọn họ khẳng định đã bạo nộ rồi. Lần này, bọn họ nhưng không hề không vui. Dù sao chuyện xảy ra quá đột nhiên, để các hầu từ hầu tôn thảo luận một chút cũng không có cái gì không được. Mấy con khỉ thảo luận một trận, tự giác yên tĩnh lại. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này mới chậm rãi nói rằng: "Nói thế nào cũng có thể, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tiêu diệt những người vực ngoại sinh linh. Sự xuất hiện của bọn họ để chúng ta rất không thoải mái, hơn nữa tùy ý bọn họ phát triển lời nói, đối với Hồng Hoang không quá có lợi. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đánh chết bọn họ, cũng làm cho Hồng Hoang sinh linh biết chúng ta mạnh mẽ." Dứt tiếng, đàn khỉ cùng nhau hoan hô lên. Bọn họ cũng không để ý chuyện dư thừa vật, chân chính lưu ý, liền chỉ biết bọn họ muốn khai chiến. Bọn họ rất cao hứng, Hoa Quả Sơn rốt cục có thể đứng ở Hồng Hoang trên sân khấu. Bọn họ từ khi mở ra linh trí, nắm giữ phương pháp tu hành sau đó, vẫn chăm học khổ luyện. Tưởng tượng một chút, một bầy khỉ kiên nhẫn tính tình chăm học khổ luyện, đây là nhiều không bình thường một chuyện a. Mà bọn họ mặc dù có thể như thế nhẫn lại, hoàn toàn là hy vọng sẽ có một ngày có thể đứng lên Hồng Hoang sân khấu, bọn họ cũng coi như là thành xong việc. Hồng Hoang lần thứ nhất có hầu tử loại này chủng tộc một vị trí. Nay quần các hầu tử hầu tôn lại làm sao có khả năng không cao có hứng phấn hay không đây? Kết quả là, lão nhị lúc này hỏi: "Đại vương, chúng ta khi nào xuất phát? Đi đến nơi nào?" Lục Nhĩ Mi Hầu xem hướng về phía dưới cười cợt: "Bất cứ lúc nào có thể xuất phát, có điều trước đó, các ngươi phải đi về mặc trang bị mới được." Các hầu tử hầu tôn cảm thấy rất kỳ quái, đánh nhau mà thôi, cái nào cần phải mặc giáp trụ võ trang a? Bọn họ thực lực bản thân không yếu, còn có hợp kích phương pháp, tung hoành hồng hoang không hề có một chút vấn đề. Cái nào cần xuyên trang bị nắm vũ khí a? Cái kia không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Đối mặt các hầu tử hầu tôn thái độ, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nói rằng: "Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt ta? Để cho các ngươi mặc giáp trụ, đây là vì xem ra chỉnh tề mà thôi. Các ngươi ngẫm lại à, chúng ta lần thứ nhất xuất chinh mặc cái gì đều có, cái kia chẳng phải là hiện ra cho chúng ta rất lão sao? Phải xuất chinh, tự nhiên là muốn chỉnh tề như một mới được rồi." Các hầu tử hầu tôn vừa nghe lời này, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này cùng nhau gật đầu, đồng ý, sau khi từng người giải tán rời đi, trở lại trụ sở của chính mình, mặc giáp trụ, nắm vũ khí, nắm vũ khí. Chỉ chốc lát sau, lại lần nữa tập hợp ở trên quảng trường, chờ xuất phát. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang lời này nói chính là một điểm sai đều không có. Mấy con khỉ này một mặc lên trang bị, ngay lập tức sẽ không có trước loại kia lười nhác cảm giác, thay vào đó chính là một trận khí tức sơ sát. Cũng thật là ra dáng, rất có đã từng đỉnh cấp thế lực bộ đội loại kia uy phong lấm lấm trạng thái. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chờ xuất phát các hầu từ hầu tôn, vung tay lên, xuất phát. Mấy con khỉ la to một tiếng, cả đội xuất phát. Bốn hầu chỉ dẫn phương hướng, trước hết đi đến tự nhiên chính là giật vị trí rủ ả bộ tộc vị trí. Lúc này, giật ủ rũ đi ở phía trước, không phải hắn túng, cũng không phải hắn có phản cốt. chủ yếu là thực sự chịu không được đánh a, bầy khỉ này tổn chiêu rất nhiều. Thời gian mấy ngày đem sật dằn vặt không thành hình người, muốn kiên trì cũng không tiếp tục kiên trì được. Cuối cùng chỉ có thể như thực chất bàn giao rủ Astok tất cả tình huống, bao quát sức chiến đấu, an bài, quân đội số lượng vân vân. Bốn hầu cân nhắc luôn mãi, rốt cục lựa chọn trước tiên làm rủ Astok. Một đám hầu tử nhanh chóng chạy đi, phải biết, mấy con khỉ đều là đại la kim tiên cảnh giới, chạy đi tốc độ tự nhiên không chậm, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Lão nhị chờ hầu cũng không có thông báo, vọt thẳng tiến vào rủ Astok trụ sở. Khá lắm, cái này gọi là một trận đại khai sát giới a. Liền mấy con khỉ thái độ đến xem, phản phất rủ Astok bộ tộc cùng bọn họ có thù giết cha, đoạt vợ mối hận bình thường. Được kêu là một cái hùng hổ a. Dù Astok trong nháy mắt liền còn một hồi náo loạn. Bốn hầu cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ đã biết rồi lão nhị cùng dù Astok bộ tộc cửu, tất nhiên là không tốt đi ngăn cản. Có thể không ngăn cản quy không ngăn cản, người đánh như thế hùng mãnh liền không xong chưa. Mọi người đều là cùng đi ra đến, người đánh giết nhanh như vậy, hắn hầu tử nên làm gì? Bốn hầu như thế muốn thực cũng không sai, bởi vì các hầu tử hầu tôn bắt đầu còn có thể duy trì lý tính, cũng càng coi trọng quy củ. Ai tìm tới cho dù chết, có thể dần dần khẳng định có hầu tử đánh giết không ngừng một cái. Cũng có phí đi nửa ngày sức lực, kết quả một cái đầu người đều không động tới. Chia của không đều bên dưới, mấy con khỉ so sánh chi tâm tăng lên dữ dội. Nguyên bản trật tự không còn sót lại chút gì, mấy con khỉ nhất thời liền loạn thành một nồi cháo. Khá lắm. Nay một trận cướp a, sợ mình bị đoạt đầu người, càng sợ chính mình không cướp được đầu người. Dù As bộ tộc liền như thế bị đánh cho hoa rơi nước chảy, gào khóc thảm thiết. Cuối cùng bộ tộc triệt để hủy hoại trong một ngày, vong tộc diệt chủng. Bốn hầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái gì thiên sứ, thánh sứ, Jova, trực tiếp liền bị các hầu từ hầu tôn cho hại chết. Then chốt là, bốn người bọn họ căn bản không cơ hội động thủ chiến đấu cũng đã kết thúc a. Nay tình cảnh này, bốn hầu rất có một loại bọn họ nếu là không mở miệng trước, hồng hoang lại có cái nào dám trước tiên lên tiếng cảm giác. Thời khắc này, bốn hầu rốt cục có hồng hoang đại lão, đỉnh cấp thế lực một trong tức thị giác. Chương 527, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bốn hầu báo cáo kết quả. Cứ việc bốn hầu bên này phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, cuối cùng cũng coi như là thuận lợi hoàn thành rồi Lý Hạo giao nhiệm vụ cho bọn họ, tiêu diệt dù Astok. Nói đến, dù Astok tuy rằng chỉ là đông đảo thế lực ở trong khá là nhỏ một cái, nhân số cũng không coi là nhiều, binh chủng càng là chỉ có thiên sứ một loại. Có điều thực lực nhưng là một điểm không yếu, nên nói như thế nào đây? Chí ít cũng tương đương với hồng hoang trung đẳng thực lực thế lực đi. Bọn họ với hắn vực ngoại sinh linh không giống, cũng không có gấp mở rộng, mà là vẫn ở yếu thế. Đơn giản tới nói chính là ở hắn khách đến từ vực ngoại đại triển thần uy, điên cuồng chiếm đoạt, xâm chiếm hắn hồng hoang sinh linh địa bàn thời điểm, dù Astok nhưng ở trang nhỏ yếu. Ở bề ngoài liên hợp hắn hồng hoang tiểu nhược thế lực, cũng không biết muốn làm gì. Sau lưng nhưng không ngừng tăng lên tu vi, từ đến hồng hoang bắt đầu cho đến bây giờ. Dù Astok bộ tộc đã từ lót đáy thế lực bò đến vị trí hiện tại trên, có thể thấy được có bao nhiêu ẩn nhẫn. Có điều, bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao Dù Astok bộ tộc đã diệt sạch. Bốn hầu suy tư thương lượng chốc lát, lập tức triệu tập sở hữu hầu tử hầu tôn, chuẩn bị đi nhà tiếp theo thế lực. Các hầu tử hầu tôn vốn là không đánh quá ẩn, vừa nghe lời này, lập tức trở nên hưng phấn. Bọn họ lại có cơ hội xuất thủ, đồng thời còn ở trong lòng yên lặng tính toán. Lần này có thể phải nắm lấy cơ hội, dù sao nhanh tay có, tay chậm không a. Hoa Quả Sơn đàn khỉ lập tức xuất phát, đi đến thế lực khác. Trước tiên tuyển tự nhiên là kinh thế giới, quả hồng trước tiên cần phải kiếm nhuyễn nắm mà. Có điều, này một làn sóng tấn công, nhưng là để Hoa Quả Sơn đàn khỉ thất vọng. Bọn họ cảm thấy thôi, kinh thế giới sao có thể tính là một thế giới đây? Cái thế lực này nhân số rất ít, thực lực cực yếu, có thể được gọi là đại thần chỉ có một cái gọi là đàn quân người. Nay kinh thế giới vốn là cái tùy tiện phái ra cái đại la kim tiên, nha không đúng, thái ất kim tiên liền có thể trừng trị thế lực của bọn họ. Nhưng là vô cùng không tự biết, cảm thấy cho bọn họ là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Khá lắm, chiếc kia hào gọi, được kêu là một cái vang dội a. Cái gì hồng hoang vốn là tổ tiên bọn họ khu vực, chỉ là muốn mở rộng đất đai biên giới, mới chọn rời đi. Mà chủ lực vừa rời đi, hồng hoang những người nguyên bản là nô bộc chủng tộc liền tạo phản, giết chết bổng tộc đời sau, cuối cùng còn xóa đi bổng tộc tồn tại dấu vết. Không thể không nói, có chút nói dối nói rất lớn, lớn đến khiến người ta căn bản không thể tin tưởng. Thế nhưng kinh thế giới người có một cái đặc điểm, vậy thì là chỉ cần là cao tầng chuyển xuống lời nói, bọn họ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Điều này cũng tạo thành bổng tộc thật sự cho rằng, bọn họ lịch sử là như vậy phát triển. Lần này gặp may đúng dịp trở về, chính là vì đoạt lại đã từng mất đi tất cả. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mỗi ngày ngóng trông tấn công, đi đoạt lại mất đi tất cả. Nhưng mà, người trong nhà biết chuyện nhà mình, đàn quân biết thực lực của chính mình, cũng biết trước những câu nói kia chỉ là đang khoác lác tất mà thôi. Phải biết, vừa tới hồng hoang lúc, hắn liền xuất đi ra ngoài trước tra xét. Kết quả mà, tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về, suýt chút nữa không để hồng hoang sinh linh cho đánh chết. Then chốt là, đánh hắn sinh linh vẹn vẹn là một con mới vừa khải linh nhập đạo không lâu con chuột lớn mà thôi. Đương nhiên, đàn quân chính mình cũng không biết điều ấy, hắn chỉ cảm giác mình vận khí quá chênh lệch, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải đỉnh cấp đại lao. Liên liên rùa rụt cổ lên, dự định chờ đoạn thời gian sau, đại lao rời đi lại đi nữa. Nhưng mà, hắn tự nhiên không đợi được cơ hội này. Bởi vì mấy con khỉ giết tới. Nay biết, đàn quân mới rõ ràng, lúc trước cái kia cái gọi là đại năng có bao nhiêu rác rưởi. Bởi vì trước mặt những người này thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến người ta run sợ, khiến người ta động đều động không được trình độ. Đàn quân nhìn mấy con khỉ, mới vừa muốn mở miệng, chưa kịp nói chuyện đây. Mấy con khỉ liền trực tiếp động thủ, hắn liền nhìn thấy tộc nhân lượng lớn ngã xuống, so với cắt rau hẹ còn nhanh hơn. Tiếp theo liền cảm giác trên người đau xót, liền cái gì cũng không biết. Mấy con khỉ đại khai sát giới, thực sự là quá không đã quyền. Bốn hầu cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ cái nào muốn lấy được, thực lực như vậy ra hỏa dĩ nhiên cũng sẽ lẫn vào tiến vào những việc này. nói thật giả lẫn lộn đều xem như là cất nhắc bọn họ. Loại này thế lực đến hồng hoang đến, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi. Có thể một mực kinh thế giới người đều rất tự đại, như vậy liền xong rồi bọn họ diệt nguyên nhân chủ yếu. Thấy tình cảnh này, bốn hầu cũng chỉ có thể động viên các hầu từ hầu tôn, mang theo bọn họ tìm kiếm cái kế tiếp thế lực. Nhưng mà vực ngoại sinh linh vàng cao lẫn lộn, có mạnh có yếu. So với kinh thế giới cường một ít có không ít, thế nhưng so với dù Astok còn mạnh hơn, cũng không tính rất nhiều. Cũng chính là ổ điển thế giới như vậy mấy cái tiểu thế giới mà thôi. Mấy con khỉ đại khai sát giới, một cách tự nhiên mà giải quyết sở hữu thế giới khách tới. Đem sở hữu bọn họ cho rằng đại lao toàn bộ đưa vào luân hồi. Giải quyết mấy chục thế lực, các hầu từ hầu tôn cũng coi như là được thỏa mãn. Bốn hầu cũng rất cao hứng, đem người trở về hoa quả sân sau, Lục Nhĩ Mi hầu mới trở lại đất tổ hướng về Lý Hạo báo cáo tình huống. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bốn hầu cũng coi như là báo cáo kết quả. Được tin tức sau đó, Lý Hạo cũng rất cao hứng, bọn họ cũng chuẩn bị tấn công. Tiên đoán thế giới cùng sa mạc thế giới hai người này ở đời sau rất nổi danh truyền thuyết, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Lục Nhĩ Mi hầu báo cáo kết thúc liền rời đi, Lý Hạo cũng mang theo các tổ vu xuất phát, thẳng đến tiên đoán thế giới vị trí. Sở dĩ lựa chọn nơi này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiên đoán thế giới ở đời sau bị truyền ra nhưng là tương đương mơ hồ. Thế kia, nhưng là tiên đoán rất nhiều tai nạn à, vạn nhất đợt này thanh trừ các loại vực ngoại thế lực sự bị bọn họ toán đi ra, tiên đoán đi ra lời nói, bọn họ sớm làm ra phòng bị liền rất phiền phức. Các tổ vu lập tức đi đến tiên đoán quốc khu vực, Lý Hạo báo cho mỗi người muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, các tổ vu nhưng là không rõ vì sao, bọn họ nhưng là chưa từng thấy loại này trận thế. Lúc này, các tổ vu đứng ở khu vực ở ngoài, nghi hoặc nhìn bên trong. Trúc Dung không hiểu hỏi một câu, thập tam đệ, những người này xem ra liền rất bình thường a, tất yếu như thế phòng bị sao? Nghe lời này, Lý Hạo nhìn một chút tình huống bên trong, cũng là một mặt mê man. Hắn hiện tại không nghĩ ra, hậu thế đem tiên đoán quốc nói lợi hại như vậy, thật giống trên trời không có trên đất vô song bình thường. Kết quả tất cả đều là căn cứ lưu truyền tới nay đổi câu vài lời mà đoán ra được đồ vật ta. Liên lấy hiện tại nhìn thấy trạng thái này đến xem, tiên đoán quốc thật sự rất bình thường. Trên thực tế, thực lực của bọn họ khả năng cũng là so với bổng quốc mạnh hơn một điểm, còn rất có hạn. Các tổ vu không chút do dự tấn công, chưa kịp tiên đoán quốc người phản ứng lại đây, từng phút giây liền đem bọn họ cho thu thập. Đối với này, các tổ vu vô cùng khó chịu, bởi vì quá yếu, cũng tập trung vào quá nhiều chuẩn bị, kết quả dĩ nhiên là thất vọng. Lúc này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ thảo luận sự tình. Nội dung mà, đơn giản là hy vọng cái cuối cùng thế lực có thể đủ mạnh mới tốt. Không phải vậy lần này đối kháng vực ngoại sinh linh quả thực lại như là đối kháng cái cô quả a. Chương 528, sa mạc quốc gia quỷ dị thực lực. Các tổ vu rời đi tiên đoán quốc gia khu vực, đi đến sa mạc quốc gia khu vực. Ở đây, bọn họ lật đổ hồng hoang truyền thừa nhận thức. Phải biết, hồng hoang tiên tiên sinh vật hoặc là do vận may run rủi hình thành, hoặc là cùng bản cổ có quan hệ. Này bên trong liền bao quát tam thành, các tổ vu, đế tuấn thái nhất trở các đại năng. Có thể sa mạc quốc gia là làm sao truyền thừa đây? Bọn họ cũng không chọn vẹn là tự nhiên hình thành. Nghiêm chỉnh mà nói, sa mạc quốc gia có 9 cổ thần, cũng chính là 9 đại chủ thần. Bọn họ phân quản sa mạc quốc gia sự vụ lớn nhỏ. Sau đó bọn họ hút phối, cuối cùng sinh ra sa mạc quốc gia chủ yếu thần. Những này chủ yếu thần đại đa số đều là có một phần thú thân. Đương nhiên, đều là thú thủ làm chủ. Dưới cũng không có thiếu giá thú thần, nói chung là cùng tổ vu tương đối tương tự. Các tổ vu đứng bên ngoài, nhìn những này cái gọi là thần, còn có sa mạc quốc gia tín đồ. Trong lòng tâm tư và ngàn, phải biết, hồng hoang tồn tại nhiều năm, cùng tổ vu khá là tương tự cũng chỉ có phục hy cùng nữ hoa, ngoài ra lại không gì khác. Bây giờ thấy nhiều như vậy khá là tương tự sinh linh, muốn nói một điểm không có cảm tưởng, vậy tuyệt đối là khoác lác tất. Có thể vấn đề chính là rất mâu thuẫn, những người này nhất định phải tiêu diệt, nhưng hình thái lại rất là tương tự, liền rất phiền phức. Trúc Dung một mặt quái lạ nhìn một chút Lý Hạo, thuận miệng nói rằng: "Những người này cùng chúng ta rất xem, chúng ta làm sao làm? Có muốn hay không giáo hóa một hồi?" Lý Hạo nghe lời này, lập tức bĩu môi: "Giáo hóa cái gì a? Hoàn toàn không cần như thế, lại giống như cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Nếu là Minh Hà loại kia cùng chúng ta có liên hệ liền cũng còn tốt, những này có điều là phát triển cùng chúng ta có chút tương tự mà thôi, không cần phải quá mức lưu ý." "Vậy thì?" Trúc Dung truy hỏi một câu. Lần này, Lý Hạo không có trả lời, Đế Giang liền mở miệng trước. Hắn cau mày, lớn tiếng nói rằng: "Không thể có lòng thương hại, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Có điều, bọn họ nếu như vậy phi phạm, cái kia hay là muốn cẩn thận một ít tuyệt vời." Chúng tổ vu nghe lời này, cũng là cùng nhau gật đầu. Phải biết, hồng hoang chờ lâu, kiến thức tự nhiên cũng rất nhiều. Thế giới khác khó nói, chỉ riêng nói hồng hoang, càng là tướng mạo kỳ lạ, liền càng là thần kỳ. Tiên thiên sinh linh bên trong tổ vu liền không nói, chỉ riêng nói nhân tộc bên trong. Phúc Hy, Viêm, Hoàng Hai Đế, người nào không phải trời sinh kỳ dị? Người nào không phải công đức khá dồi dào? Đương nhiên, trong này có vu tộc giáo dục quan hệ ở, có thể coi là không có vu tộc giáo dục, cũng khả năng có hắn nhân giáo đạo. Coi như hoàn toàn không có, bọn họ cũng đồng dạng có thể có thành tựu, đơn giản chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Bởi vậy, Đế Giang mới sẽ nói ra để hành sự cẩn thận câu nói như thế này. Các tổ vu rất nghe lời, Trúc Dung liền rõ ràng không phải rất phối hợp. Ngược lại cũng không phải hắn thật sự muốn ngỗ nghịch Đế Giang, chủ yếu là trải qua trước những thế lực kia thực sự là quá yếu. Căn bản cũng không có phòng bị cần phải, trực tiếp chém giết là được rồi, hoàn toàn không cần phòng bị. Kết quả là, Trúc Dung trực tiếp xông lên trên, như mãnh hổ vào đàn sói bình thường. Là tả trùng hữu giết ta, những người dã thu thần từng phút giây liền bị giết chết. Cái gì thân mèo, ska gia thần, kền kền nữ thần cũng không được, liền ngay cả sa mạc người công nhận hung mãnh nhất thợ săn, sư tử mẹ thần đô là ung dung bị giết chết. Mãi đến tận một cái đầu chó, hoặc là nói một chút chó rừng thủ lĩnh thân gia hỏa xuất hiện. Đương nhiên, các tổ vu không quen biết chó rừng, dù sao hồng hoang căn bản không có chó rừng loại này vật chủng. cái này đầy màu đen đầu chó. Ạch. Chó dừng đầu, trên người mang theo dây băng, trên cánh tay điều khiển liên gia gia hỏa. Hàng này trên người tràn đầy u ám, mục nát khí tức. Trúc Dung nhìn một chút hắn, thuận miệng nói rằng: "Nhìn dáng dấp ngươi muốn hơi hơi mạnh hơn một ít, ngươi là ai?" Đầu chó nhếch miệng cười cợt, lôi kéo dây giáp ma sắt bình thường cổ họng nói rằng: "Ta là vĩ đại vị thần của sa mạc Đọt Xệ cùng phong ốc cùng người chết thần hộ mệnh Nephthys chi tử, Anubi. Những người dã thú thần là món đồ gì? Há có thể cùng ta lẫn nhau so sánh?" Trúc Dung nghe những câu nói này, trong lòng thực căn bản không đem này cái gọi là vị thần của sa mạc a, lại là cái gì phong ốc cùng người chết thần hộ mệnh loại hình người coi là chuyện to tát. Cho tới cái này Anubi tuy rằng đầy người mục nát khí tức, nhưng Trúc Dung lại sao lại sợ những này? Trực tiếp vận chuyển pháp tắc liền lên, Anubi cũng không kém, tương tự vận chuyển năng lượng chống lại. Nên có nói hay không, Anubi sát thực rất mạnh, hoặc là nói sa mạc quốc gia năng lượng tương đương bị dị. Này năng lượng uy lực không mạnh, nhưng là có rất mạnh bám vào lực, cũng có thể nói là thẩm thấu lực. Bọn họ có thể xuyên thấu rất nhiều thứ, đương nhiên, đối với trí cao hồng hoang pháp tắc uy lực cũng không nổi bật. Nói đúng không rõ ràng, thực bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng. Trúc Dung lúc này liền cảm giác có một vài thứ bám vào lên chính mình pháp tắc. Thế nhưng đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh là có thể triệt để thanh trừ những này quỷ dị năng lượng. Kết quả rõ ràng, Anubi rất nhanh liền bị đánh chi hoa kêu loạn. Vết thương rõ ràng tăng nhanh, cánh tay cũng bẻ đi, chân cũng đứt đoạn mất. Anubi không có cách nào, chỉ có thể vận dụng hết khí, hô to một tiếng, "Phụ thân, cứu ta." Tiếng la hạ xuống. Trúc Dung sửng sốt. Các tổ vu sửng sốt. Đùa giỡn. Này con hành, đánh không lại liền gọi cha cũng là không ai. Các tổ vu thực cũng không cảm thấy đến có cái gì, gọi cha mà thôi, cái này cha cũng chưa chắc gặp hiện thân không phải. Ai biết? Tiếng la sau khi, mấy cổ sáng xuất hiện, tổng cộng 9 đạo. Đám người này hình thái khác nhau, ở chính giữa chính là cái đầu chim ra hỏa. Thế nhưng đứng ở mặt trước chính là cái mọc ra thổ đồ đầu, ở tổ vu trong mắt là cái mọc ra căn bản chưa từng thấy sinh vật kỳ quái đầu sinh linh. Bên cạnh hắn đứng chính là cái trên đầu đẩy một cái kỳ quái vật thể, đó là một nói rổ không phải rổ, nói nhà lại không phải nhà đồ vật. Cái kia thổ đồn đầu ra hỏa nhìn về phía Anubi uy nghiêm mà nói rằng: "Nhi tử a, đứng lên đến. Ngươi là người đàn ông chứ? Không muốn khóc sướt mướt. Ngươi nhưng là Đọt Xệ cùng Nephthys chi tử, không muốn làm ra như thế chuyện mất mặt đến." Anubi nghe nói như thế, còn đúng là dễ rủa đứng lên. Trúc Dung nhất thời liền rõ ràng, trước mặt cái này đẩy dã thú đầu người phải làm chính là đầu chó cha hắn. Chỉ là, tuy rằng hai người đều là đại mỏ dài, nhưng cái này Đọt Xệ cùng Anubi rõ ràng không thái nhất dạng. Trúc Dung không thể nào hiểu được Đọt Xệ sinh linh như vậy là làm sao sinh ra Anubi loại sinh linh này. Vật chủng đều không giống nhau được rồi. Chẳng lẽ Anubi theo hắn mẹ? Mà lúc này, đỉnh đầu kỳ quái vật thể cô gái kia mở miệng nói rằng: "Anubi, đến mâu thân nơi này đến, ngươi lần này thực sự quá mất mặt." Anubi sắc mặt đột nhiên biến đổi, túi đầu đủ rũ đi tới. Trúc Dung một hồi liền bối rối. Này Anubi mẹ ruột là cá nhân à, thổ đồn thêm người, làm sao sẽ sinh ra một cái đầu chó đến đây? Này Đọt Xệ trên đầu có chút xanh mượt à, hoàn toàn là xanh lục bắt ngát đại thảo nguyên có hay không? Chương 529, chỉ có loại này hình thể mới là đỉnh cấp, các ngươi những này sinh vật cấp thấp nơi nào hiểu? Đọt Xệ chờ sa mạc thế giới đại thần cũng sẽ không dò xét lòng người năng lực, mặc dù có, lấy bọn họ cấp độ cũng không làm được dò xét không được tổ vu nội tâm trình độ. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết Trúc Dung hiện ở trong lòng ám đâm đâm ý nghĩ. Có điều, Trúc Dung ý nghĩ hầu như có thể tính là hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt trình độ. Đọt Xệ mọi người tự nhiên cũng bởi vậy rõ ràng một vài thứ, bọn họ không thể nào biết được Trúc Dung tư tưởng, xác thực cảm giác được một chút vật kỳ quái. Đại khái là cảm thấy đến Trúc Dung trong lòng không quá lễ phép đi. Đọt Xệ giận tím mặt, ngươi ác đồ kia, tổn thương ta nhi, lúc này còn dám đối với chúng ta sản sinh ác ý, thật sự là không biết lợi hại. Ngươi cũng biết chúng ta chính là trí cao chín của thần, đắc tội rồi chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, lập tức quỳ xuống sám hối, hướng về con ta xin lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ, hay là con ta lòng sinh thương hại, vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Dứt tiếng, sa mạc thế giới hắn mấy vị tựa hồ cũng là như vậy ý tứ, đều là một bộ thâm trầm vẻ mặt nhìn Trúc Dung. Trúc Dung tự nhiên là đối với Đọt Xệ lời nói không hề cảm xúc. Nơi này liền không thể không nói một hồi, thực lực giới hạn. Sa mạc thế giới người xác thực đủ mạnh, có thể mạnh thì mạnh, đối lập với tổ vu tới nói vẫn là không quá đủ xem. Trúc Dung cũng là bởi vì cái này mới không đem Đọt Xệ lời nói để ở trong lòng, càng không đem sa mạc các thần để ở trong mắt. Trúc Dung một mặt hờ hững nhìn một chút sa mạc các thần, lại quay đầu lại nhìn một chút các tổ vu. Các anh em, này có người cảm giác mình rất châu tất nên làm gì? Đương nhiên, khoác lác không thành vấn đề, nhưng bọn họ đem chính mình đặt tại chúng ta mặt trên, có phải là thì có điểm quá phận quá đáng a? Các tổ vu vừa nghe lời này, rồn rập gật đầu, ý thức sâu sắc lời này có lý. Phải biết, tổ vu đã tung hoành hồng hoang bao nhiêu năm, có ai dám không đem bọn họ để ở trong mắt? Liên Hồng Quân cũng không dám có được hay không? Hiện tại mấy cái người ngoại lai nhưng làm như vậy rồi, còn để bọn họ quỳ xuống khẩn cầu tha thứ. Này không phải đùa giỡn như thế sao? Như vậy cũng tốt so với là để hoàng đế hướng về thái giám quỳ xuống xin tha như thế, cho đùa hài cả thiên hạ à. Chúng tổ vu nhìn chăm chú một, hai, dồn dập vận chuyển pháp tắc sông lên trên. Khí thế kia kinh thiên động địa, sa mạc các thần nhất thời không ứng phó kịp. Bọn họ trong nháy mắt này lập tức biết rồi thực lực chênh lệch, nhưng để bọn họ liền như vậy chịu thua là không thể. Cho nên bọn họ cũng đồng dạng phát động năng lượng chuẩn bị nên địch, hoặc là nói chuẩn bị đánh sưng mặt sung một hồi tên mập. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận làm sao các tổ vu cũng sẽ không triệt để trở mặt, lần này đơn giản chính là lại đây thị uy mà thôi. Chỉ cần liều trên một chiêu nửa thức, phe mình lại mau mau chịu thua, sự tình liền giải quyết. Sa mạc các thần đối kháng năng lực là không có, thế nhưng mạnh mẽ liều mạng một chiêu tự tin vẫn có, vì lẽ đó bọn họ liền làm quyết định như vậy. Nhưng mà, tự cho là tất cả mọi người đều sẽ phạm sai. Rất hiển nhiên, sa mạc các thần hiện tại liền phạm vào sai lầm như vậy. Bọn họ tự cho là cho rằng Tổ Vu cũng sẽ không tính toán quá nhiều. Nhưng bọn họ không biết, Tổ Vu ban đầu điều động mục đích chính là hủy diệt những này dị vực sinh linh. Thành thật mà nói, những thế lực này ở trong, chỉ có Tiên Đoán Quốc tinh chuẩn báo trước tương lai của chính mình. Đương nhiên, báo trước không có nghĩa là có thể lấy phòng ngừa, dù sao Tiên Đoán Quốc thực lực cũng là như vậy. Bởi vậy, biết rõ nguy hiểm, bọn họ cũng không có cách nào lẩn tránh. Cái này cũng là Tiên Đoán Quốc chỉnh tề ở tại bên trong khu vực, không có thoát đi cũng không có phản kháng nguyên nhân vị trí. Đơn giản tới nói, chính là từ bỏ dãy rủa, chuẩn bị chờ chết. Trở lại chuyện chính. Sa mạc chúng thần đem hết toàn lực, cuối cùng cũng coi như là đỡ lấy chiêu thứ nhất, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Trái lại các tổ vu đúng là không có một chút xíu giật mình, hoặc là nói đối với bọn họ tới nói, đây mới là chuyện đương nhiên. Bọn họ trước cái kia một đòn nhưng là liền vừa thành, một thành lực đều không dùng trên, nếu như này đều chịu không được lời nói, vậy thì hoàn toàn không hề động thủ cần phải. Lúc này, các tổ vu thật giống như là mèo ra trêu chọc con chuột bình thường, lại lần nữa phát sinh công kích, lần này vượt qua vừa thành, một thành sức mạnh. Bàng bạc như biển, nguy nga như núi khí thế bao phủ đến, sa mạc các thần cảm giác mình đều sắp bị nghiền nát như thế. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vận chuyển năng lượng đến chống lại, nếu như không làm như vậy lời nói, bọn họ liền sẽ tan xương nát thịt. Nặng như thế ép bên dưới, đó sẽ lập tức cảm giác được phía sau chuyển đến như mang tầm mắt. Hắn biết, đó là kéo phát sinh, vị này chính là sa mạc vương quốc Thái Dương thần, cũng là chín cột thần đứng đầu, sa mạc vương quốc quan trọng nhất thần. Lúc này kéo đã cùng A Mòn dung hợp, cũng có thể gọi là A Mông Lạp, có thể nói là sa mạc vương quốc bên trong cao nhất thần. Đó sẽ rất lợi hại, rất hung hăng là không sai, tuy nhiên không dám vi phạm kéo ý tứ. Dù sao tổ phụ của hắn thư ở mì sợi trước đồng dạng liền cái không bằng cái dám, chớ nói chi là cha mẹ hắn cùng với chính hắn. Thấy tình cảnh này, đó sẽ lập tức la lớn. Xin lỗi, là ta sai rồi. Xin mời đại nhân có đại lượng, ta đồng ý nhận tội khẩn cầu tha thứ, kính xin các vị thu rồi thần thông đi. Đó sẽ chẳng biết xấu hổ nói xin tha lời nói, trước mạnh bao nhiêu, hiện tại thì có nhiều túng. Các tổ vu đương nhiên sẽ không nghe tin lời này, thành thật mà nói, bọn họ nếu như không cầu xin tha thứ, các tổ vu còn có thể cao nhìn bọn họ một ánh mắt. Mà hiện tại mà, hay là thôi đi, loại này xương mềm đầu không có ý gì. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người căn bản không có tồn tại cần phải, lại không nói các tổ vu bản ý chính là đến tuyệt diệt những người này. Mà thấy các tổ vu không hé miệng, đó sẽ là cả đầu đại hắn a, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Nay thật đúng là trước có sói, sau có hổ a, hai bên hắn là cũng không ai dám đắc tội. Thế này, gẹp cùng nút có thể không kiên trì được, hai vị này là sa mạc vương quốc bầu trời cùng đại địa chi thần, cũng chính là đọt sẽ cha mẹ. Hai người một mặt lấy lòng nhìn về phía Trúc Dung, dự định đem chỗ đột phá đặt ở Trúc Dung trên người, dù sao chuyện này nguyên nhân ngay ở Trúc Dung trên người mà. Vị này đại thần, nhà chúng ta hải tử không hiểu chuyện lắm. Đắc tội rồi đại thần, chúng ta nhận sai, đồng thời đồng ý đưa lên nhận lỗi, kính xin đại thần tha thứ một, hai. Đúng đấy. Đúng đấy. Chúng ta mới tới quý bảo địa, dù sao cũng hơi không hiểu quy củ, còn mang theo chỗ cũ quen thuộc, kính xin nhiều thông cảm. Các tổ vu tự nhiên không thể nói ra, bọn họ lại không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, tùy tiện hống vài câu liền tán đồng rồi. Phải biết, bọn họ nhưng là từ hồng hoang sinh ra không lâu liền tồn tại sinh linh, trong bụng này điểm còn cong nhiêu có thể không so với ai khác thiếu. Bình thường xem ra có chút đần độn hoàn toàn là đối mặt Lý Hạo mà thôi. Bọn họ nguyện ý nghe từ Lý Hạo. Dù sao cũng là chính mình thập tam đệ mà, hơn nữa làm cũng không phải chuyện xấu, đều là hữu ích với vu tộc sự tình, ngu một chút cơ sao mà không làm đây. Vì lẽ đó, ai muốn là thật nắm các tổ vu xem là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt sinh linh, vậy ai mới là thật sự ngốc đây? Sa mạc các thần bên này, thấy các tổ vu vẫn là không đáp lời, trong lòng là vô cùng lo lắng a. Mà tiểu nhân không được, đế lao, lao không được phải đến càng già hơn. Kết quả là, thư cùng kẻ vệ nụt cũng chỉ có thể đứng dậy. Chương 530, bi thảm A Mông Lạp. Hai vị này người trước là phong hòa không khí chi thần, người sau là nước mưa chi thần. Bọn họ có thể tính là kéo trực hệ, hoặc là nói là trí cao thần kéo sáng tạo ra đến. Thông qua kéo thổ tức mà sinh ra sinh linh, hắn cùng kẹp tê nút, cũng chính là hắn em gái kết hợp lại sinh ra gẹp cùng nút, cũng chính là đọt sệ cha mẹ. Nên nói như thế nào đây? Lấy hồng hoang sinh linh đến xem khả năng không có vấn đề gì, nhưng lấy Lý Hạo hiện đại người tư tưởng đến xem. Sa mạc vương quốc tất cả, hoàn toàn chính là một bộ sàng bậy sử, tổ tôn ba đời đều là huynh trưởng cùng muội muội kết hợp, còn cơ mờ nờ muốn đều là thân sinh họ hàng gần kết hợp. Nay cũng khó trách đời sau sẽ xuất hiện các loại tâm thái, nay không phải bọn họ tự nhiên phát triển trở thành dáng dấp kia. Hoàn toàn là gen vấn đề tạo thành hiện tượng, muốn không dị dạng cũng không được có được hay không. Lúc này, hai người này họ hàng gần kết hợp giá hỏa không mặn không nhạt khuyên bảo, thật giống bọn họ chính là trưởng bối bình thường. Hoan gian nên cởi không nên buộc, chúng ta đều là đặc thù tồn tại, nên dắt tay cùng vào mới là. Kẹp tệ nuốt cũng là thuận thế nói rằng, không sai, ta xem các ngươi bản chất cũng nhiều là thú thủ hoặc thú thân, có điều là hóa trang thành nhân mà thôi. Trên thực tế căn bản không cần thiết ngụy trang mà, chỉ có chúng ta thân thể mới thật sự là hoàn mỹ, người hình thể mới là rác rưởi. Các tổ vu không lời nào để nói, bọn họ đúng là thú thân hoặc là thú thủ, đây là trời sinh. Lý Hạo nhưng thực không chút do dự mà phản bác một câu, đừng bắt các ngươi cùng chúng ta lẫn nhau so sánh, gặp kéo thấp chúng ta cấp độ được rồi. Các ngươi hoàn toàn là họ hàng gần kết hợp kết quả, chúng ta mới là thiên nhiên hình thái, ngươi nói các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Các ngươi xứng không? Nay vừa nói, Trúc Dung sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, bọn họ là họ hàng gần kết hợp. Mẹ nó, chẳng trách có thể trở lên như thế kỳ quái. Đế Giang cũng vào lúc này mở miệng hỏi, thập tam đệ, ta vẫn cho là ngươi cùng tiểu muội nói bộ kia là đùa giỡn, nguyên lai họ hàng gần kết hợp thật sự gặp tạo thành dị dạng a. Lý Hạo trợn mắt khinh thường, đâu chỉ dị dạng a, còn sẽ sinh ra kẻ ngu si đến đây, ngươi không thấy cái kia ạ núi bị cùng trước cái kia đọt sệ rõ ràng đầu góc không quá dễ sử dụng dáng vẻ sao? Dứt tiếng, Các tổ vu nhìn một chút hai người kia, dồn dập gật gù, trước bọn họ cũng không ngẫm nghĩ, hiện ở vừa nói như thế, còn giống như thực sự là như vậy. Càng là cái kia cái đầu chó ạ nụ bị rõ ràng có chút xuẩn dáng vẻ. Về phần hắn cha đó sẽ, nghiêm chỉnh mà nói xem như là 50 bước cười 100 bước đi, cũng không so với ạ nụ bị thông minh bao nhiêu. Lúc này, các tổ vu thoải mái, qua nhiều năm như vậy, thập tam đệ vẫn không chịu cưới tiểu muội nguyên nhân thật sự cũng là bởi vì cái này. Đến không phải nói liền không hề có quan hệ cùng giao lưu, hậu thổ những năm này vẫn cứ không muốn từ bỏ, Lý Hạo cũng chỉ có thể vẫn ái mộ. Dùng hắn lời của mình tới nói, chính mình thật giống là cái cặn bã nam. Đương nhiên, vậy cũng là hậu thổ đồng ý, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần Lý Hạo không rời đi nàng là tốt rồi. Liền, Lý Hạo cũng chỉ có thể liền như thế hao tổn nữa. Trở lại chuyện chính. Sa mạc vương quốc người đứng thứ hai nghe Lý Hạo lời nói, cũng không biết nên nói cái gì, tư tưởng của bọn họ bên trong thực căn bản không có họ hàng gần kết hợp cái này khái niệm. Sở dĩ kết hợp hoàn toàn là bởi vì bên trong thế giới không có sinh linh khác. Nam tính không có lựa chọn khác, nữ giới thì lại gặp chọn một cái càng mạnh mẽ. Liên tỷ như tệ tệ nụt ban đầu thực cũng không có coi trọng thư, mà là coi trọng chính mình định nghĩa trên phụ thân rồi. Nhưng mà kéo là nhân vật gì? Hắn căn bản không lọt mắt tệ tệ nụt cái này chính mình thổ tức tạo nên sinh vật. Dưới cái nhìn của hắn, thư cùng tệ tệ nụt có điều là thân thể mình bên trong khí thải mà thôi. Mình coi như muốn tìm một bạn, cũng đến tìm cùng mình ở vào ngang nhau trình độ trên sinh linh chứ. Liên như vậy, tệ tệ nụt mới không thể không cùng ca ca của chính mình thư kết hợp. Hai người sinh ra gặp cùng nút, nay một đời không có cái gì tranh cướp, nút từ nhỏ đã biết, chính mình không xứng với gia gia của chính mình, càng không thể cướp được mẹ của chính mình. Lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể liền lựa chọn ca ca gặp. Sau khi đời sau coi như là rất sung xuê, sinh ra hai nam hai nữ. Bên trong liền bao quát Dorset cùng Neftis hai vị này. Đây chính là sa mạc thế giới lịch sử phát triển. Tất cả mọi người đều không có gì để nói, kéo dĩ nhiên là không cao hứng, thành tựu chín cột thần vị đầu tiên, sa mạc thế giới cao nhất thần. Bị người như vậy bình luận, đương nhiên cao hứng không được, không có lập tức nổ tung hoàn toàn là bởi vì cho các tổ vu mặt mũi. Dưới cái nhìn của hắn, tổ vu cũng có điều chuyện như vậy mà thôi. Nếu là trước chính mình, đối mặt tổ vu còn suýt chút nữa sự. Có thể hiện tại không giống nhau a, mình đã không phải trước chính mình. Ở sa mạc thế giới giáng lâm sau khi, mình đã cùng mình lực lượng ngang nhau ạ mòn dung hợp trở thành A Mông Lạp. Hiện tại hắn là sa mạc thế giới duy nhất cao nhất thần, liền các tổ vu vừa nãy cái kia chút thực lực, thật không bắt được chính mình có được hay không. Không thể không nói, người nên có tự tin, nhưng quá độ tự tin chính là tự phụ. Tình huống như thế quả thực không được a. Kéo, hoặc là nói A Mông Lạp lúc này chính là tình huống như thế, hắn là quá coi chính mình là một chuyện. Căn bản không có suy nghĩ qua, tổ vu có phải là thật hay không liền như vậy chút thực lực, có phải là thật hay không dùng toàn lực. Lúc này, A Mông Lạp đứng dậy, một mặt uy nghiêm địa nhìn về phía các tổ vu, mở miệng nói rằng: "Ta dòng dõi môn đã hảo luôn khuyên bảo, các ngươi tốt nhất thấy đỡ thì thôi, không phải vậy bị thương liền sẽ là các ngươi, đến thời điểm lại hối hận nhưng là không kịp. Ta khuyên các ngươi vẫn là tiếp thu xin lỗi, mau chóng rời đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Các ngươi phải biết, ta chỉ là nể tình chúng ta mới đến, không muốn náo động đến đại gia trên mặt rất khó coi mới khắp nơi nhường nhịn." Các tổ vu nghe lời này, trên mặt là lộ đầy vẻ lạ. Bọn họ thế nào nghĩ tới thời điểm như thế này, đối phương lại vẫn dám nói ẩu nói tả, lại dám nói ra những lời này đến. Mà sa mạc chúng thần trên mặt cũng là đặc sắc lộ ra, đương nhiên, cái này đặc sắc không phải là trước hoàng sợ, thần sắc sợ hại a, mà là một loại kiêu ngạo, không cần thiết chút nào vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao nhất thần khẳng định là có thể làm được trước mặt những người này, chính vì như thế, mới dám nói ra những lời này đến. A Mông Lạp không dành quan tâm chuyện khác, thấy các tổ vu không phản ứng chút nào, lúc này tiếp tục nói: "Làm sao? Còn không mau mau tiếp thu ấy nấy mau mau rời đi, không nên ép ta động thủ." A nói còn chưa dứt lời, liền nghe rầm một tiếng nổ vang, cùng với A Mông Lạp hét thảm một tiếng. Tiếp theo chính là một đạo giọng ồm ồm thanh âm vang lên. Muốn động thủ liền động thủ, léo nha léo nhéo có phiền hay không a? Còn dám trang tất? Ngươi trang cái gì đại sức lực a? Có biết hay không đời ta phiền nhất người khác ở trước mặt ta trang tất. Ngươi nếu như thật như tất cũng coi như, không biết trang tất không được kết quả là bị người làm ngốc tất sao? Ngươi cái này đại ngốc tất. Thanh âm này chính là bình thường cốc lốc, nhưng tính khí cũng không so với chút dùng tốt hơn bao nhiêu hấp tư phát sinh. Chỉ thấy hắn bóng người lấp lóe, A Mông Lạp bay múa đầy trời. Mỗi bị đánh một hồi liền sẽ hét thảm một tiếng, đồng thời tung xuống tảng lớn mưa máu. Chương 531, nên luân hồi, nên tiêu tan tiêu tan. A Mông Lạp bị đánh cho bay đầy trời, hóa thành từng mảnh xương máu, trước hết biến mất chính là cánh tay cùng chân, cuối cùng thân người cùng đầu lâu cũng từ từ bị đánh nát. A Mông Lạp cuối cùng tiêu tan ở bên trong trời đất, phản phất từ không từng xuất hiện bình thường, không thấy hình bóng, không hề một tia tồn tại dấu vết lưu lại. Sa mạc thế giới mọi người tận mắt nhìn tất cả những thứ này, mỗi người đều là mặt như giấy vàng, thể tự run cầm cập, run rẩy không ngớt. Bọn họ lúc này vô cùng sợ sệt, dù sao A Mông Lạp này nhóm cường giả đều chịu không được công kích, bọn họ những này tiểu bắt món ăn chớ nói chi là. Bọn họ có thể cảm giác được, hiện ở tên này tổ vu bày ra sức mạnh xa không phải trước có thể so với. Đơn giản tới nói, nếu như trước bọn họ cái kia phiên cử động có thể nói là chào hỏi, vậy bây giờ thì tương đương với lượng ra hỏa. Then chốt là, hấp tư hiện tại tựa hồ vẫn cứ thành thạo điêu luyện, không có lượng lớn sử dụng lực lượng cái kia trạng thái. Cũng không ai biết đối phương còn có bao nhiêu khí lực vô dụng, càng không biết còn lại tổ vu cùng hấp tư đến cùng cách biệt bao nhiêu. Nếu như nói hấp tư là người mạnh nhất, như vậy bọn họ liền còn có hy vọng, chạy trốn hy vọng. Không sai, chính là trốn, có thể như quả hấp tư cũng không phải là mạnh nhất lời nói, vậy coi như phiền phức, bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng mà, tựa hồ người này xác thực như cùng bọn họ suy nghĩ bình thường, cũng không phải là người mạnh nhất, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng thấy kẻ bề trên nghe theo hạ vị giả dặn dò tình huống. Bọn họ sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì Hấp Tư đánh giết A Mông Lạp sau khi, ngay lập tức sẽ chuyển đổi mục tiêu, khóa chặt hắn sa mạc chúng thần. Sau đó liền nghe Lý Hạo nói rằng: "Cửu ca, ngươi lại trùng nhanh như vậy, thực sự là, này có thể không được, làm sao có thể liền biểu diễn cơ hội đều không cho người ta liền trực tiếp hại chết người ta đây?" Hấp Tư nghe lời này, gãi gãi đầu, thật không tiện bay trở về đội ngũ, xin lỗi nói: "Cái kia, bị kích thích, các ngươi cũng biết, bình thường xem thập tam đệ ngươi trang liền được rồi, người khác tốt nhất không muốn ở trước mặt ta trang, nhận không được mà." Dứt tiếng, chưa kịp Lý Hạo nói tiếp đây, Trúc Dung liền mở miệng trước: "Cửu đệ ngươi mỗi lần đều dùng lý do này, ngươi cảm thấy cho chúng ta ngốc sao? Tùy tiện liền nghe lời ngươi." "Chính là, ngươi dù cho thay cái lý do cũng tốt, chí ít có thể tin một ít chứ. Ngươi nói một chút ngươi đây là lần thứ mấy dùng lý do này? Mỗi lần đều như vậy, thật khi chúng ta khó nói ngươi đúng không?" Trúc Dung nói xong, Cường Lương cũng phát biểu chính mình bình luận. Hấp Tư miệng buồn, kết quả là lập tức lấy ra cái thứ hai thủ đoạn, vậy thì là giả ngu. Chỉ thấy, hắn gãi gãi đầu, biểu hiện ra hàm hậu vẻ mặt, nhưng trong lòng là âm thầm nói rằng: "Lời này nói, bất kể hắn là cái gì lý do đây, có thể sử dụng chính là lý do tốt. Ta vậy cũng là nhất nghệ tinh nhất thân vinh." Sau đó, chủ chiến phái cũng chính là khá là táo bạo tổ vu đối với Hấp Tư triển khai dài đến nửa cái thời thần dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà Hấp Tư căn bản không thèm để ý, yêu nói một chút đi thôi. Ngược lại cũng sẽ không đi khối thịt. "Ta sẽ chết heo không sợ bỏng nước sôi, các ngươi có thể thế nào?" Nói đến, các tổ vu lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ, tự nhiên biết Hấp Tư trạng thái, cũng là không nói gì thêm nữa. Lý Hạo thì lại nhìn một chút sa mạc các thần, vung tay lên nói: "Các ca ca, chúng ta cũng không tốt chỉ hoãn nữa, mau mau giải quyết bọn họ, mau mau về nhà đi." Nói xong lời này, các tổ vu dồn dập nhìn về phía sa mạc các thần, không làm cho người ta cơ hội chạy trốn, trực tiếp liền vào tới. Sa mạc các thần bên này thực cũng không phải là không muốn chạy, là bọn họ sớm đã bị các tổ vũ khí thế cho áp chế, liền ngay cả ngón tay út đều đừng muốn động đậy một chút, chớ nói chi là chạy. Nên tiếp bọn họ, cũng chỉ có tử vong một đường. Các tổ vu tận mắt nhìn A Mông Lạp tử vong, biết sa mạc mọi người thực lực bao nhiêu, hết sức áp chế sức mạnh. Sau đó một bên áp chế mọi người, một bên thả ra lực lượng pháp tắc. Đạo đạo pháp tắc giải lụa ầm ầm mà tới, phản phất có sức hút bình thường đem sa mạc mọi người cuốn vào. Sa mạc chúng thần cũng rốt cuộc biết đẳng cấp sai biệt, chỉ nháy mắt đục vào, sa mạc chúng thần thân thể liền dập tắt hầu như không còn, mao cũng không lưu lại một cái. Đương nhiên, linh hồn như cũng bị dẫn dắt đến âm phủ địa phủ. Lý Hạo nhìn chưa tận hứng các tổ vu, mặt mỉm cười nói: "Các ca ca, các ngươi không muốn lộ ra loại vẻ mặt này đến mà. Ta rõ ràng các ngươi muốn phải tận hứng, có thể vấn đề là, hiện tại thế giới này, chúng ta căn bản không thể tận hứng triển khai a." Nghe lời này, các tổ vu dồn dập tâm không cam lòng, tình không muốn địa gật gù. Chỉ có Trúc Dung rất là khó chịu nói rằng: "Thập Tam đệ, lời này ai cũng hiểu, có thể vấn đề là nơi nào thích hợp chúng ta? Hồng Hoang bên ngoài sao? Khen chút là, bên ngoài thật sự có sinh linh mạnh mẽ sao?" Lý Hạo cười gật đầu: "Nhất định có. Chư thiên to lớn, tuyệt không cũng chỉ có Hồng Hoang một cái, trong này khả năng còn có thể có vượt xa Hồng Hoang tồn tại." Dứt tiếng, các tổ vu hai con mắt đều là sáng ngời, có điều là thoáng qua liền qua. Trúc Dung rất cao hứng: "Vậy còn làm lỡ cái gì? Đi nhanh lên đi, chúng ta đi tìm lợi hại người, với bọn hắn đánh." Lý Hạo thì lại nhìn một chút chu vi, hắn rõ ràng ở trong mắt tổ vu nhìn thấy tương đồng vẻ mặt, chính là khát vọng có thể đụng tới càng mạnh hơn đối thủ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái: "Bây giờ còn chưa được, rất nhiều vấn đề chúng ta xác thực giải quyết, nhưng đại ca hải tử vẫn không có sinh, tam ca ngươi không cũng thật không. Hiện tại thực sự không thích hợp lặn lội đường xa, hay là muốn chờ chút, chờ tất cả sắp xếp thỏa cầm cố, chúng ta lại xuất phát." Các tổ vu thì lại xem như là nhận rồi thuyết pháp này. Nhưng mà Lý Hạo còn có một câu nói không có nói, hắn cảm thấy đến vu tộc trước sau muốn cùng thiên đạo va vào, không phải vậy không thể toàn xong. Sở dĩ không có nói ra, hoàn toàn là lo lắng các tổ vu nghe những này sau khi, ngay lập tức sẽ lên đường đi tìm thiên đạo. Đến lúc đó thật sự có vấn đề, liền không dễ giải quyết. Ở Lý Hạo quy hoạch bên trong, nhất định là muốn cuối cùng lại cùng thiên đạo chạm một hồi tử. Như vậy nếu như vu tộc đủ mạnh, có thể áp chế thiên đạo lời nói, như vậy liền có thể để thiên đạo trưởng cái chi nhớ, đừng khiến cho quá âm hiểm. Hay nếu như đánh không lại thiên đạo, cũng thuận tiện chạy trốn không phải. Ngược lại nên mang đều mang được rồi, toàn viên rời đi, cũng không sợ bị tìm nợ bí mật. Này có thể tính là tiến vào có thể công lui có thể thủ kế hoạch, hắn lại làm sao có khả năng không chiếu kế hoạch hành động, mà mặt khác ngày càng rắc rối đây. Các tổ vu cùng nhau lên đường trở về đất tổ, có thể nói là chuyện phất tay áo đi, thâm tàng công giữ danh. Bọn họ cũng không biết thế giới phương Tây còn có một cái thế lực không có tiêu diệt. Đương nhiên, coi như biết, bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Đùa giỡn. Vu tộc nhưng là lấy sức một người liền đem sở hữu dung hợp tiến vào Hồng Hoang thế lực cho nhổ tận gốc. Phương Tây, hoặc là nói Hồng Quân xuất lĩnh Hồng Hoang liên quân nếu như liền một cái thế lực đều thu thập không được, vậy coi như quá mất mặt. Này Hồng Hoang đệ nhất thánh, thiên đạo người phát ngôn cũng là đường bày ra đến rồi, bày ra đến còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đây. Lúc này, Hồng Quân triệu tập liên quân thực đã tập kết xong xuôi, bắt đầu hướng về phương Tây xuất phát. Bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra đại chiến, đem Phạm Thiên chờ ba người cùng thế lực triệt để nổ. Chương 532, nói khoác không biết ngượng. Làm sao như thế có thể thổi đây? Hồng Quân liên quân cùng Phạm Thiên quân đại chiến kéo dài rất lâu. Hồng Quân liên quân bên này từ lâu không phải ma đạo tranh chấp lúc liên quân. Lúc đó đại năng cơ bản đã lãnh đời, mà lúc đó tiểu có thể môn lúc này đã trở thành vượt xa lúc đó đại năng, tự nhiên không thể tham dự liên quân. Bởi vậy, Hồng Quân lần này liên quân thực cũng chính là Hồng Hoang cấp thế lực nhỏ ra binh mà thôi. Những thế lực này không mạnh bao nhiêu, dù sao nếu là có đủ thực lực lời nói, sớm đã bị thế lực khác hợp nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới vẫn cứ ở Hồng Hoang kẽ hở bên trong sắp chết dãy rủa. Lần này liên quân chính là do những thế lực này tạo thành, bọn họ đương nhiên cũng không phải mù quáng liền nghe từ Hồng Quân lời nói. Nói cho cùng, chuyện này với bọn họ tới nói xem như là từ long công lao mà, chỉ cần thành công, Hồng Quân chẳng khác nào nợ bọn họ nhân quả, bao nhiêu gặp cho một ít chính sách phương diện trên chết. Bọn họ bộ tộc cũng có thể dựa vào cái này xu thế phát triển lên, song toàn Mỹ. Cho tới trong chinh chiến thương vong, bọn họ cũng cân nhắc qua, dù sao vì đạt đến mục đích nào đó, cần phải hy sinh không thể phòng ngừa mà. Bất quá bọn hắn sẽ không do dự, càng sẽ không hối hận, bọn họ đã lưu lại hạt giống, bởi vậy, dù cho liều hết đều không liên quan. Thậm chí nói có thể liều hết hay là còn càng tốt hơn, như vậy Hồng Quân ghi nợ nhân quả liền càng nhiều, đến lúc đó liền thật không tiện không nhiều cho bọn họ viết chỗ tốt rồi. Nói xong Hồng Quân bên này, hãy nói một chút Phạm Thiên Quân bên kia. Bọn họ thần tuy rằng cũng chỉ có Phạm Thiên, Xí Vạ còn có Vishnu ba người. Nhưng bọn họ quân đội nhưng là sở hữu ngoại lai trong thế lực nhiều nhất. Những này do bọn họ tín đồ tạo thành quân đội, số lượng là tương đương khổng lồ, che ngập bầu trời, đầy khắp núi đồi. Mặc dù là thực lực của bọn họ khá là bình thường đi, có thể đếm được lượng đến trình độ nhất định sau, tương tự gặp thay đổi chất lượng, chính là kiến đông cắn chết voi mà. Đại chiến lên, Phạm Thiên quân liên miên thành miếng ngã xuống, Hồng Quân liên quân cũng không tốt hơn chỗ nào, tương tự là lượng lớn tử thương. Có điều, thực lực chênh lệch có thể sẽ bởi vì số lượng mà bị bù đắp, nhưng loại này bồi thường cũng không thể kéo dài bao lâu. Theo số lượng chậm rãi giảm thiểu, thực lực chênh lệch liền sẽ từ từ trở lại bình thường. Nói cách khác, cuối cùng Phạm Thiên quân bị triệt để tiêu diệt, đương nhiên Hồng Quân liên quân thực cũng không còn lại bao nhiêu. Phải biết, người ở cùng đường mạt lộ thời gian, liền sẽ đột phá tự thân ràng buộc, kích phát trước nay chưa từng có tiềm năng, thêm vào Phạm Thiên quân đối với Phạm Thiên ba người bọn họ kiên định tín ngưỡng. Bọn họ cũng coi như là hết chức trách, đem Hồng Quân liên quân cũng đánh chính là liều xiềng. Binh đối với binh, tướng đối tướng sau khi, còn lại tự nhiên chính là vương đối với vương. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng Hồng Quân, còn có các thế lực hàng đầu sức chiến đấu đồng thời tấn công. Hồng Quân bản ý là trước tiên đem Phạm Thiên cùng Sĩ Va hại chết, dù sao hai người này thực lực cũng là rất bình thường. Cuối cùng lưu lại cái kia gặp mạnh thì mạnh, nội nhược thì lại yếu, giỏi về cân bằng chi đạo vì Snu chậm rãi thu thập. Có thể vấn đề là, Phạm Thiên bọn họ cũng không ngốc à, bọn họ tự biết không địch lại, liền hy sinh chính mình, lựa chọn tự mình giải quyết, đem sức mạnh ra chỉ ở vì Snu trên người. Để hắn có thể chạy trốn, cũng thật đông sơn tái khởi. Vì Snu mang theo bi thống tâm tình, rời đi phương Tây, cũng không biết nên đi nơi nào mới tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này Hồng Quân mọi người còn không rõ ràng lắm, trước bọn họ để lại bom khói, Hồng Quân muốn phát hiện, e sợ còn cần một ít thời gian. Vì Snu đi dạo xung quanh, có thể nói là đầu không mảnh ngói che thân, chân không có đất cắm rủi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ phong cảnh tú lệ, hoa thơm chim hót khu vực. Hắn ngay lập tức sẽ động tâm tư, quyết định chiếm cứ nơi này, làm vì chính mình đại bản doanh, chậm rãi phát triển, sớm ngày tìm tới những người kia báo thủ. Liền, hắn nên ngang mà rơi xuống trên mặt đất, nhìn chung quanh, lớn tiếng nói: "Ta là ấn thế giới Tam đại thần vương một trong Vishnu, thấy nơi đây không sai, hiện tại tuyên bố, nơi đây quy ta sở hữu, ở nơi này địa chi sinh linh có thể lựa chọn thần phục hoặc tự động rời đi. Người ở lại chọn năng lực phân phối giai tầng, rời đi người ta cũng sẽ không can thiệp, đều nhờ tự nguyện." Dứt tiếng, cũng không có bất kỳ đáp lại, Vishnu nhất thời mừng rỡ không ngớt, này chủ thế giới chính là tốt, tốt như vậy phúc địa động thiên dĩ nhiên là vật vô chủ. Chính mình đây là nên chính mình số may a, bạch được rồi như thế một khối phong thủy bảo địa. Bên này chính đắc ý đây, liền nghe một đạo tiếng xé gió vang lên. Ngay lập tức Vishnu liền cảm giác trên người tê dần, sau đó liền cái gì cũng không biết. Lúc này, Vishnu trước chỗ đứng trên đã thay đổi một bóng người. Người này thân người cao to, không phải hấp từ có thể là ai. Hắn nổ mấy bãi nước miếng, bĩu môi nói: "Thật có thể khoác lác tất. Còn ngươi chiếm chỗ này, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Sẽ nói cho ngươi biết khoác lác tất. Thật liền không sợ gió quá lớn đau ngươi đầu lưỡi a. Nay tuyệt diệu địa phương chính là Vu tộc đất tổ, nói đúng ra là hấp tư bên trong lãnh địa, hắn là loại kia chăm chú với người tu luyện, liền mang theo hắn tộc nhân cũng là như thế. Vì lẽ đó, Vishnu đến thời điểm hắn mới cũng không có nhiều để ý tới, mãi đến tận tên kia nói khoác không biết ngượng buông lời thời gian, hấp tư mới không thể không đứng ra. Trước hắn nói cũng không chọn vẹn là tìm lý do, hắn là thật sự nghe không được người khác khoác lác tất, chí ít vô pháp tổ vu ở ngoài sinh linh khoác lác tất. Giải quyết Vishnu, hấp tư khó chịu rời khỏi nơi này, về đến nhà tiếp tục tu luyện. Mà Vishnu bên kia đã thành linh hồn, bắt đầu bị dẫn độ đến âm phủ địa phủ. Lúc này, hắn vẫn còn choáng váng trạng thái. Phải biết, hắn nhưng là có cân bằng đặc tính a, gặp mạnh thì mạnh, nội nhược thì lại nhược. Kết quả trước người kia là xảy ra chuyện gì? Chính mình đặc tính vì sao căn bản cũng không có xuất hiện a? Chẳng lẽ là đối phương mạnh mẽ đến cực điểm, căn bản không có cho mình cơ hội bày ra đặc tính liền kết thúc? Khả năng này sao? Quả thực không dám tin tưởng có được hay không? Vishnu tỉnh tỉnh mê mê đi ở trên đường xuống hoàng tuyển. Một bên khác, Hấp Tư mới vừa về đến nhà chuẩn bị tu luyện, đột nhiên liền bị tập kết âm thanh cắt đứt. Hắn lập tức đến địa điểm chỉ định tập hợp, hắn tổ vu cũng đã đến địa phương. Hấp Tư nhìn một chút bên vừa hỏi: "Các ca ca, có chuyện gì? Tại sao lại triệu tập chúng ta?" Hắn tổ vu cũng là dồn dập lắc đầu, hỏi bọn họ. Bọn họ còn cờ mờ nờ muốn tìm người hỏi đây. Một lát sau, ngay ở các tổ vu suy nghĩ lung tung thời gian, Lý Hạ ung dung đi tới. Các tổ vu phảng phất nhìn thấy cứu tinh bình thường, tụ hợp tới. "Thập Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì?" "Chính là, làm sao như thế sốt ruột bận bịu hoàng triệu tập chúng ta? Là lại phải lớn hơn chiến sao? Hy vọng lần này không muốn khiến người ta thất vọng a." "Không sai. Trước những thế lực kia là thật khiến người ta quá thất vọng rồi." Lý Hạo thở dài, nhẹ giọng nói rằng: "Đại ca phát tin tức, tựa hồ là đại tẩu muốn sinh, động tĩnh không nhỏ, sợ xảy ra bất trắc, cho nên mới cho chúng ta biết lại đây." Chúng tổ vu vừa nghe lời này, nhất thời là đầy mặt sắc mặt vui mừng, vui vô cùng, cháu trai hoặc là cháu gái sinh ra, làm sao có khả năng không cao hứng đây. Kết quả là, chúng tổ vu dồn dập yên tĩnh lại, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Hạo thấy này, lúc này mới ngầm thở dài, có thể coi là yên tĩnh lại, nếu không thì còn không biết nên làm sao ổn định những người này đây. Chương 533, mẹ nó, đứa nhỏ này. Động viên các tổ vu lời nói là Lý Hạo nghĩ ra được, vốn là nói mỏ mà thôi. Nhưng mà, có thể nói một lời thành sấm, cũng có thể nói chó ngáp phải rồi, vẫn đúng là để hắn cho mông đúng rồi. Đương nhiên, cũng không thể nói dựa cả vào mông đi, hay là phải nói đoán cũng có thể đoán được. Dù sao, hiện tại Hồng Hoang và Vương Vàng Định, các đại năng không dám trêu chọc vu tộc, Hồng Quân thì lại là căn bản không có chú ý tới vu tộc. Cũng khả năng chú ý tới, thế nhưng lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, làm như không thấy. Ngoại lai thế lực cũng bị càn quét, hoàn cảnh lớn, tiểu hoàn cảnh, mỗi cái phương diện đều rất ổn định tình huống. Có thể để Đế Giang Hưng sư động chúng tuyên bố triệu tập tin tức sự tình, ngoại trừ hắn con trai ruột hoặc là con gái sinh ra bên ngoài, còn có thể có cái gì khả năng đây? Lúc này, chúng tổ vu một mặt chờ mong, mừng rỡ đi đến Đế Giang chỗ ở. Đến địa phương, chỉ thấy Đế Giang chính một mặt căng thẳng, chau mày đứng ở ngoài cửa. Cấp thiết đi tới vòng tròn, rất giống là trên chảo nóng con kiến như thế. Các tổ vu dồn dập tiến lên chúc mừng, Đế Giang nhưng là hoàn toàn không có đáp lại. Các tổ vu cũng không quá để ý, này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Hai tử muốn sinh ra, lần đầu làm cha người tự nhiên sẽ mất tập trung. Thấy tình cảnh này, Lý Hạo hướng về Trúc Dung nháy mắt ra dấu, "Tam ca, đi hỏi một chút làm sao cái tình huống." Trúc Dung sững sốt một chút, lập tức trở về lấy ánh mắt, "Ta hỏi, người con mẹ nó làm sao không đi hỏi? Ta hiện tại đi hỏi, cái kia không phải tự gây phiền phức sao?" "Ta đi hỏi, ta vừa không có mang thai bên trong thế tử, các người này xem như là kinh nghiệm giao lưu mà." Lý Hạo lại một lần đánh ra ánh mắt. Trúc Dung thu được như vậy tin tức, cũng không tốt nói cái gì nữa, cũng chỉ có thể thở dài, nhắm mắt hướng đi Đế Giang, thấp giọng hỏi, "Lão đại, người không sao chứ? Tốt xấu về câu nói a, chúng ta rất lo lắng a." Đế Giang nghe lời này, ánh mắt khôi phục tiêu cự, lúc này mới quay đầu nhìn sang. Một phát bắt được Trúc Dung cánh tay, sốt sáng mà nói rằng: "Tam đệ a, ta lo lắng, ta gấp a. Các người đại tẩu hoài thai nhiều năm, kim một khi sinh nở, ta cũng sắp trở thành cha, làm sao có thể không lo lắng đây?" Trúc Dung trong lòng tỏ ra là đã hiểu, có thể sắc mặt nhưng là dị thường quỷ dị. Cũng không phải bởi vì Đế Giang lời nói, chủ yếu là Đế Giang này một gánh tâm bên dưới, trên tay ít nhiều có chút mất đúng mực. Trúc Dung cảm giác trên cánh tay đau gần chết, thật giống là thịt cũng bị nắm hạ xuống bình thường. Hắn nhẫn nhịn trên cánh tay đau nhức nói rằng: "Đại ca, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi cần muốn tỉnh táo lại." "Không không không, ta hiện tại rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh." Đế Giang một mặt trịnh trọng trả lời một câu, nghiêm mặt, muốn để cho mình tận lực có vẻ không vội vã. Trúc Dung thở dài, "Được được được, ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh lời nói có thể hay không trước tiên bung ra cánh tay của ta? Đại ca ngươi lực tay lớn bao nhiêu trong lòng ngươi không đếm đúng hay không?" Đế Giang nghe lời này, nhất thời sững sờ, sau đó thả ra Trúc Dung cánh tay. Một mặt lúng túng cười cợt, "Cái kia, thật không tiện a, ta không phải cố ý, tam đệ nhiều tha thứ ha." Trúc Dung còn có thể làm sao? Chỉ có thể xoa cánh tay, làm ra vẻ cười vui nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lần sau chú ý là tốt rồi, ngươi hiện tại thuộc về tình huống đặc biệt mà, có thể lý giải." Đế Giang gật đầu liên tục, lấy này đến biểu thị sau đó sẽ không. Mà lúc này, vòng trời bên trên thay đổi bất ngờ, Tường Vân cùng Kiếp Vân dồn dập xuất hiện. Hai người lẫn nhau kết hợp, hình thành một loại rất đặc thù tầng mây. Sau đó, tiên âm mờ mịt, dị tượng liên tiếp xuất hiện, cái gì thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng đều là qua quýt bình bình tiểu tình cảnh. Lúc này, có thể nói là long trời lở đất, gió nổi mây vần. Thành thật mà nói, Hồng Hoang mở ra tới nay, dị tượng xuất hiện tình huống hà nhiều. Có thể thanh thế lớn như vậy dị tượng, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện. Trong nháy mắt, liền dẫn tới Hồng Hoang toàn bộ sinh linh quan tâm, liền ngay cả Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Hồng Quân nhìn về phía dị tượng xuất hiện phương hướng, trong lòng vô cùng nghi hoặc, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Đây là vu tộc phương hướng, bọn họ lại náo ra chuyện gì?" Nói, hắn bấm chỉ tính toán, lông mày nhưng là càng ngày càng nhíu chặt lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản không có toán ra nguyên cơ đến. Đương nhiên, hắn có thể tự mình đi đến vu tộc đất tổ kiểm tra, nhưng hắn không thể làm như thế. Chủ yếu là hắn không có lý do gì đi, càng có điểm không dám đi. Ngẫm lại xem, chỉ cần không tự mình gặp mặt lời nói, hắn vẫn để ý do mở một mắt nhắm một mắt, có thể nếu như đi, như vậy hết thảy đều đem bày ở ngoài sáng. Những người không được, cũng không muốn đối mặt sự tình, liền không thể không đối mặt. Từ hào phóng diện tới nói, chính mình không thể đối mặt vu tộc thờ ơ không động lòng. Có thể chính mình căn bản đánh không lại vu tộc, mạnh mẽ muốn đối mặt lời nói, xác suất cao chỉ có thể bị đánh, hơn nữa còn sẽ bị đánh cho rất thảm. Đến thời điểm mất mặt sẽ chỉ là chính mình, hơn nữa là làm mất đi mặt to loại kia. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Quân rất tò mò, rất nghi hoặc, nhưng là chuyện gì cũng làm không được. Mà hắn Hồng Hoang chủng tộc cũng là như thế, lòng hiếu kỳ bành trướng, nhưng là không chút nào dám có hành động. Một bên khác, vu tộc đất tổ. Dị tượng xuất hiện sau khi không lâu, khi hỏa tiếng quát tháo liền chuyển ra. Khá lắm. Được kêu là một cái thê thảm a, tùy theo mà đến còn có đối với Đế Giang tức giận mắng. Đế Giang không có bất kỳ không cao hứng, trái lại là trên mặt vẻ lo lắng càng sâu trước. Các tổ vu cũng là dồn dập theo lau một vệt mồ hôi, bọn họ không nghĩ đến sinh ra dòng dõi gặp nương theo lớn như vậy thống khổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, vòng trời bên trên Kiếp Vân cùng Tường Vân hỗn hợp đám mây đột nhiên khuyết tán ra đến. Đạo đạo kim quang hiện ra, rơi vào Đế Giang phòng ốc bên trên. Thấy tình cảnh này, Đế Giang cùng chúng tổ vu một trận cao mày. Bọn họ đương nhiên biết đây là công đức kim quang. Cần phải biết rằng, thiên đạo công đức xác thực có thể làm hộ thân tác dụng, thậm chí là đối với phụ trợ tu hành hoặc là luyện hóa pháp bảo đều có hiệu quả. Có thể đồ chơi này là tốt hay xấu vẫn đúng là khó mà nói, chí ít đối với vu tộc tới nói, thiên đạo công đức cũng không là vật gì tốt. Nếu như có thể không dính vào, tốt nhất vẫn là làm hết sức không muốn nhiễm phải cho thỏa đáng. Mà bây giờ tình huống này, để các tổ vu không thể không cao mày a. Dù sao thiên đạo công đức hạ xuống được. Một lát sau, ngay ở các tổ vu dồn dập cân nhắc nên ứng đối ra sao thời gian, Cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Thường Hy ôm ấp một đứa bé đi ra, nhìn về phía Đế Giang oán trách nói: "Đừng lo lắng, nhìn con của ngươi, cũng mau đi xem một chút tỉ tỉ." Dứt tiếng, Đế Giang vẫn cứ chưa kịp phản ứng, mãi đến tận Lý Hạo đưa tay chọc chọc hắn, mới xem như là tỉnh lại. "Ồ nha, ta biết rồi. Vậy thì đi." Nói xong, luống cuống tay chân đi tới, túi đầu nhìn một chút hài tử sau, nhấc chân đi vào gian phòng. Mà các tổ vu cũng dồn dập tụ hợp tới, vây quanh Thường Hy, nói chuẩn xác là nàng trong lòng hài tử nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng còn đưa tay đùa một hồi, trong lòng bọn họ có cảm giác cảm thấy, đứa nhỏ này cùng bọn họ huyết thống liên kết, cùng một nhịp thở. Mấu chốt nhất, cũng là tối để bọn họ giật mình chính là, đứa nhỏ này, thực sự có chút quá mạnh mẽ à, sức mạnh thân thể hầu như tương đương với cựu chuyển huyền nguyên công tầng thứ 2 trình độ, hơn nữa tựa hồ lực lượng nguyên thần cũng không kém bao nhiêu. Chương 534, cái này tiếp theo cái kia đến, vu tộc đây là có người nối nghiệp à. Không thể không nói, Đế Giang đứa nhỏ này xác thực rất mạnh. Mới vừa sinh ra thì có tương đương với nhị chuyển cựu chuyển công thân thể, đây chính là còn chưa bắt đầu bất kỳ tu luyện tình huống. Hơn nữa, cha xét bên dưới liền phát hiện, đứa nhỏ này không giống hắn vu tộc huyết thống, nguyên thần không trọn vẹn hoặc là căn bản không có nguyên thần. Nghiêm chỉnh mà nói, đứa nhỏ này có thể tính là kế thừa cha mẹ hai bên ưu điểm. Thân thể có vu tộc ưu thế, nguyên thần phương diện lại kế thừa Hy Hòa bên kia ưu thế. Nói tóm lại, Đế Giang đứa nhỏ này tương lai không thể đo lường, tu thân thể hoặc là tu nguyên thần cũng có thể. Nếu là hắn muốn, thậm chí cũng có thể nguyên thần, thân thể song tu. Tưởng tượng một chút, đối với đối thủ, nếu như hắn đồng ý lời nói, là có thể dùng nguyên thần với hắn liều một phép tử. Nếu như không vui cùng bọn họ chơi lời nói, liền dựa vào thân thể liền có thể đánh chết bọn họ. Dù sao, cựu chuyển công bên dưới, thân thể mạnh mẽ trình độ có thể nói vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần đến trình độ nhất định, muốn cứng rắn pháp thuật, thần thông, pháp bảo quả thực không muốn qua ung dung. Nói tóm lại, đứa nhỏ này từ nhỏ là được. Mà ngay ở các tổ vu mơ tưởng viện vông thời gian, Đế Giang chính một mặt thâm tình nhìn kỹ nằm ở trên giường Hy Hòa. "Cùng, khổ cực ngươi. Ngươi hiện tại cảm thấy đến thế nào? Có muốn hay không dùng một ít tư bộ phẩm?" Hy Hòa lúc này sắc mặt quả thật có chút trắng xám, trên môi cũng hầu như là không có chút hồng hào. Đại năng sinh con tự nhiên cùng phổ thông sinh linh không giống, nhưng tương đồng đều là sẽ làm cơ thể mẹ suy yếu một quãng thời gian. Phổ thông sinh linh là bởi vì sinh nở thống khổ cùng mệt mỏi, đại năng nhưng là nhân là bản nguyên tổn thương. Nói chung, liền một câu nói, mẫu thân là vĩ đại. Khi Hòa sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu nhìn về phía Đế Giang, nỗ lực cười một tiếng nói: "Giang, không muốn ngạc nhiên. Nữ tử không đều là như vậy sao? Người ta đều không có chuyện gì, ta lại tại sao có thể có sự? Chỉ là bản nguyên có chút tổn thương, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Đế Giang ánh mắt lấp lóe, hai tay chăm chú cầm lấy Hy Hòa tay, dùng sức lắc lắc đầu, người khác ta mặc kệ, ta cảm thấy đến nên cần một ít đồ bổ, ngươi muốn ăn cái gì đây? Ta đi chuẩn bị cho ngươi. Hy Hòa không thể làm gì, nàng rất rõ ràng, chính mình tuy rằng ở nào đó một số chuyện trên có thể thay đổi Đế Giang ý nghĩ, nhưng Đế Giang người này một khi quyết định, liền rất khó sửa đổi. Cuối cùng cũng là chỉ có thể gật gù đồng ý. Trên thực tế, đối với hiện tại Hy Hòa tới nói, cái gì đồ bổ, kém xa Đế Giang ở bên cạnh mình làm bạn đến đúng lúc. Đế Giang lòng tràn đầy vui mừng, đứng dậy liền dự định đi ra ngoài. Có thể chưa kịp đi hai bước đây, liền nghe phía ngoài truyền đến rất thanh âm huyền áo. Cụ thể nói cái gì, Đế Giang cũng không nghe rõ, nói chung là rất hỗn độn. Đế Giang nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn một chút Hy Hòa, lúng túng cười cợt, "Cùng, ta những này đệ đệ chính là như vậy đột nhiên cả kinh, ngươi cũng biết hà. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta hiện tại liền ra đi trừng trị bọn họ." Hy Hòa cười gật gù. Đế Giang thì lại xoay người rời đi, ba bước hai bước hướng đi cửa. Lúc này, Thường Hy cũng ôm Hải Tử trở về, Đế Giang giơ tay đâm Hải Tử khuôn mặt nhỏ. Không có nói nhiều, liền thẳng đến ngoài cửa. Đế Giang trong lòng có chút nghi hoặc, Hải Tử đều không ở bên ngoài, chính mình những huynh đệ này còn ở ồn ào những thứ gì a? Suy nghĩ một chút, thảo luận trung tâm đều rời đi, còn tại vì thế cái vã, này không phải có bệnh sao? Rất có điểm ăn nhiều chống được cảm giác được rồi. Then chốt là, Đế Giang không cho rằng bọn họ thảo luận sự tình cũng không phải là con trai của chính mình. Dù sao, hiện tại vu tộc to lớn nhất sự tình có thể không chính là mình nhi tử sinh ra sự tình sao? Nghĩ đến bên trong, Đế Giang đẩy cửa đi ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn liền mở miệng nói rằng: "Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Con trai của ta đều trở lại, các ngươi còn đang ồn ào cái gì?" Dứt tiếng, chúng tổ vu thảo luận vẹn vẹn là ngừng chốc lát, đồng thời ngẩng đầu nhìn Đế Giang một ánh mắt liền tiếp tục bắt đầu rồi thảo luận. Thấy tình cảnh này, Đế Giang cả người đều choáng váng a. Hắn bị không để ý tới, hơn nữa còn là tất cả mọi người không nhìn. Hắn nhìn một chút các huynh đệ của mình, đột nhiên phát hiện tối ồn ào người kia, cũng chính là Trúc Dung cũng không nằm trong số này. Nếu không thì lấy đối phương giọng nói lớn, chính mình cũng không đến nỗi không nghe được bọn họ đang thảo luận chuyện gì. Đế Giang đi tới, một cái kéo qua không có việc gì ngồi ở một bên Lý Hạo, thấp giọng hỏi: "Thập Tam đệ, xảy ra chuyện gì? Con trai của ta, các ngươi cháu trai cũng đã trở lại, các ngươi còn đang nói cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đang thương lượng chuẩn bị trăng tròn, tròn tuổi lễ vật chứ? Này có phải là quá sớm một điểm?" Lý Hạo liếc miết Đế Giang, tức giận trả lời một câu: "Ngươi nghĩ gì thế? Con đây nguyện, tròn tuổi, ngươi lại muốn ăn cức? Bọn họ thảo luận sự tình, đó là bọn họ sự tình, cùng cháu nhỏ có quan hệ gì?" Đế Giang lần này càng nghi ngờ, thuận miệng hỏi: "Vậy bọn họ đang làm gì? Hiện tại chúng ta bộ tộc còn có cái gì so với con trai của ta trọng yếu sao?" Lý Hạo trợn mắt khinh thường, không nhịn được khoát tay một cái nói: "Không muốn quá để cao bản thân có được hay không? Ngươi xác định thật không có so với con trai của ngươi càng quan trọng sao?" Đế Giang rất nghi hoặc, phi thường nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo cũng rất bất đắc dĩ, vội vã nhún vai một cái, mở ra tay nói: "Đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn, thì như Tam Tẩu muốn sinh." Đế Giang cả kinh: "Lao Tam con dâu muốn sinh? Vậy bọn họ chính là ở nói chuyện này?" Lý Hạo gật gù, lập tức lại lắc đầu. Có đúng hay không? Tam tẩu xác thực muốn sinh, vì lẽ đó tam ca mới trở lại a. Phòng trưng sắp rồi. Hắn ca ca môn bắt đầu đúng là đàm luận chuyện kia, sau đó liền bắt đầu thảo luận dòng dõi vấn đề, bọn họ hiện đang thảo luận chính là chuyện này. Bọn họ là nhìn thấy ngươi cùng tam ca vì đời sau sinh ra cao hứng như thế, cũng động tâm tư. Đế Giang gật gù, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Lý Hạo đứng dậy. Vội vã hỏi một câu, "Thập tam đệ, ngươi đi làm gì?" Lý Hạo thở dài, "Còn có thể làm gì? Đi vườn bàn đào a, tam tẩu không phải nhanh hơn sao? Ta tổng đến qua xem một chút. Phòng trưng tam ca hiện tại trạng thái so với ngươi vừa nãy cũng chẳng tốt đẹp gì." Đế Giang gật gù, sau đó triệu tập chúng tổ vu đi đến vườn bàn đào. Đến địa phương, các tổ vu vẫn cứ tụ tập cùng một chỗ liễu ra liễu díu thảo luận cái gì. Nội dung nói chung trên chính là liên quan với dòng dõi vấn đề. Không thể không nói, bọn họ lần này đúng là động tâm tư. Mà lúc này, Trúc Dung biểu hiện có thể xa so với trước Đế Giang còn muốn kích động nhiều a. Nói trên chảo nóng con kiến đã không đủ để hình dung, cả người nhảy nhót tưng bừng, đứng ngồi không yên. Bất đắc dĩ, Lý Hạo chỉ có thể cho Đế Giang nháy mắt ra dấu, để hắn đi đến ổn định Trúc Dung. Đương nhiên, ngược lại không là hắn mình không thể làm, chủ yếu là Đế Giang giả vị càng to lớn hơn, rất nhiều chuyện vẫn là Đế Giang đến làm so sánh tin cậy. Đế Giang bất đắc dĩ tiến lên, một cái đè lại Trúc Dung bả vai nói: "Lão tam, đừng hoảng hốt, khẳng định không có chuyện gì, hết thảy đều gặp thuận lợi." Trúc Dung quay đầu lại, không tự chủ được tăng cao giọng: "Đùa giỡn, chuyện như vậy ta có thể không gấp sao?" Đế Giang cũng không biết nên khuyên như thế nào nói. Lúc này, một thanh âm to rõ tiếng khóc xuất hiện, sau đó, gió nổi mây vẩn, các loại dị tượng dồn dập xuất hiện. Chương 535, đánh lên trời khung. Không không không, vẫn là trước tiên làm những các ba. Hai tử vừa khóc, Trúc Dung một hồi liền nhảy lên, vội vội vàng vàng chạy vào vườn bàn đảo. Lý Hạo bọn họ tự nhiên không có theo tới, dù sao, nữ nhân sinh con mà, bao nhiêu là gặp có chút không tiện việc riêng tư vấn đề tồn tại. Bởi vậy, ngoại trừ Trúc Dung bên ngoài, người khác vẫn là không muốn quá sốt ruột quá tới so sánh tốt. Miễn cho không đúng dịp đụng tới không tiện xem đồ vật vậy thì không tốt. Bên này, Trúc Dung đi vào sau đó không lâu, liền phát sinh rất lớn tiếng cười. Khá lắm. Tiếng cười kia đại chính là Đinh Thai Nhức Óc ca. Lý Hạo một mặt quái lạ nhìn một chút Đế Giang, "Đại ca, ngươi xem tam ca hùng hăng dáng dấp, có hài tử cho tới như thế cản rỡ sao?" Đế Giang tán thành giống như gật gù, "Đúng đấy. Đúng đấy. Quả thực là quá cản rỡ, không chính là có hài tử sao? Cho tới như vậy sao?" Nghe lời này, Lý Hạo bĩu môi, tức giận hừ lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ sẽ có biểu hiện như vậy cũng rất dễ hiểu, bởi vì đột nhiên phát hiện hắn giao lưu đối tượng tựa hồ có vấn đề. Phải biết, trước Đế Giang coi như là so với Trúc Dung hiện tại khá một chút, nhưng cũng có hạn. Chính mình liền không nên nói với Đế Giang việc này, dù sao như vậy cũng tốt so với 50 bước cười 100 bước như thế. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo cũng không có nói chuyện dục vọng. Một lát sau, Trúc Dung vô cùng lo lắng chạy ra, phía sau còn theo một cái chính ôm hải tử tộc nhân. Các tổ vu cùng nhau tiến lên, dồn dập đùa lên Trúc Dung hải tử đến. Có điều vượt xa tưởng tượng, Trúc Dung hải tử cũng không phải cậu bé, mà là cái con gái. Đối với này, các tổ vu càng vui vẻ, bởi vì đứa nhỏ này thực lực so với con trai của Đế Giang không kém một chút nào. Mấu chốt nhất chính là, dung mạo của nàng béo mập so với con trai của Đế Giang muốn khả ái hơn. Liên ở tại bọn hắn đùa tiểu chất nữ thời điểm, Trúc Dung thì lại dùng sức nắm lấy Đế Giang tay, cấp thiết hỏi: "Đại ca, ngươi phải cho đại tẩu chuẩn bị cái gì đồ bổ? Ta cũng đồng thời làm một phần có được hay không? Ta xem Tây Vương mẫu rất dáng dấp yếu ớt, ta có lòng cũng vô lực à, căn bản không hiểu những thứ này." Đế Giang gật đầu mỉm cười, hắn rất muốn vô bộ ngực đồng ý. Vấn đề là, Trúc Dung không hiểu, hắn cũng đồng dạng không hiểu được rồi. Đế Giang do dự dự nhìn một chút Lý Hạo, phản phất cầu viện bình thường. Lý Hạo sắc mặt nhất thời liền đen, nhìn hắn làm gì? Hắn con mẹ nó cũng không hiểu những này được rồi. Chỉ biết nữ nhân sinh tử sau khi đến ở cữ, nhưng đó chỉ là nhằm vào phổ thông sinh linh mà thôi. Khi hỏa, Tây Vương mẫu đều là hồng hoang đại năng, từ bản nguyên trên liền cùng phổ thông sinh linh không giống được rồi. Nói cách khác, khi hỏa, Tây Vương mẫu căn bản không cần ở cữ, vậy thì là không cần phổ thông sinh linh như vậy phổ thông bổ dưỡng. Nghĩ đến bên trong, Lý Hạo cũng sẽ không sẽ ở ý chuyện này. Nhưng mà, Đế Giang hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn, liền mang theo Trúc Dung cũng theo Đế Giang ánh mắt nhìn lại. Khá lắm. Hai người cũng không nói lời nào, liền như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo nhất thời là cảm thấy đến da đầu từng trận tê dại, hắn thực sự là phục rồi các tổ vu cái đám này lão lục. Bình thường liền cũng còn tốt, một có không biết, không hiểu sự tình nhất định sẽ tìm được Lý Hạo. Hắn lại con mẹ nó không phải 10 vạn cái tại sao? Càng không là cái gì bách khoa toàn thư. Sao có thể cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện a? Then chốt là, nếu như lời của người khác liền cũng còn tốt, có thể hiện tại đây là sinh con sự a, Lý Hạo vừa sẽ không sinh hài tử, cũng không hầu hạ quá trong tháng, hắn có thể hiểu mới là lạ. Thế nhưng, đối mặt hai người thái độ, Lý Hạo cũng không thể cái gì cũng không nói, hoặc là trang làm cái gì cũng không biết. Cũng chỉ có thể cau mày trầm tư chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói rằng: "Việc này ta cũng không biết, thế nhưng khẳng định không thể dùng phổ thông sinh linh phương pháp đối xử." Tự nhiên. Không sai. Không sai. Đế Giang, Trúc Dung dồn dập gật đầu phụ họa, sau đó lại hướng về Lý Hạo đầu lấy ánh mắt mong chờ. Lý Hạo thở dài, nhẹ giọng nói rằng: "Muốn không phải là làm chút thiên tài địa bảo, thì như các loại linh căn, đại tẩu, tam tẩu bọn họ nên nghĩ là bản nguyên có hư hao chứ? Vì lẽ đó linh căn loại hình nên càng tốt." Đế Giang, Trúc Dung liên tiếp gật đầu biểu thị tán thành. Trúc Dung là người nóng tính, nghe những câu nói này sau, lập tức cất bước mà đi, ở đất tổ bên trong bắt đầu thu thập linh căn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bàn đảo. Tuy rằng vườn bàn đảo liền ở bên cạnh, vu tộc tốt nhất bàn đảo đều ở nơi này, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, bàn đảo đối với Tây Vương Mẫu tới nói có ích cũng không lớn. Dù sao, dễ như trở bàn tay, thường xuyên thưởng thức, bao nhiêu gặp có một ít chịu được tính. Vì lẽ đó, Trúc Dung dự định đi tìm hắn, so với như quả nhân sâm, cây mận hoàng trùng, tiên hạnh những thứ này. Đế Giang đúng là không hành động, hắn nhìn đăm chiêu Lý Hạo, mở miệng hỏi: "Thập Tam đệ, hiện tại gần đủ rồi, ngươi dự định phải làm sao?" Lý Hạo sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một chút Đế Giang hỏi: "Cái gì làm thế nào? Ngươi tại sao hỏi như vậy?" Đế Giang cười cợt: "Ta là ai a? Ta là đại ca ngươi, còn có thể không biết ý nghĩ của ngươi? Ta lại không đốc. Ngươi là chúng ta đệ đệ, rất nhiều chuyện cũng là buông xuôi bỏ mặc. Chúng ta xác thực đối với rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng nhiều năm như vậy ở chung, ngươi mưa dầm thấm đất dưới còn có cái gì không hiểu? Ngươi hiện tại suy nghĩ, đơn giản chính là đối với tương lai quy hoạch thôi. Đại khái chính là xoay ngược lại thiên địa." Lý Hạo cười khổ một tiếng, thành thật mà nói, hắn chưa từng có đem các tổ vu làm kẻ ngu si, đại khái cũng có thể rõ ràng các tổ vu chỉ là bởi vì chính mình là đệ đệ, cho nên mới đối với mình khiêm chi đệ. Thế nhưng không thể không nói, Đế Giang lần này thật sự là đoán sai. Kết quả là, hắn lắc lắc đầu, "Đại ca, những người ý nghĩ quả thật có quá, nhưng hiện tại còn không phải lúc, hiện tại hay là có chuyện quan trọng hơn muốn làm." Đế Giang một mặt choáng váng, vội vã dò hỏi: "Còn có chuyện quan trọng hơn? Vậy là chuyện gì?" Lý Hạo không cần thiết chút nào hướng về các tổ vu chép miệng, "Chúng ta nếu như thật sự xoay ngược lại thiên địa, khả năng này khoảng cách rời đi Hồng Hoang thời gian liền không xa, đến lúc đó thời gian liền không đủ." Đế Giang một mặt mê man lại hiếu kỳ hỏi một câu: "Thời gian không đủ? Làm sao sẽ không đủ đây? Có chuyện gì như thế gấp gáp?" Lý Hạo thật sâu thở dài một hơi, âm thầm đoán giận Đế Giang dĩ nhiên không quan tâm giải đến vẻ mặt của chính mình. Liền, chỉ có thể chỉ các tổ vu nói: "Đại ca ngươi không thấy bọn họ hiện tại trạng thái sao? Vì lẽ đó làm sao sao? Bọn họ không phải ở mừng rỡ với tân sinh mệnh sinh ra sao?" Đế Giang không hiểu nói một câu. Lý Hạo lắc lắc đầu, "Là mừng rỡ với tân sinh mệnh sinh ra, đồng thời khả năng cũng đang khát vọng chính mình dòng dõi chứ. Đại ca ngươi lẽ nào còn không rõ sao? Thực sự là no hán tử không biết đói bụng hán tử đói a." Đế Giang nhất thời sững sờ, nhìn một chút các tổ vu, sau đó xoay người rời đi quá khứ. Một lát sau, liền thấy các tổ vu có chút túi đầu, có chút đỏ mặt, có chút nhưng là một mặt xấu hổ dáng dấp. Đế Giang cũng tựa như cười mà không phải cười đi trở về, chưa kịp hắn nói chuyện đây, Lý Hạo liền giơ tay lên làm cái ngăn lại thủ thế, lúc này rõ ràng trước tiên cần phải làm chuyện khác chứ. "Thế nhưng việc này ngươi đừng tìm ta, chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi thành tựu đại ca, lẽ ra nên vì là các đệ đệ tận tâm tận lực không phải?" Nói xong lời này, hắn căn bản không cho Đế Giang bất cứ cơ hội nào, xoay người liền rời đi. Chương 536, chúng ta lại không phải thổ phỉ, làm sao có thể nói cướp? Được kêu là pha tốt chứ. Đế Giang trong lòng nắm chắc, vội vã triệu tập chúng tổ vu lại đây. Các tổ vu mặt đỏ, ngượng ngùng, ấp úng nửa ngày cũng nói không ra lời. Lý Hạo tâm linh thần hội, biết rõ các tổ vu mặc dù coi như cậu thả, đều là tháo hán tử. Kỳ thực nội tâm vẫn là rất tỉ mỉ chán, dù sao đều là sơ ca mà, không thành quá thân, cũng không có suy nghĩ qua đạo lữ sự tình. Nếu như không phải có Đế Giang cùng Trúc Dung đánh hình dáng, còn có dòng roi sinh ra, lúc này mới để bọn họ có tìm đạo lữ ý nghĩ. Tổ vu tụ hội, nhưng đều là biểu hiện ra một bộ hồn nhiên dáng dấp. Đều nói thiếu nữ cùng thiếu phụ là không giống. Dù sao thiếu phụ có thể nói ra rất nhiều hổ lang chi tử. Ngang nhau, nam tính bình thường liền rất hổ lang, kết hôn sau có thể sẽ càng hổ lang. Nguyên nhân chính là như vậy, Đế Giang liền nhảy ra ngoài, tức giận liếc miết các tổ vu nói: "Các ngươi ở trang món đồ gì a? Có thể đừng nói cho ta các ngươi cái gì cũng không hiểu a? Đều là nam nhân, ai còn có thể không biết ít đồ a? Các ngươi trang cái gì trang a?" Các tổ vu bị nói vô cùng khó chịu, Cường Lương nhất thời mở miệng nói rằng: "Đại ca ngươi này nói cái gì hổ lang chi tử a? Cũng quá làm chứ. Chính là, chúng ta nơi nào xếp vào? Đây chính là sự thực được rồi. Chúng ta vốn là không hiểu những này, không giống ngươi cùng Tam ca như vậy lao tài xế." Hấp Tư cũng là tức giận chen vào một câu. Cộng Công cũng đúng lúc mà nói rằng: "Lại nói, chuyện như vậy nào có như vậy dễ dàng a? Không thể chúng ta nói muốn liền muốn đúng không?" Mà hắn tổ vu cũng là dồn dập gật đầu, đối với Cường Lương cùng Hấp Tư còn có Cộng Công lời nói rất tán thành. Đế Giang nghe lời này, mũi thật huyền không thở bay. Phải biết, vu tộc phát triển đến ngày hôm nay xác thực dùng thời gian không ngắn nữa, nhưng tổ vu nhưng có thể xem như là rất sớm đã xuất hiện. Hầu như là Hồng Hoang mở ra không lâu liền xuất hiện sinh linh. Nói cách khác đó là một nhanh tay có, tay chậm không thời đại. Bất kể là phúc địa động tiên, vẫn là thiên tài địa bảo, lại hoặc là đạo lữ. Hồng Hoang đỉnh cấp nữ tu tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải thiếu đến trình độ đáng thương. Đương nhiên, hiện tại liền không nói được rồi. Nói cách khác, lúc đó ngươi không mau mau đi tìm. Một mực muốn nói gì nữ tu gặp liên lụy chính mình tu hành tiến độ, đạo lữ chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình đối với đại đạo theo đuổi tâm, lại là cái gì trong lòng không nữ nhân ra quyền tự nhiên thần loại hình phí lời. Hiện tại khó tìm, lại đang này nói cái gì không phải là muốn liền có thể tìm tới loại hình lời nói. Lúc này, Đế Giang mắt trợn trắng lên, có lòng hô to một tiếng, sớm các ngươi con mẹ nó đi làm gì? Có thể lại không quá thật trực tiếp nói như vậy, cũng chỉ có thể một mặt không nói gì nhìn một chút các tổ vu, thở dài nói: "Hồng Hoang lớn như vậy, chậm rãi tìm là được rồi, tổng có thể tìm tới không phải sao? Các ngươi tự mình đến Hồng Hoang du lịch là được rồi, đi một chút nhìn, chung quy có thể gặp được người thích hợp." Các tổ vu nghe lời này, dồn dập là mắt trợn trắng, bĩu môi. Cường Lương càng là tức giận đổi một câu: "Đại ca ngươi nghe một chút, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Tổng có thể gặp được thích hợp. Chính ngươi đã sớm nắm giữ, liền cảm thấy người khác cũng có thể gặp được, ngươi cũng chính là ra tay sớm, nếu không liền ngươi tính cách này, đến lưu manh đến thiên hoàng địa lão." "Luka, ngươi nói không đúng, đại ca Tam ca không phải là ra tay sớm." Hấp Tư nghe Cường Lương lời nói, suy nghĩ một chút nói. Cường Lương sững sờ, không hiểu hỏi: "Cửu đệ, ngươi lời này là có ý gì? Đại ca Tam ca rõ ràng chính là ra tay sớm à, muốn lấy hai người bọn họ tính cách, có thể tìm tới đạo lữ thì trách." Hấp Tư kiên định lắc lắc đầu, vô pháp tán thành câu nói này. Cường Lương lần này càng nghi ngờ, hắn nhìn về phía Hấp Tư, liền thấy Hấp Tư hướng về ngồi ở một bên cũng không biết đang suy nghĩ gì Lý Hạo. Trong lúc nhất thời, Cường Lương còn không phản ứng lại, tức giận nói: "Cửu đệ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng là được rồi, này không phải là phong cách của ngươi a?" Thành thật mà nói, loại này muốn nói lại thôi phong cách quả thực là quá không thích hợp ngươi. Hấp Tư bị như vậy bình luận, sắc mặt nhất thời khó xem ra, cuối cùng vẫn là thở dài nói: "Luca, cái gì muốn nói lại thôi? Ta chính là không tiện nói thẳng mà thôi. Đại ca cùng Tam ca mặc dù có thể tìm tới đạo lữ, cái kia bản không phải ra tay nhanh, hoàn toàn là bởi vì có người giúp đỡ có được hay không?" Cường Lương càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng không đúng. Hấp Tư thấy này, thực sự là không nói gì đến cực điểm, hắn bất đắc dĩ nói: "Luca a, ngươi ngẫm lại xem, lúc đó phát sinh cái gì?" Cường Lương hơi làm hồi ức, nhất thời cả kinh. Hắn xem như là nghĩ tới, khi Hòa Thường Hy này tỷ nhi hai, cũng chính là đại tẩu, tiểu chị dâu. Đừng hỏi tại sao gọi tiểu chị dâu, đều là Lý Hạo gia chủ ý. Hai nữ gả cho Đế Giang ban đầu nguyên nhân là chính mình thập tam đệ có mưu đồ. Cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng ở bề ngoài lý do là muốn nhìn một chút vu tộc có thể không thông qua ao máu mà tiến hành sinh sôi. Bởi vậy, Đế Giang có đạo lữ, vẫn là hai cái. Mà Trúc Dung cũng là gần như tình huống. Lúc trước bọn họ muốn tìm cái bồi dưỡng cây bàn đào người, các tổ vu đều lấy quá khứ loại lý do gì từ chối. Sau đó, Trúc Dung bị cưỡng chế chọn đi ra, không thể không tiếp thu lập tức sẽ có đạo lữ sự thực này. Đương nhiên, cuối cùng Trúc Dung cùng Tây Vương Mẫu hai bên tình nguyện, lẫn nhau hấp dẫn, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng không thể không nói, hai việc đều có một cái trọng yếu tương đồng điểm, vậy thì là đều cùng Lý Hạo có quan hệ. Cường Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nhìn về phía Lý Hạo, hắn tổ vu cũng đồng thời nhìn về phía Lý Hạo. Chúng tổ vu ánh mắt sáng quắc ánh mắt, đâm Lý Hạo một trận tê cả da đầu. Hắn mở mịt nghiêng đầu nhìn lại, thấy quả nhiên là các tổ vu ánh mắt. Hắn nhất thời liền cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người, nổi da gà đầy người, lắp ba lắp bắp hỏi một câu: "Ta nói các ca ca, các ngươi làm cái gì vậy? Ta nhưng là bình thường nam tính, không làm chuyện gay. Lại nói, chúng ta đều là máu thân, chuyện này không được chứ? Ta cũng không có sinh con năng lực a." Các tổ vu nghe Lý Hạo không đứng đắn lời nói, trong lòng một trận phạm buồn nôn. Khá lắm, bọn họ gọi thẳng khá lắm a. Chính mình này thập tam đệ miệng chó bên trong liền thổ không ra ngả voi đến. Cường Lương miễn cưỡng vui cười, lấy lòng tự nói rằng: "Thập tam đệ, ngươi lời này liền không đúng. Các ca ca đây là có việc cầu ngươi, chính kinh một điểm có được hay không?" Lý Hạo thu hồi không đứng đắn thái độ, gật gật đầu nói: "Hành. Vậy ngươi nói, đến cùng muốn làm gì? Thế nhưng đừng tiếp tục như vậy nhìn ta." Cường Lương khẽ mỉm cười: "Thập tam đệ, ngươi cũng biết, các ca ca số tuổi lớn hơn, muốn tìm cái đạo lữ. Việc này ngươi thủ, vì lẽ đó ngươi nhìn chúng ta một chút muốn lên nơi nào đi cấp chút đạo lữ đến." Lý Hạo trợn mắt khinh thường, thở dài nói: "Luca, còn có các vị ca ca, chuyện như vậy làm sao có thể nói cấp đây? Chuyện như vậy phải nói truy, thô tục một điểm nói phao cũng là có thể. Nói chung không thể nói là cướp, chúng ta lại không phải thổ phỉ, các ngươi nói là chứ?" Các tổ vu nghe Lý Hạo lời nói, cùng nhau gật đầu, một bộ thụ giáo răng dấp, chờ đợi Lý Hạo mặt sau sắp xếp. Chương 537, Lưu Manh. Khốn nạn, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy vu tộc a. Các tổ vu nghe theo Lý Hạo lời nói, biết hắn trước sau như một làm sao. Hơn nữa chuyện này đi, sắc thực cũng không thể dùng cấp tới nói, dù sao, mặt sau muốn vẫn gắn bó làm bạn mà, dưa hái xanh khẳng định là không ngọt. Đương nhiên, lời này bọn họ sẽ không nói ra, bởi vì một khi nói ra, Lý Hạo không chắc chắn bốc lên cái gì kỳ hoa lời nói đến đây. Liên tỷ như, dưa hái xanh khả năng không ngọt, nhưng nó có thể giải khát ta. Hay hoặc là, nếu đều cứng ngắt, ta cờ mở nở còn quan tâm nó có ngọt hay không. Nói chung là rất kỳ hoa lời nói là được rồi. Các tổ vu dồn dập trở nên trầm tư, là truy không phải cấp chuyện này, bọn họ lý giải. Có thể vấn đề là đi nơi nào truy đây là cái vấn đề. Cường Lương nhìn một chút Lý Hạo, do dự nửa ngày mới vội vàng nói: "Ngươi nói đơn giản, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đã hướng tới ổn định, đại năng ẩn lui, phổ thông bộ tộc lại quá nhỏ yếu. Đạo lưu chuyện này lại không phải tùy tiện một cái nữ tu là được. Phải biết, lại không nói có thể sẽ ảnh hưởng dòng dõi thiên tư, chỉ riêng nói bọn họ có thể hay không chịu đựng được chúng ta bản nguyên có thể đều không nhất định." Lý Hạo nhẹ nhàng gật đầu: "Là như vậy, vì lẽ đó phải có mang tính lựa chọn truy mà." Cường Lương thì lại bĩu môi, lập tức trả lời một câu: "Ngươi nói thật dễ nghe, chứ không phải đã nói sao? Đại năng phải ẩn, hắn bộ tộc sinh linh lại quá mức nhỏ yếu." Lý Hạo liếc hắn một cái, thở dài nói: "Ai để cho các ngươi tìm phổ thông Hồng Hoang sinh linh? Ngươi sẽ không tìm những người đại năng sao?" Lời này đúng là nói không sai, dù sao Hồng Hoang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đại năng coi như ẩn lui, cũng không hề rời đi Hồng Hoang không phải. Ma cùng bị sát thực khó tìm, cũng không nên tìm, nhưng yêu a quái a không phải cũng có thể sao? Cũng đừng nói người nào, yêu khác đường, cái kia thuần thuần chính là phí lời, chí ít đối với sự tu hành người tới nói cũng không phải là như vậy. Hậu thế những người điện ảnh a, trong tiểu thuyết xuất hiện những nội dung này chủ yếu là bởi vì chính tà phân chia mà thôi. Những người tu hành kia tự so với chính đạo, yêu ma quỷ quái tự nhiên chính là tà đạo. Đương nhiên, yêu ma quỷ quái sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bọn họ nếu là không lấy hấp thu người khác dương khí, tinh khí đến tu hành lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị yêu ma hóa. Lúc này, Hồng Hoang xác thực cũng có như vậy khác loại, chỉ là tương đối hơi ít. Dù sao, Hồng Hoang hiện tại còn chưa tiến vào thời đại mặt pháp, Phúc Địa động thiên bên ngoài địa phương tuy rằng linh khí so với ban đầu mỏng manh không ít, nhưng ít ra vẫn tính đủ, chỉ ít so với hấp thụ sinh linh dương khí, tinh khí cái phương pháp này thực sự tốt hơn nhiều, tiến cảnh cũng nhanh nhiều lắm. Nói đơn giản điểm, hấp thu thiên địa linh khí hiện tại xác thực không tính là sơn chân hải vị, nhưng cũng còn có thể xem như là thịt cá. Mà hấp thu sinh linh dương khí, tinh khí đây, chỉ có thể coi là cháo hoa dương muối. Chỉ cần có đầu óc người liền có thể nghĩ rõ ràng, sẽ chọn chứ. Đương nhiên, cũng không bài trừ ăn ngán thịt cá, tình cờ muốn ăn điểm thanh đạm đến điều hòa khả năng. Nhưng cũng chỉ là điều hòa mà thôi, để bọn họ thời gian dài lấy cháo hoa dưa muối làm chủ muốn đồ ăn lời nói, cái kia liền không giống. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, hẳn là không người không sẽ chọn chứ. Nói tóm lại, hậu thế sở dĩ yêu ma quỷ quái sẽ chọn hút sinh linh khác dương khí, tinh khí làm chủ yếu thủ đoạn nguyên nhân. Một chính là thời đại mặt pháp, linh khí không đủ đầy đủ. Hai chính là dựa vào mỏng manh linh khí tu hành tốc độ quá chậm, còn lâu mới có được hút dương, tinh hai khí đến nhanh. Nên nói như thế nào đây? Phong thủy thay phiên chuyển. Quá khứ cháo hoa dưa muối dĩ nhiên cá ướp muối vươn mình, thành thịt cá. Trở lại chuyện chính. Nghe Lý Hạo lời nói, lần này không chỉ có riêng là Cường Lương bĩu môi. Các tổ vu đều là bĩu môi, mắt trợn trắng, ngược lại là ai sắc mặt cũng không quá tốt. Lý Hạo nhìn các tổ vu sắc mặt, khẽ mỉm cười nói: "Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Cho tới như vậy sao?" "Đương nhiên cho tới." Mãi mãi đều vậy nói tương đối nhẹ nhàng. Cường Lương lòng dạ không cao trả lời một câu. Hấp Tư cũng là đáp câu nói: "Thập Tam đệ, Lục ca không phải đều nói rồi sao? Đại năng ẩn lui, ngươi trên đi đâu tìm a?" Nói tới đơn giản. "Lục đệ, Cửu đệ nói không sai, Thập Tam đệ ngươi nghĩ tới quá đơn giản, ngươi này động nói chuyện, chúng ta liền muốn chạy gãy chân được rồi." Cộng công không vui nói. Chúng tổ vu thấy này, cũng là dồn dập phát biểu bình luận. Lý Hạo nghe bên thai liễu ra liễu díu tiếng thảo luận, nhất thời là không còn gì để nói. Có câu nói một người phụ nữ bằng 300 con vịt, ý tứ là quá ồn ào. Nhưng các tổ vu tựa hồ cũng không tốt hơn chỗ nào được rồi. Cái này gọi là một cái làm ở Mỹ a. Cãi nhau bên dưới, Lý Hạo rốt cục không chịu được. Dừng lại các ca ca. Quát to một tiếng đi ra, các tổ vu cuối cùng cũng coi như là ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạo, chờ đợi đến tiếp sau. Lý Hạo bên này thấy yên tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng: "Đại năng khó tìm, đó là bởi vì linh tinh đại năng phải ẩn, các ngươi thì sẽ không đi loại cỡ lớn trong thế lực diện tìm sao?" Dứt tiếng, các tổ vu dồn dập sử sốt, cân nhắc Lý Hạo ý tứ trong lời nói. Cường Lương thành tựu cùng Lý Hạo khá là thân cận tổ vu, đầu óc xoay chuyển khá là nhanh, ngay lập tức sẽ hiểu được. "Thập Tam đệ, ngươi là chỉ Thiên Đình, còn có những người giấu ở mặt phía Bắc yêu tộc hậu duệ." Lý Hạo gật gù, rất nhanh lại lắc đầu. "Đây là tự ngươi nói, ta nhưng là chưa từng có đã nói câu nói như thế này ha." Các tổ vu thì lại một mặt quái dị, trong lòng một trận bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Chính mình Thập Tam đệ tính cách bọn họ thực sự quá rõ ràng, loại này thừa nhận một nửa, phủ định một nửa thái độ nhưng là hắn nhất quán tác phong. Chính là loại kia thật giống nói rồi, lại thật giống không nói gì cảm giác. Sau đó thời gian trong, Lý Hạo quả đoán lựa chọn nọ phờ lìn trạng thái. Các tổ vu không có biện pháp chút nào, muốn truy hỏi càng nhiều, cũng hỏi không tới. Thế này, vẫn bảng quan đế Giang đứng dậy nói rằng: Được rồi. Đã biết cái đại khái, vậy thì đi tìm đi, cũng không thể chuyện gì đều hy vọng người khác làm nên tốt. Cũng đã nói tới rõ ràng như thế, các ngươi còn làm không cẩn thận sao? Chẳng lẽ còn hy vọng Thập Tam đệ giúp các ngươi truy nữ tu hay sao?" Các tổ vu nghe Đế Giang lời nói, gật gù, nhìn nhau, lập tức lên đường xuất phát. Thủ trạm mục tiêu tự nhiên là Hạo Thiên Thiên Đình, dù sao Thiên Đình là trước mặt thế lực lớn nhất một trong mà. Nên nói như thế nào đây? Thực nếu như Lý Hạo tuyển lời nói, chắc chắn sẽ không tuyển Thiên Đình, nơi đó không phải là nguyên quỹ tích Thiên Đình, phong thần thời kỳ các đường thần tiên đều có. Thiên Đình lúc này thần tiên có thể đều là phương Tây sinh linh, đầu chọc chiếm đa số, đi nơi nào có ích lợi gì? Đương nhiên, các tổ vu cũng không đốc, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng bọn họ so với Lý Hạo lo lắng nhiều một chút. Vậy thì là Thiên Đình đều ở thu người, không chức vị cũng không có nghĩa là căn nguyên, thực lực cũng không được. Vì lẽ đó, bọn họ dự định trước tiên đi Thiên Đình nhìn. Các tổ vu tốc độ không chậm, rất nhanh sẽ đến Thiên Đình. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh chính xưng mặt xưng mũi cùng Hạo Thiên khóc tố. Lời nói tất cả đều là lưu manh, thổ phỉ loại hình lời nói. Nhưng mà Hạo Thiên nhưng một bộ không đáng kể khoát tay áo nói: "Do bọn họ đi được rồi, không tốt quản việc không đâu." "Thổ phỉ, lưu manh, ngươi ngày thứ nhất nhìn thấy vu tộc sao?" Chương 538, các tổ vu mục đích, Hạo Thiên trước mặt người tâm phúc. Thái Bạch Kim Tinh không ngừng tố khổ, đồng thời còn không ngừng có tân thần tiên đến, mục đích tự nhiên cũng là khắc tố. Nôn từ trên tuy rằng không tính quá mức kịch liệt, nên nói như thế nào đây? Dù sao các tổ vu cũng không có quá mức hung tàn bá đạo. Đương nhiên, bọn họ xác thực biểu hiện có chút vội vội vàng vàng, nhưng tổng thể tới nói vẫn là khiêm khiêm có lễ, hào hoa phong nhã. Cho tới tại sao lại như vậy? Này không phải phí lời sao? Bọn họ nhưng là đến tìm đạo lữ. Đơn giản tới nói cũng có thể nói là đến ra mắt, ngươi nhìn thấy ai ra mắt lúc không văn nhã, lễ phép một điểm. Trừ phi là không muốn trở thành công người, không phải vậy ai sẽ đem khuôn mặt tốt biểu diễn ra đây? Hạo Thiên nhìn càng ngày càng nhiều đứng hàng tiên ban người đến, muốn thật thảm có bao nhiêu thảm. Chỉ là bọn hắn trên người nhưng là một điểm thương đều không có. Thành thật mà nói, chuyện này Hạo Thiên không muốn quản, lại không dám quản. Tuy rằng việc này truyền đi lời nói, mặt nhưng là ném lớn hơn, có thể mất mặt cũng so với chịu đòn cứng chứ. Hiện tại còn không biết đạo tổ Vu môn lần này đến cùng ý muốn như thế nào. Nếu là việc nhỏ lời nói, chính mình vừa ra đầu khẳng định là một trận hành hung, nhưng nếu là đại sự đây, vậy coi như không chỉ là chịu đòn chuyện. Trước vực ngoại thế lực sự, người khác không rõ ràng, Hạo Thiên nhưng là biết đến rõ ràng ràng. Dù sao có nhìn trời kính tồn tại mà, cũng không phải nói nhìn trời kính so với Hồng Quân suy tính cường. Hai người công hiệu căn bản là không giống nhau, tổ vu tồn tại, Hồng Hoàng đã suy tính không ra. Thế nhưng nhìn trời kính lại có thể nhìn thấy, nhìn trời kính tác dụng không phải suy tính, chỉ có thể quan sát thực vật, nói cách khác, các tổ vu đại chiến vực ngoại thế lực lúc, Hồng Quân đẩy không tính được tới, nhìn trời kính nhưng có thể nhìn thấy vị trí kia tất cả đồ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, Hạo Thiên nguyên bản địa nhìn thấy cái kia tất cả. Cũng chính là các tổ vu hành hạ đến chết vực ngoại thế lực tình cảnh đó. Phải biết, vậy cũng là vực ngoại thế lực à. Chính mình lao ra cần tập kết liên quân mới có thể đối kháng bên trong một phe thế lực. Các tổ vu nhưng là có thể độc chiếm toàn bộ, không phải một cái hai cái, là hơn 10 cái thế lực. Hơn nữa, này còn chỉ là Hạo Thiên tìm tới địa nhìn thấy, hắn cho rằng khẳng định còn có chính mình không phát hiện. Chỉ là hồng hoang quá lớn, chính mình không có thể đuổi theo các tổ vu, cho nên mới không thấy. Hạo Thiên có thể không tin tưởng đây là tổ vu số may, hơn 10 cái, thậm chí mấy chục thế lực đều rất nhỏ yếu. Chuyện này căn bản là không thể được rồi. Mấy chục thế lực đi đến hồng hoang, hắn đều dường như nhược gà bình thường, liền chính mình lao ra đuổi tới cái mạnh nhất. Câu nói như thế này nói ra căn bản là không ai tin có được hay không. Lúc này, Hạo Thiên rất nghi hoặc, phi thường nghi hoặc, các tổ vu lần này đến đây đến cùng là làm gì? Muốn nói là đến gây sự. Không có khả năng làm à, dù sao hiện ở trước mặt mình thần tiên đã có 30, 40 người. Những người này cứ việc mọi cách khóc tố, nhưng là không mất một sợi tóc, vậy thì quá không hợp lý được rồi. Ngươi nhìn thấy cái nào gây sự người đến chỗ cần đến, hào không động thủ. Bởi vậy, Hạo Thiên choáng váng, mờ mịt, luống cuống. Hắn căn bản là đoán không ra các tổ vu đến mục đích thực sự là cái gì, cũng không nghĩ ra lấy các tổ vu tính cách tính khí, đi đến thiên đình ngoại trừ gây sự bên ngoài còn có thể làm cái gì? Cũng không thể là đến giao lưu cảm tình chứ? Dự định cùng thiên đình giao hảo. Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên không nhịn được ám phúng chính mình một phen. Khá lắm, chân thực khá lắm a. Đầu mình là làm sao trưởng? Dĩ nhiên cảm thấy đến vu tộc là đến giao hảo thiên đình. Chuyện này cho đùa hài cả thiên hạ có được hay không? Trên thực tế, Hạo Thiên cũng không coi là nhiều nghĩ đến, các tổ vu vốn là đến giao lưu cảm tình. Chỉ là đối tượng cũng không phải là thiên đình, mà là thiên đình nữ tiên. Bọn họ nguyên bản là đến ra mắt, là đến làm đối tượng. Đương nhiên, những này Hạo Thiên cũng không biết chuyện. Lúc này, hắn nhìn thiên đình chúng tiên, thần, trầm tư chốc lát mở miệng nói: "Không nên ồn ào, từng cái nói, những người kia đến tụt cùng làm sao các ngươi?" Nay vừa nói, nguyên bản yên tĩnh lại chúng tiên lại lần nữa ngươi một lời ta một lời nói lên. Lăng Tiêu Bảo Điện nhất thời liền phảng phất biến thành chợ bán thức ăn bình thường. Âm ý bên dưới, Hạo Thiên là cái gì cũng không nghe được, nghe không rõ. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, thậm chí có chút ù tai. Yên lặng một chút. Gặp chuyện không nên hốt hoảng. Thái Bạch Kim Tinh duy trì một hồi trật tự, để bọn họ từng cái nói, không nên hốt hoảng, càng không cần loạn. Thái Bạch Kim Tinh cứ việc trong lòng cũng là bởi vì các tổ vu khó chịu, nhưng vẫn là rất nghe lời duy trì lên trật tự lên. Chúng tiên thần lúc này cũng chỉ có thể yên tĩnh lại. Bọn họ bị Thái Bạch Kim Tinh an bài xong đội ngũ, từng cái lên tiếng. Hạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi tiên thần lên tiếng. Những này tiên thần đều là thiên đình sức mạnh trung kiên, nhưng cũng không phải là thân ở địa vị cao người. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân là chân chính ngồi ở vị trí cao người trên căn bản đều bị phong là đại thần trấn thủ tứ phương. Có thể ở lại thiên đình đều là bảo vệ quanh thiên đình thần tiên, tỉ như một số đại tướng, nguyên soái loại hình. Lúc này, một cái tiếp nhận cự linh thần trở thành Nam Thiên môn thủ tướng đầu chọc khóc sướt mướt nói rằng: Thiên đế a, ngài đến vì ta làm chủ a. Những người man dợ kia đấu đá lung tung liền đi vào, cũng không giải thích, càng không có bái thiếp, hoàn toàn không cho ta một điểm mặt ta. Đương nhiên, ta không phải lưu ý mặt mũi người, dù sao ta chỉ là trông coi Nam Thiên môn mà, nhưng ta muốn nói, việc này không chỉ có riêng là ta mặt mũi, việc này quan thiên đế ngài mặt mũi a. Nam Thiên môn chính là thiên đình bộ mặt, bọn họ liều mạng, vậy thì là đánh ngài mặt ta. Ta đây nhẫn không được a, chỉ tiếc ta năng lực có hạn. Nói, thủ tướng khóc lớn tiếng gọi lên. Hạo Thiên nghe lời này, sắc mặt không vui không buồn, nhưng trong lòng là đang mắng mẹ. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm a. Đối diện hàng này thực sự quá có thể trên cương online được rồi. Người con mẹ nó một cái xem cổng lớn, bắt nạt ngươi có thể sao? Còn kéo lên chính hắn một cái thiên đế mặt mũi. Này không chỉ có riêng là trên cương online, còn cờ mở nở muốn rất gặp phép khích tướng a. Lúc này, Hạo Thiên rất là nhớ nhung cự linh thần, năm đó nếu không phải là mình thấy hắn mạnh mẽ, cho hắn thăng trước. Như hắn hiện tại vẫn là Nam Thiên môn thủ tướng, chính mình như thế nào gặp chịu được loại khuất nhục này? Chính là quân nhục thần chết, ngược lại thực cũng giống như vậy. Nói trắng ra chính là, nếu là hiện tại Nam Thiên môn thủ tướng đủ mạnh lời nói, hắn Hạo Thiên lại làm sao có khả năng trải qua những này? Hàng này bây giờ lại còn dám nói lời nói như vậy, vậy thì thực sự là quá để Hạo Thiên tức rồi. Đương nhiên, Hạo Thiên tức giận là tức giận, nhưng không có biểu hiện ra. Chỉ ít đại đa số người đều không có phát hiện hắn dị dạng, thế nhưng Thái Bạch Kim Tinh nhưng là nhạy cảm nhận ra được điểm này. Hắn thật giống như là Hạo Thiên con giun trong bụng bình thường, có thể rất dễ dàng nhận ra được Hạo Thiên nhỏ bé vẻ mặt. Bởi vậy, Thái Bạch Kim Tinh quả đoán ngăn lại Nam Thiên môn thủ tướng, đem hắn chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Mà Nam Thiên môn thủ tướng tuy rằng không năng lực nhận biết Hạo Thiên trạng thái, nhưng hắn rõ ràng Thái Bạch Kim Tinh có thể nhận biết được. Dù sao, nếu như Thái Bạch Kim Tinh liền loại năng lực này đều nếu như không có, lại làm sao có khả năng trở thành Hạo Thiên trước mặt người tâm phúc đây? Chương 539, thứ độ gì? Các tổ vu đến tìm đạo lữ. Hạo Thiên trong lòng khó chịu, Thái Bạch Kim Tinh cũng coi như là áp chế lại Nam Thiên môn thủ tướng. Chúng tiên thần từng cái lên tiếng, cái gì cũng nói, trung tâm tư tưởng cũng đại khái quay chung quanh các tổ vu không coi ai ra gì, thái độ ác liệt vân vân. Đương nhiên, các tổ vu cũng không phải là bọn họ hình dung như vậy, khả năng quả thật có chút không coi ai ra gì, xác thực không có thái độ ác. Khả năng cũng hơi có như vậy một điểm đi, thế nhưng có thể lý giải mà. Dù sao các tổ vu là đến tìm đạo lữ, vu tộc từ trước đến giờ thẳng thắn, chưa bao giờ giấu giếm giếm. Nếu là đến tìm đạo lữ, vậy dĩ nhiên là đi thẳng vào vấn đề, mục tiêu chính là thiên đình nữ tiên quân thể. Lúc này, Hạo Thiên chịu đựng chúng tiên thần phí lời, trong lòng không nói gì đến cực điểm. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, đám người này đến cùng là phương Tây xuất thân a, đem tiếp dẫn chuẩn đề này điểm giả dối học được vô cùng nhuần nhuyễn. Then chốt là, các ngươi nói chuyện liền nói, có thể hay không cường điệu kiếm trọng điểm nói a? Nay cơ MN nói đến nói đi đều là vấn đề mặt mũi, còn các loại trên cương online. Đùa giỡn. Thời điểm như thế này ngươi muốn mặt mũi? Mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, ngươi muốn mặt mũi không thành vấn đề, cũng đến nhìn tình thế nhìn trường hợp chứ. Bình thường cũng coi như, ngươi dám ở tổ vu nơi này muốn mặt mũi, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Trả lại Cương Online lôi kéo chính mình. Làm sao cái ý tứ? Các ngươi là coi chính mình đối với không kháng nổi tổ vu, ta Hạo Thiên liền có thể được thôi. Khá lắm. Trong lòng hắn gọi thẳng khá lắm. Chính mình cái đám này thủ hạ là thật để ý mình à, đáng tiếc chính mình xin lỗi bọn thủ hạ kỳ vọng, càng không có biện pháp giúp bọn họ ra mặt. Không có năng lực, lại không dám cùng tổ vu hò hét, nguyên nhân trước liền đã nói qua. Hạo Thiên rõ ràng, chính mình to lớn nhất lá bài tẩy, mạnh nhất chỗ dựa cũng chỉ có Hồng Quân. Thế nhưng hắn có lý do tin tưởng, chính mình nếu là thỉnh cầu chính mình lao ra đến ra mặt hỗ trợ, Hồng Quân cũng chưa chắc sẽ vì hắn ra mặt. Lùi một bước nói, coi như chính mình lao ra thật sự hiện thân, e sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, đừng xem Hồng Quân lại cái gì Hồng Hoang đệ nhất thánh, thiên đạo người phát ngôn, vậy cũng chỉ là tên tuổi nghe tới rất hưởng. Thực lực chân chính cũng là có thể dọa dọa Hồng Hoang phổ thông sinh linh, thật muốn là đối mặt tổ vu loại này nhân vật hàng đầu, cũng là không có biện pháp chút nào. Nên nói như thế nào đây? Tuy rằng hai phe không có thật sự đối chiến quá, thế nhưng Hạo Thiên chính mình khá là bên dưới, chính là một kết quả như vậy. Hạo Thiên trong lòng khó chịu, trên mặt nhưng ở làm ra vẻ trấn định, nói như thế nào đây? Thua người không thua trận mà. Hiện tại chính mình cũng không cùng tổ vu phát sinh xung đột, hoàn toàn có thể bị thai trọng trông, làm bộ không biết đạo tổ vu đi đến thiên đỉnh. Vẫn cứ có thể nên ăn uống, tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa. Tuy rằng cũng có chút mất mặt, nhưng ít ra tốt hơn trực tiếp va chạm, mình bị hung bạo đánh một trận, làm cho sưng mặt sưng mũi, thua rối tinh rối mù mạnh quá nhiều rồi chứ. Hạo Thiên kiên nhẫn tính tình nghe chúng tiên khóc tố. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục kết thúc, hắn xem hướng về phía dưới, mở miệng nói rằng: "Vu tộc rất ít đến thiên đình, nay tình cờ tới một lần, đại gia cũng nhịn một chút đi, bọn họ dù sao quanh năm an phận ở một góc." Dứt tiếng, chúng tiên môn sửng sốt một chút, dồn dập mở miệng trả lời: "Thiên đế nói không sai, những người này chính là nhà quê, thâm sơn cùng cốc đến, không hiểu quy củ rất bình thường." "Không sai, không sai. Chúng ta nghe thiên đế, đại nhân đại lượng không cùng những này hai lúa chấp nhặt là được rồi." Hai vị rõ ràng đầu lĩnh tiên thần phụ hòa lên, hắn tiên thần tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa. Dù sao thiên đế Hạo Thiên đã làm ra bình luận, hơn nữa suy nghĩ một chút, lời này cũng xác thực rất có đạo lý. Chúng tiên trong lòng bình tĩnh, nói liên miên cằn nhằn nói hai lúa, nhà quê loại hình lời nói. Hạo Thiên nhưng là trong lòng kinh hoàng, sắc mặt miễn cưỡng còn có thể duy trì nguyên trạng, phía sau lưng cũng đã thấm mồ hôi. Tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Lúc này, Hạo Thiên rất muốn chửi đồng. Các ngươi cái quái gì vậy muốn hại chết ta đúng không? Không hố chết ta liền không cam lòng đúng không? Khá lắm. Chính mình lúc nào đã nói các tổ vu đều là nhà quê, hai lúa. Này nếu để cho các tổ vu nghe được, mình còn có mệnh hoặc ta. Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên lập tức hướng về Thái Bạch Kim Tinh đánh nháy mắt ra dấu. Thái Bạch Kim Tinh tâm linh thần hội, hành lễ cáo biệt, mang theo chúng tiên lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà thấy tình cảnh này, Hạo Thiên cũng chân thật, có thể chưa kịp hắn thở một hơi đây, liền thấy một nữ tử không những không hề rời đi, tựa hồ còn dự định nói cái gì. Điều này cũng gây nên Hạo Thiên hiếu kỳ, đồng thời còn đại thán chân thực là phung phí của trời a. Này nói chính là trước mặt nữ tiên, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người xuất chúng, dịu dàng eo nhỏ nắm chặt mà thôi. Có thể khen chút là, cô gái này tiên tạo hình có chút quá mức đáng tiếc. Không sai, cô gái này cũng là từ phương Tây đến, là cái bị khu nhi, bởi vậy, chuyện đương nhiên không có tóc, giữ lại một người đầu trọc. Đương nhiên, đầu trọc tuy rằng giảm phân, ảnh hưởng sắc thực không lớn, chí ít không chút nào ảnh hưởng nàng toàn thể xinh đẹp hình tượng. Nữ tử này tiên vẻ đẹp, để Hạo Thiên sắc tâm nổi lên, thèm ăn nhỏ dãi. Hắn bãi làm ra một bộ tự nhận là nhất là hiền lành thật ở trung dáng dấp, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: "Cái kia, ngươi có chuyện gì sao?" Nữ tiên nghe lời này, toàn thân chính là run lên. Thành thật mà nói, nàng quả thật có sự muốn nói, chỉ là trước chúng tiên dành trước cấp sau nói chuyện, nàng không muốn tranh là được rồi. Quan trọng nhất chính là, nàng lần này đến đây cũng không phải khóc tố, oán giận, mà là thật sự có việc. Nhưng mà, hiện đang đối mặt Hạo Thiên ánh mắt cùng vẻ mặt, nàng có chút sợ sệt được rồi. Hạo Thiên tính tình và háo sắc trình độ, thiên đình ai không biết, cái nào không hiểu. Chính mình lại hơi có sắc đẹp, thêm vào Hạo Thiên hiện tại trạng thái này, nàng rất sợ sệt a. Thấy nàng sững sờ, Hạo Thiên còn rất vui vẻ, cảm thấy đến nên nghĩ là chính mình hoàng bá khí bức người, đường đột giai nhân. Liền, lại hỏi một câu, có việc ngươi đều có thể nói rõ, ta đều ý ngươi chính là. Nói, hắn trực tiếp đã nghĩ bắt đầu. Thấy tình cảnh này, nữ tiên run run một cái, cản cấp bách lùi về một bước né tránh Hạo Thiên thân tới được tay, cũng không dám trực tiếp từ chối, chỉ có thể hoảng vội và nói: "Ta lần này là đến báo cho thiên đế, các tổ vu đến ta thiên đình ý muốn như thế nào?" Hạo Thiên nghe lời này, cũng là thu hồi sát tâm, xoay người trở lại trên bảo tọa ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chính nhân quân tử dáng dấp nói: "Mau nói đi, ngươi nhưng là giúp đại ân." Nữ tiên thấy mình xem như là tránh được một kiếp, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mau mau mở miệng tiếp tục nói: "Bọn họ chuyến này là có mục đích, là lấy thẳng đến Hoa Thơm Cỏ Lạ cung. Ta được thiên đế sắc, trưởng quản này cung, cũng cùng chúng tổ vu thoáng trò chuyện với nhau vài câu. Lúc này mới biết được, bọn họ chuyến này là muốn tìm đạo lữ chuyên đến để tìm kiếm Hồng Hoang nữ tu." Nữ tiên chậm rãi kể ra lúc trước nàng cùng người khác tổ vu nói chuyện. Hạo Thiên là càng nghe càng choáng váng, sắc mặt là càng ngày càng quái dị. Lúc này, hắn thật giống nghe được cái gì kinh thiên bí ẩn bình thường. Trong lòng là một trận rời sông lấp biển a, không ai. Quả thực là không ai. Sau này Hồng Hoang e sợ gặp càng rối loạn a. Phải biết, hiện tại vu tộc đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là so với năm đó tới nói là như vậy. Khi đó tổ vu mới là thổ phỉ thêm lưu manh kết hợp thể, nhưng mà hiện tại nhưng là muốn xảy ra vấn đề rồi a. Các tổ vu sắp có người nối nghiệp, đừng hỏi hắn làm sao biết. Đùa giỡn. Như không phải vì dòng dõi, lấy tổ vu cấp độ, tất yếu tìm đạo lữ sao? Chương 540, Đại Ô Long, choáng váng chúng nữ tiên. Hạo Thiên một mặt choáng váng, hai mặt cũng choáng váng. Nên nói như thế nào? Hắn thiết tưởng quá vô số loại khả năng, cái này cũng là hắn từ Hồng Quân nơi đó học được một cái nào đó loại sở trường đi, chính là sẽ suy xét vô số loại kết quả. Có thể mặc hắn lại thiên toán và toán, cơ quan toán tận, cũng là căn bản không nghĩ tới quá kết quả như thế. Tổ Vu căn bản không muốn tìm phiền phức, mà là đến ra mắt. Đương nhiên, Hạo Thiên cũng không nghĩ tới có thể mượn cơ hội này cùng Vu tộc cài đặt quan hệ, thành lập liên minh. Theo lý thuyết nguyên bản là mới có thể làm như vậy, Thiên Đình quần tiên đô lệ thuộc Thiên Đình, nói cách khác, Thiên Đình chính là nhà mẹ đẻ của bọn họ. Khuê nữ gả tới nhà khác, cũng không phải hay cùng nhà mẹ đẻ không liên quan không phải. Càng khỏi nói còn có loại kia khác loại khuê nữ, cũng sẽ không rõ ràng nói rồi, hiểu được đều hiểu. Nhưng mà, Hạo Thiên cũng không dám làm như thế, dù sao Vu tộc xưa nay bị miêu tả thành hỉ nộ vô thường, biến ảo không ngừng bộ tộc. Chính là không có lửa làm sao có khói, Vu tộc muốn thực sự là biết nghe lời phải lời nói, Hồng Hoang lại tại sao có thể có như vậy nghe đồn. Tuy rằng từ Hạo Thiên hiện nay chứng kiến, hiểu rõ đến xem, Vu tộc cũng không phải là nghe đồn bên trong như vậy, nhưng hắn cũng không dám đánh cược, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Nữ tiên nơi này, nhìn choáng váng, thật lâu nói không ra lời Hạo Thiên, thấp giọng nói một câu xin cáo lui, liền xoay người rời đi. Không cáo trở ra đi không lời từ biệt đều là không quá lễ phép hành vi, có thể nàng không dám quá lớn tiếng, chỉ lo tỉnh lại trong trầm tư Hạo Thiên. Nữ tiên cẩn thận từng ly từng tí một đi ra Lăng Tiêu bảo điện, không chút nào dừng lại, mãi đến tận đi ra rất xa, chí ít không thể bị nghe được động tĩnh khoảng cách sau, mới xem như là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong lòng nàng suy nghĩ, có muốn hay không từ chức, rời đi Thiên Đình, có thể phong thần bảng ràng buộc lại giải quyết như thế nào. Thế nhưng, thật không phải nàng phổ tin a, bằng tướng mạo của nàng, vóc người, Hạo Thiên nếu như không ý nghĩ gì thì có quỷ. Hiện tại có điều là tổ vũ sự tình lực xung kích càng to lớn hơn, cho nên mới buông tha mình. Chờ việc này vừa qua đi, Hạo Thiên trung quy là gặp nhớ tới đến lúc đó nguy hiểm chính là mình. Đồng dạng, có phong thần bảng ràng buộc ở, bảng trên nhân vật nổi danh đều sẽ phải chịu Hạo Thiên quản thúc, nghe theo chỉ thị của hắn. Mà nếu kỷ luật nghiêm minh có thể làm được, vạn nhất Hạo Thiên dùng cái này đến thao túng lời của mình, hậu quả khó mà lường được a. Nữ tiên chỉ cần nghĩ đến bên trong, chính là một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng rõ ràng, trốn là trốn không thoát, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly phong thần bảng mới được. Nàng vừa đi vừa nghĩ, liền đến Hoa Thơm Cỏ Lạc Cung. Nơi này là đại đa số Thiên Đình nữ tiên trụ sở, các nàng những này thân ở giữa tầng địa vị người, có rất ít chính mình cung điện. Đơn giản tới nói chính là cấp độ không đủ, ngươi tỷ như tứ phương đại đế, những người kia không chỉ có cung điện, còn ở Hồng Hoang có đạo trưởng, thậm chí được các loại sinh linh tín ngưỡng. Mặc dù bản thân không có đạo trưởng, các tín đồ cũng sẽ tự phát địa cho hắn làm cái đạo trưởng đi ra. Hoa Thơm Cỏ Lạ cung những này nữ tiên liền còn chưa đạt tới cái kia cấp bậc, có thể bị người tín ngưỡng đều xem như là tốt. Nữ tiên trở lại Hoa Thơm Cỏ Lạ cung, liền thấy một đám đồng bạn đã đổi hoa lệ nhất trang phục, đứng xếp hàng ở một bên run lẩy bẩy. Phía trước một đám cao lớn vạm vỡ tráng hán hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc vào đầu hoặc thắt cằm, nhìn cái đám này tú lệ nữ tiên, thỉnh thoảng còn có thể soi mói bình phẩm một phen, liền này trạng thái vẫn để cho Lý Hạo nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ la to. Các ngươi là con mẹ nó đến ra mắt hiểu sao? Ra mắt không nên là cùng nhà gái ngồi đối diện nhau, nói chuyện trời đất sao? Các ngươi con mẹ nó hiện tại này xem là cái gì? Con mẹ nó lầm chứ? Xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, nghiễm nhiên cực kỳ giống thổ phỉ bắt cóc một đống cô nương, dự định lựa chọn mấy cái chói trở lại làm áp trại phu nhân được rồi. Hoa Thơm Cỏ Lạ cung chấp trưởng nữ tiên cũng là một mặt tròn váng, nàng chậm rãi đi tới, giấu ở nữ tiên bên trong, nhìn về phía người bên cạnh thấp giọng hỏi một câu, chuyện gì thế này? Người kia nghe được thanh âm quen thuộc lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại, thấy là chấp trưởng trở về, nhất thời như là có người tâm phúc bình thường, chấp trưởng, ngài có thể coi là trở về, ngài nhanh nghĩ biện pháp chứ? Như vậy. Nói chuyện, người kia một bộ nhanh muốn khóc lên dáng dấp, nước mắt chính đang viền mắt bên trong đảo quanh. Hoa Thơm Cỏ Lạ cung chấp trưởng càng bối rối, hỏi lần nữa, ngươi đừng như vậy, bọn họ không phải đến ra mắt sao? Làm sao làm thành như vậy? Nói xong lời này, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, đống nhiên cả kinh, nhíu lên đôi mi thanh tú nói tiếp lên, chỉ là lần này ngựa khí rõ ràng có chút không tốt lắm. Chẳng lẽ bọn họ nói rồi lời nói dối, cũng không phải là ra mắt, mà là đánh. Nghe chấp trưởng lời nói, lúc trước cái kia nữ tiên sửng sốt một chút, bãi làm ra một bộ trận mắt ngoác mồm vẻ mặt. Đồng thời, cũng có tốt hơn một chút cái vẫn chống đỡ lỗ thai nghe trộm nữ tiên cũng là thể hiện ra như vậy một cái vẻ mặt đến. Cũng không trách bọn họ không sợ hãi, hóa ra là đến ra mắt. Các nàng còn thật sự cho rằng là đến cường chiếm tiện nghi đây. Ai bảo các tổ vu đến sau cũng không giải thích tình huống, liền muốn cầu tất cả mọi người đổi tốt nhất quần áo, tỉ mỉ trang phục một hồi đi ra xếp hàng. Các nàng có lòng từ chối, nhưng lại không dám từ chối, tổ vu à, mạnh bao nhiêu thế nhân đều biết. Bởi vậy, các nàng cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu, dù sao chịu nhục tổng so với chết cường chứ. Thỏa mãn các tổ vu dục vọng, các nàng chí ít còn có sống sót độ khả thi không phải. Kết quả là, các nàng dựa theo các tổ vu lời giải thích làm, đón lấy các tổ vu chính là hiện tại trạng thái này. Các nữ tiên đều cho rằng các tổ vu là đang lựa chọn, các nàng chờ đợi chính mình có thể tránh được một kiếp, người khác chịu nhục là tốt rồi. Nhưng vào đúng lúc này, loại ý nghĩ này triệt để xoay ngược lại, các nữ tiên đều hy vọng mình bị tuyển chọn, lời nói như vậy, chính mình chính là tổ vu phu nhân. Có chút nữ tiên lập tức thu hồi trận mắt ngoác mồm, đổi phong tình vạn trùng vẻ mặt, quyến rũ các tổ vu. Lúc này, một vị nữ tiên bởi vì quá mức khiếp sợ, dĩ nhiên quên nội tâm vẫn là ngoại tại, trực tiếp tướng thân hai chữ cho hô lên. Lần này, sở hữu nữ tiên nhưng là cũng nghe được. Sở hữu nữ tiên đôn là nhìn về phía Hoa Thơm Cỏ Lạ cung chấp trưởng, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể gật gù, xem như là thừa nhận hạ xuống. Mà các tổ vu thân thể cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả trước chấp trưởng nhỏ giọng nói đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bây giờ này rít gào, tự nhiên là nghe được càng rõ ràng. Bọn họ cũng không hề tức giận, trái lại là có chút thật không tiện, da mặt hơi bạc càng là trực tiếp xấu hổ đỏ mặt. Dù sao nhiều như vậy nữ tu mà, bị nghe được chuyện như vậy, dù sao cũng hơi thật không tiện mà. Lúc này, một nữ tiên chậm rãi ngẩng đầu, thành thật mà nói, nàng vốn là rất đáng ghét tổ vu trước cử động. Ỷ thế hiếp người, cũng không phải là anh hùng gây nên, chí ít ở nàng cảm giác mình trong nội tâm vô cùng cao to, vô cùng chính trực vu tộc hình tượng hủy hoại trong một ngày. Đương nhiên, đó chỉ là trước ý nghĩ à, người này là cái nhân tộc, cũng không phải là phong thần thời kỳ lên bảng, nhưng được phong thần bảng quan thúc. Nhân tộc sùng bái vu tộc cũng có thể lý giải mà, trước vào trước là chủ ý nghĩ nhưng là để vu tộc anh hùng hình tượng hủy hoại trong một ngày. Nhưng hiện tại lại khôi phục, nàng rõ ràng tại sao lại có tình huống như thế phát sinh. Chủ yếu là vu tộc không quen biểu đạt mà thôi. Nghĩ đến bên trong, nàng ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời liền sửng sốt. Trong lòng lên tiếng hô to, không thể nào. Cái này không thể nào chứ. Chương 541, vươn mình nông nô đem ca hát, bay lên đầu cảnh cây thành phượng hoàng. Cô gái này không phải người khác, chính là năm đó để hai cái tổ vu suýt nữa đánh cho vỡ đầu chảy máu hải tử kia. Nói đơn giản chính là năm đó cái kia dùng cỏ bệnh ra châu chấu hải tử kia. Ăn ngay nói thật, nàng tướng mạo cũng không xuất chúng, khí chất cũng là tàng ở trong đám người rất khó phát hiện loại kia. Bởi vậy, các tổ vu trước cũng không có phát hiện, thế nhưng hiện tại nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng các tổ vu, tựa hồ là muốn tìm được năm đó bóng người quen thuộc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới xem như là gây nên các tổ vu chú ý. Chí ít đối với Sa Bị Thi tới nói là như vậy, hắn cũng là đồng dạng nhìn về phía ánh mắt đến phương hướng. Muốn biết loại này nóng bỏng, tràn ngập quý mến bình thường ánh mắt đến cùng là ai phát sinh? Thì tại sao gặp phát sinh như vậy ánh mắt? Sa Bị Thi này vừa nhìn không quan trọng lắm a, hắn lúc đó liền sửng sốt. Phải biết, Hồng Hoang sinh linh nhận biết sinh vật khác phương pháp cũng không phải là dựa vào tướng mạo. Nếu thật sự là lời nói như vậy, mặc dù là thành tiên sau tướng mạo vẫn không có thay đổi, vẫn cứ duy trì hoàn mỹ nhất thời kỳ tướng mạo. Như vậy năm đó hải tử cùng hiện tại tướng mạo cũng sẽ không tương đồng không phải. Hồng Hoang sinh linh nhận biết sinh linh khác chủ yếu phương pháp vẫn là dựa vào khí tức cùng bản nguyên, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là người sau tương đối nhiều. Dù sao, khí tức có thể phát sinh yếu ớt biến hóa, liền giống với như bây giờ, đến hoa thơm cỏ lạ cũng đã lâu như vậy rồi, các tổ vu, càng là năm đó tranh đoạt châu chấu hai vị tổ vu đều không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Đây chính là khí tức biến hóa, nhưng mà, mặc kệ đồ vật khác như thế nào đi nữa biến, bản nguyên đều là không thể thay đổi. Đồ chơi này theo Lý Hạo khả năng chính là hậu thế vân tay, hai văn loại hình, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể có tương đồng tồn tại. Trở lại chuyện chính. Lại nói Sa Bị Thi sửng sốt, nguyên nhân tự nhiên là phát hiện bản nguyên trên vấn đề. Hắn nhận ra năm đó hải tử kia, tuy rằng nàng đã trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Sa Bị Thi theo bản năng mà cười cợt, chợt lại thu lại lên, dĩ nhiên nhăn lại lông mày. Nguyên nhân không gì khác, hắn ở đối phương bản nguyên trên phát hiện một chút không thứ thuộc về nàng. Sa Bị Thi có một cái thiết tưởng, cảm thấy đến coi như vô pháp xác định, cũng tuyệt đối là 89/10. Chủ yếu là, hắn biết Thiên Đình đại thể là tiên, thần đô ở phong thần bảng trên. Hơn nữa theo chính mình thập tam đệ, cũng chính là Lý Hạo từng nói, ở người trên bảng sẽ phải chịu khống chế. Đã như vậy bản nguyên bên trong có chút đặc thù dấu ấn cũng liền bình thường. Sa Bị Thi muốn cứu ra đứa bé kia, nếu như khả năng, đương nhiên là hy vọng có thể lấy về nhà đến rồi. Nên nói như thế nào đây? Liền đang nhìn đến nàng cái kia trong ngay mắt, quá khứ từng cái hình ảnh nhất thời phù chăm chú lên đầu. Lúc này, hắn ở chúng tổ vu ánh mắt nghi hoặc dưới trực tiếp đi tới. Mà nữ tiên bên kia, khoảng cách hơi gần đều là một trận mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng gấp xúc, cảm giác trái tim đều sắp muốn nhảy ra như thế. Lại đây. Hắn lại đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn coi trọng ta. Nếu là trực tiếp tiếp thu có thể hay không có vẻ quá không rụt rè. Nhưng nếu là từ chối lời nói, có phải là quá thương hắn bộ mặt? Vạn nhất hắn buồn bực nên làm gì? Lúc này, các nữ tiên trong lòng có thể nói là bách chuyển thiên hồi, mơ tưởng viễn vông. Các tổ vu ở trong mắt các nàng cũng giống như tự động lên kính lọc bình thường, đã sớm không phải lúc trước loại kia mặt xanh nhanh vàng, khuôn mặt giữ tợn hình tượng. Trái lại biến thành phong độ phi thiên, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái dáng dấp. Thực suy nghĩ một chút, cũng có thể lý giải. Dù sao vu tộc đã sớm không phải bản thể pháp tướng tạo hình, từ khi Lý Hạo xuất thế liền vẫn dùng chính là hình người đạo thể. Không nói nhiều xoáy đi, nhưng cũng là khuôn mặt ngay ngắn tuấn lãng, anh khí mười phần, thêm vào khổng vũ mạnh mẽ thân thể. Nói tóm lại các tổ vu hình tượng vẫn là rất tốt. Quan trọng nhất chính là, muốn nói toàn bộ Hồng Hoang bên trong làm như tất bộ tộc, vậy tuyệt đối là vu tộc không còn gì khác. Bọn họ tuy rằng không tranh cướp, nhưng có thể nói là vua không ai. Không khách khí nói, luận thực lực, luận thân phận, luận địa vị, vu tộc đều là loại kia lãnh đời siêu cấp đại tộc. Nói tóm lại, chuyện đương nhiên bọn họ gặp có rất sâu gốc gác cùng với tài nguyên. Các nữ tiên sắp gả vào loại này nhà giàu, các nàng làm sao có thể không kích động? Không nghĩ nhiều đây. Nhưng mà, sự tình tựa hồ cũng không bằng các nàng mong muốn, bởi vì Sa Bị Thi đúng là trực tiếp hướng đi người kia, nhưng người này cũng không phải các nàng bên trong một vị. Trái lại là các nàng bình thường nhất là xem thường, tối không coi là việc to tát người kia. Chỉ nghe Sa Bị Thi âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng: "Tiểu Đào, là ngươi chứ?" Trong giây lát này, từng trận phá nát thanh còn như thực chất giống như vang lên. Đó là các nữ tiên hồng tâm phá nát âm thanh, thưa thất à, rầm rầm, các nàng nhiệt tình cũng trong nháy mắt bị tối tát. Mà Tiểu Đào khi nghe đến cái này tên quen thuộc sau, toàn thân đều là run lên. Ngược lại không là có cái gì ý nghĩa là thủ, chủ yếu là danh tự này rất lâu không bị người kêu lên. Nàng là thiên đình chúng tiên một trong, nhưng cũng không là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù sao, bên trong Hồng Hoang cực kỳ chú ý căn nguyên, phong thần bảng chúng tiên là chiến bại mới không sai. Cũng đúng là hậu thiên sinh linh, nhưng là không có một cái là thân thể phàm thai xuất thân. Đơn giản tới nói chính là bao nhiêu dính ít tiên khí, linh khí mới sinh ra. Mà Tiểu Đào đây, cũng không phải tiên thiên nhân tộc, vẹn vẹn là hậu thiên nhân tộc, thậm chí còn là cùng tiên thiên huyết thống một điểm không dính dáng loại kia. nếu không là nàng một thân làm việc thiện, giúp người làm niềm vui, tích góp không ít công đức lời nói, e sợ bất luận làm sao cũng không tới phiên nàng lên thiên đỉnh thành tiên. Nàng này thân tu vi đều là thành tiên lúc tặng thêm chiếm được. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng một cái tu vi không cao, xuất thân, căn nguyên người không tốt, ở thiên đỉnh cái này đại nhiễm hang bên trong không lý tưởng, có thể tưởng tượng được đãi ngộ gặp làm sao. Bị người đến kêu đi hết, với mặt hất hàm sai khiến đều xem như là tốt, hàng ngày tài nguyên tu luyện thường thường bị người lấy đi đều là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, nàng ở thiên đỉnh bên trong căn bản không có tên tuổi, không xứng cùng có tên tuổi, các nữ tiên tên cứ gọi chung nàng vì là này, vì lẽ đó, làm tên bị gọi ra lúc, nàng mới gặp như vậy khác thường. Nhưng mà, Sa Bị Thi cũng không biết này bên trong cố sự không phải sao. Hắn thấy đối phương có chút khác thường, cho rằng đối phương căn bản không có nhận ra mình. Lập tức từ trong lồng ngực lấy ra nhiều năm trước được cái kia châu chấu. Lúc này, châu chấu đã không còn nữa năm đó màu xanh lục, cho thấy một bộ tuổi già sức yếu màu vàng rám rấp. Vừa nhìn thấy vật này, Tiểu Đào cũng không nhịn được nữa, càng là hoa điệu một tiếng khóc lên. Sa Bị Thi thấy này, nhưng là một bộ tê cả da đầu, tay chân luống cuống rám rấp. Hắn luôn cuống tay chân một trận, cuối cùng khẽ cắn răng, ôm chặt lấy Tiểu Đào, ôn nhu an ủi. "Được rồi, được rồi, đừng khóc. Làm sao còn khóc trên cơ chứ?" Trong giây lát này, hoa thơm cỏ lạ trong cung chúng người thật giống như hoàn toàn biến mất rồi bình thường, chỉ còn giữ lại ôm nhau Sa Bị Thi cùng Tiểu Đào. Trên thực tế, quanh thân người đều là mỗi người có tâm tư riêng. Hắn các tổ vu đều là một trận cười xấu xa, cảm thấy chiếm được nhà thập đệ cùng cô nương này có hy vọng, cuối cùng cũng coi như không một chuyến tay không, thành một cái. Các nữ tiên thì lại triệt để tâm loạn. Đùa giỡn. Đây chính là các nàng cho tới nay sử dụng tạm dịch a, đây là bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng sao? Chuyện này, này chuyện này. Lúc này, các nàng đều đang suy tư, chính mình có hay không từng bắt nạt nàng, có phải là đặc biệt quá đáng, có thể hay không bị tìm nợ bí mật. Chương 542, buồn cười sao? Này có cái gì buồn cười? Thật kỳ quái. Tiểu Đào khóc sướt mướt, Sa Bị Thi luống cuống tay chân, miệng lưỡi vụng về dụ dỗ, hai người cũng coi như là có một phen đặc biệt tình thú. Đương nhiên, đây chỉ là đối với tổ vu cùng hai vị người trong cuộc mà nói. Các tổ vu tuy rằng không thích ăn cơm chó, nhưng mọi khi đã xem như là ăn quen thuộc, có sức đề kháng, cũng là không có vấn đề gì. Bởi vậy, người khác cũng không cảm thấy đến nơi nào có tình thú, trái lại tựa hồ cũng chỉ là sợ sệt. Không sai, cái này người khác chỉ chính là những người nữ tiên. Bởi vì, các nàng rất rõ ràng địa nghe được Sa Bị Thi để Tiểu Đào đứng khóc, có chuyện gì liền nói ra, hắn gặp độc đổ những người đó. Đồng thời, cũng đánh dự phòng châm, tuy rằng hồng hoang mới trẻ có thể đánh được tổ vu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà, vạn nhất gặp phải Sa Bị Thi đánh không lại, hoặc là thiên khắc hắn người đâu. Vì lẽ đó, Sa Bị Thi nói thẳng, coi như hắn đánh không lại, cái kia không phải còn có hắn tổ vu, thậm chí là Đế Giang cùng Lý Hạo sao? Mặc dù đơn đả độc đấu đều vô pháp thủ thắng, bọn họ không phải còn có thể cùng nhau tiến lên sao? Chúng nữ tiên nghe được là hãi hùng khiếp vía, độc đổ kẻ thù còn hành, còn không đánh lại liền tìm người không được liền quần đầu. Liên loại này loại thuyết pháp, quả thật là khiến người ta muốn không phục cũng không được a, này chiến thuật cũng không biết là học từ ai vậy? Là các loại ám chiêu tổn chiêu. Phải biết, tuy nói đạo dung vạn vật là không sai, Sa Bị Thi pháp tắc sắc thực dường như khó dung. Độc thứ này chỉ có thể lặng lẽ ra tay, hoặc là các loại nham hiểm bên dưới mới có thể thực hành. Hồng hoang bên trong người gặp chơi các loại âm mưu tính toán, có thể nói là cơ quan toán tận đi. Nhưng thật để bọn họ âm thầm hạ độc để thủ thắng, bọn họ vẫn là xem thường. Nói tóm lại, nói cách khác Sa Bị Thi pháp tắc ở hồng hoang bên trong mắt người nên được cho là bị ổi pháp tắc, làm người khinh thường, bị người khinh bị mới đúng. Nhưng mà, đối phương nhưng là đánh ra uy danh của chính mình, chứng minh coi như là không lén lút hạ độc hại người, hắn cũng như thường rất mạnh. Điều này cũng làm cho là Lý Hạo không nghe được các nữ tiên nội tâm nổ nước bọn, không phải vậy nhất định sẽ nói, vậy liền coi là nham hiểm. Những người cắm mắt, móc mũi, liều âm thối cái gì, hắn còn không lấy ra đây. Chỉ là, loại này thương tổn đối với hồng hoang đại năng tới nói rất nhỏ bé, cho nên mới không có truyền thụ xuống. Đối với này, Lý Hạo không chỉ một lần thở dài tiếc hận, hồng hoang sinh linh thật là lợi hại, dĩ nhiên đều không sợ nát trứng chân, điều này làm cho nắm tổ truyền vô số năm, đầu đường ẩu đả phương pháp tốt nhất không thể không minh châu bị long đong. Khắc khắc. Trở lại chuyện chính. Các nữ tiên rất lo lắng, cũng rất sợ sệt. Tiểu Đào nhưng là bị những câu nói này chọc cười nín khóc mà cười, nàng nhẹ dương tay nhỏ vỗ Sa Bị Thi một hồi, sang giọng: "Đừng nói như vậy, nhiều như vậy người ngoài ở đây." Sa Bị Thi gãi gãi đầu, ngốc cười một tiếng, đột nhiên chính là sững sờ, hắn có thể sáng tỏ cảm giác được, trên tay đối phương thô ráp cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, lông mày liền cau lên đến. Nguyên nhân không gì khác, Tiểu Đào tay khô giáo thô ráp, có thể không kỳ quái cảm giác mới là kỳ quái được rồi. Thấy tình cảnh này, Tiểu Đào cũng là sửng sốt một chút, lập tức rút tay trở về, túi đầu nhìn mũi chân, phảng phất chính mình tối không mặt tốt bị người trọng yếu phát hiện như thế. Sa Bị Thi trầm mặc, hắn có thể khẳng định, này không phải trước đây lưu lại. Quả thật, Tiểu Đào làm là nhân tộc, chỉ có lúc còn rất nhỏ có thể tự do sắp xếp, sau khi miễn không được phải giúp trong nhà chia sẻ việc nhà. Tay thô ráp khô giáo xác thực rất bình thường, có thể vấn đề là, nàng thành tiên a. Ở thành tiên một khắc đó, thân thể sẽ bị pháp lực rửa, ám thương a, các loại ngoại tại vết thương a đều sẽ bị thanh trừ hết. Đương nhiên, đối với sự tu hành bên trong người đến nói, không để lại vết thương là rất chuyện này rất đơn giản, một cái trò vặt mà thôi. Tiên đề là muốn xem là người nào gây thương tích, liền tỉ như những năm bị các tổ vu đánh quá các đại năng, thương thế của bọn họ liền không có cách nào chính mình sử dụng pháp lực khôi phục. Nhất định phải dựa vào thời gian mài, hoặc là hấp thu thiên tài địa bảo mới có thể làm đến. Ngoài ra, lấy Tiểu Đào trình độ như thế này tu sĩ tới nói, cũng xác thực không có chữa trị vết thương năng lực, chỉ có thể dựa vào thời gian đến mài, thế nhưng từ tình huống nàng bây giờ đến xem, rất hiển nhiên là vết thương cũ còn không toàn thật đây, liền lại thêm tân thương, vì lẽ đó tay mới gặp vẫn duy trì hiện tại trạng thái này. Nghĩ tới chỗ này, Sa Bị Thi nổi giận phừng phừng, phóng lên trời. Loại này cảm giác nói là sát khí không thể xem như là sát khí, nói là khí chàng cũng không thể nói là khí chàng. Nói chung là để ngoại trừ Tiểu Đảo cùng Tổ Vu bên ngoài sinh linh đều cảm giác được một ngạt, không thở nổi cảm giác. Hơi thở này tương đương mãnh liệt, thậm chí cách xa ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên đều cảm giác được áp lực thực lớn. Theo khí tức kéo dài, chúng nữ tiên cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất, có chút nhược điểm, đã hôn mê đi. Hoa Thơm Cỏ Lạ cung chấp trưởng khổ sở kiên trì, có lòng để Sa Bị Thi thu rồi thần thông, có thể hiện tại này dưới tình huống, nàng liền động động thủ chỉ, miễn cưỡng duy trì hô hấp cũng đã rất khó khăn. Đương nhiên, cái gọi là duy trì hô hấp, vẹn vẹn là chỉ hấp thu linh khí lấy chống lại áp lực, người khác thở không nổi cảm giác chỉ cũng là chuyện như vậy. Người ở chỗ này ngoại trừ vốn là có thể không nhìn loại này khí chàng các tổ vu, cũng chỉ có Tiểu Đào bình yên vô sự. Tiểu Đào nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng không lo nổi tay thô ráp, vội vã lắc lắc Sa Bị Thi cánh tay, lắc đầu một cái thấp giọng nói: "Không nên như vậy, ngươi nhìn các nàng đều không chịu được." Sa Bị Thi nhìn lướt qua, trong lòng hắn rất rõ ràng, Tiểu Đào sở dĩ sẽ bị thương, nguyên nhân dĩ nhiên là ở trên những người này. Hiện tại chỉ là trừng phạt một hồi, không có hại chết các nàng đã là phá lệ. Hắn nhìn một chút những người nữ tiên, vẫn như cũ không muốn ngừng tay, có thể Tiểu Đào lại một trận ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ làm nũng sau khi, Sa Bị Thi cuối cùng vẫn là thua trận, thu hồi khí tức. Đồng thời nhìn về phía Tiểu Đào hỏi: "Ngươi muốn đi theo chúng ta sao?" Tiểu Đào đã nghe nói các tổ vu đến mục đích, nàng vốn là cũng rất yêu thích Sa Bị Thi. Dù sao Sa Bị Thi làm bạn nàng trưởng thành, nếu không là thân phận khác nhau một trời một vực, nàng đã sớm cho thấy tâm ý được rồi. Mà hiện tại đây, tuy rằng vẫn có chênh lệch, nhưng nàng tốt xấu cũng là tiên, là người tu hành, chỉ cần sau đó chính mình nhiều nỗ lực, coi như không đổi kịp Sa Bị Thi thực lực, mình cũng có thể có đầy đủ sinh mệnh làm bạn hắn khoảng trường, trái phải không phải. Nghĩ đến bên trong, Tiểu Đào trên mặt vui vẻ, trong lòng vô cùng vui sướng. Có thể loại này vui sướng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, chợt liền thu lại hạ xuống. Tiểu Đào lắc lắc đầu, làm cho Sa Bị Thi cảm thấy rất ngờ vực, hắn không rõ nhìn sang. Thế này, Tiểu Đào rõ ràng, chính mình không nói rõ ràng khẳng định là không xong rồi. Nàng chậm rãi mở miệng giải thích một câu: "Ta đã không phải từ trước ta, bây giờ ta dĩ nhiên ở phong thần bảng trên, vẫn là loại kém nhất thứ, thậm chí liền ngay cả muốn rời khỏi thiên đỉnh đều cần thiên đế cho phép mới được." Dứt tiếng, các tổ vu dồn dập cười vang lên, Tiểu Đào thì lại rất là không rõ, không hiểu này có cái gì buồn cười, thật kỳ quái. Sa Bị Thi cũng đồng dạng là cười to không ngừng, thấy Tiểu Đào nhìn mình, này mới nói rằng: "Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt những việc này." Nói, lôi kéo Tiểu Đào liền đi ra ngoài, Tiểu Đào không rõ vì sao, cũng chỉ có thể theo. Hai người rời đi Hoa Thơm Cỏ Lạc cùng, lưu lại vẫn cư ở cười vang các tổ vu, còn có một đám sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, như là mới vừa trong nước mới vớt ra các nữ tiên. Chương 543, cục diện tuy rằng rất tốt, có thể triển khai có phải là có chút không đúng vậy. Sa Bị Thi mang theo Tiểu Đào rời đi, các tổ vu cười vang không ngừng, các nữ tiên nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đại sát tinh rốt cục đi rồi. Quan trọng nhất chính là, vẫn để bọn họ lo lắng sự, cũng chính là Tiểu Đào đem các nàng khai ra chuyện này cũng không có phát sinh. Bọn họ có thể tính là tránh được một kiếp, chí ít không cần lo lắng bị tìm nợ bí mật. Dù sao, tổ vu đã biểu thị muốn dẫn nàng rời đi, mà nàng vừa không có cáo trạng rất lớn, hoặc là cơ bản có thể nói là từ bỏ truy cứu các nàng những người này. Lúc này, các nữ tiên sợ không thôi, hết cách rồi, Sa Bị Thi, hoặc là nói các tổ vu thực sự quá mạnh mẽ cũng thật đáng sợ. Các nữ tiên không biết Sa Bị Thi cùng Tiểu Đào đi nơi nào, nhưng cũng có thể đếm sợ, hẳn là đi giải quyết phong thần bảng vấn đề. Nghĩ đến bên trong, các nàng không tự chủ được lộ ra thần sắc hâm mộ, liền ngay cả chấp trưởng nữ tiên cũng là như thế. Đương nhiên, nàng không giống với hắn nữ tiên, cũng không có phí tâm tư, là một ít hướng về chính đang cười vang các tổ vu nhìn trộm loại hình sự tình. Nàng vốn là không có ý định tìm đạo lữ, chỉ là hy vọng có tự do mà thôi. Về phần hắn nữ tiên, nhưng là cảm thấy đến chỉ cần có thể tự do, tự nhiên đến trả giá thật lớn mới được, lại nói, gả cho các tổ vu lại tính được là cái gì đánh đổi đây? Rõ ràng chính là có thể nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời cơ hội được rồi. Chuyện như vậy quả thực là có thể gặp mà không thể cầu sự tình, có cơ hội tại sao không thử một chút? Cơ hội đều là cho người có chuẩn bị mà. Nhưng mà, rất đáng tiếc, các tổ vu cũng không có nhận thu được những này mỹ nhãn, làn thu thủy. Hoặc là nói tiếp thu, nhưng cũng không muốn để ý tới. Bọn họ đều rất rõ ràng, đạo lữ ý nghĩa, dùng Lý Hạo lời nói tới nói, vậy thì là ít nhất phải là cái có thể làm cho mình động lòng nữ tu, bằng không liền không nên trêu chọc, thà thiếu không đầu. Các tổ vu tuân theo như vậy tư tưởng, quên những người nữ tiên. Lúc này, Sa Bị Thi, Tiểu Đào đã rời đi một hồi, các tổ vu cũng coi như là cười được rồi. Nói như thế nào đây? Tiểu Đào lời kia xác thực buồn cười, phong thần bảng hạn chế. Đồ chơi kia đối với tổ vu tới nói là một chuyện sao? Hạo Thiên bọn họ có thể phong, tự nhiên cũng có thể giải, ngược lại Tiểu Đào cũng không phải vào lượng kiếp nguyên thần vào bảng, thả ra cũng không có vấn đề gì. Nhiều nhất cũng chính là cảnh giới hơi hạ thấp một ít. Nay chỉ có thể coi là nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự tình, liền đánh đổi đẳng cấp đều không đủ trình độ. Vu tộc có chính là thiên tài địa bảo, từng phút giây liền có thể đem vô số tiểu đảo loại này cấp bậc tu sĩ đẩy đến đại la kim tiên đỉnh cao đi. Cái này cũng là các tổ vu tại sao lại cười vang nguyên nhân, nói thế nào? Quá coi thiên đỉnh là sự việc được rồi. Việc này đối với các tổ vu tới nói phảng phất dường như nghe được buồn cười nhất chuyện cười bình thường. Đương nhiên, cho dù tốt cười cười lời cũng không thể vẫn cười xuống không phải. Vì lẽ đó, các tổ vu này mới ngừng lại, nhìn nhau, không có phản ứng các nữ tiên, nhấc chân đi ra ngoài. Thành thật mà nói, bọn họ không có coi trọng những này nữ tiên, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không ý nghĩa gì, còn không bằng đi giúp Sa Bị Thi sân ga đây. Các tổ vu rời đi, liền cái nói lời từ biệt đều không có, chấp trưởng nữ tiên khá là không cao hứng, bĩu môi nhẹ nhàng nói rằng: "Vậy thì đi rồi." Cũng không nói lời chào. Khách khí một hồi, thật không lễ phép. âm thanh nhẹ vô cùng, có thể quanh thân nữ tiên nhưng là nghe được rõ ràng. Bởi vậy, ngay ở dứt tiếng sau, các nữ tiên đồng loạt nhìn về phía chấp trưởng nữ tiên. Hơi thở kia, vẻ mặt, rõ ràng đều mang theo trách cứ thái độ, đều không ngoại lệ. Nói cái gì đó? Các tổ vu nhiều đẹp trai a, lại mạnh mẽ đến cực điểm, này bên trong hồng hoang phàm là có năng lực, ai còn không điểm ngạo khí a? Một nữ tiên lập tức trở về miệng nói. Này lời nói xong, một cái khác nữ tiên cũng lập tức nói chen vào, chính là chấp trưởng ngươi không thể nào không biết chứ. Toàn bộ hồng hoang, đừng nói là tổ vu như thế cả người, liền ngay cả trung đẳng thực lực sinh linh không cũng là như vậy sao? Chấp trưởng nữ tiên bị đội lên một hồi, lắp ba lắp bắp rồi nói, người như thế đáng ghét nhất, không lễ phép, tự đại ngông cuồng địa phong cách làm việc không quan hệ cảnh giới chứ. Một cái nữ tiên lập tức trợn mắt khinh thường. Chấp trưởng ngươi lời này không đúng, đối với bình thường sinh linh tới nói, loại thái độ đó chính là tự đại cùng ngông cuồng, thế nhưng đối với tổ vu tới nói liền không giống nhau, bọn họ được kêu là tính tình thật. Chính là như vậy không sai. Ta cũng chống đỡ thuyết pháp này, ta cảm thấy phải nói người không lễ phép chấp trưởng ngài mới là không lễ phép người. Một cái khác nữ tiên cũng là mở miệng phát biểu bình luận. Chấp trưởng nữ tiên nghe những câu nói này, nàng gọi thẳng khá lắm. Trong lòng càng là không khỏi thầm nghĩ, các ngươi cũng là có chút thân phận, địa vị nữ tiên à, phổ thông sinh linh cầu cũng không được tiên nữ. Người khác chính là ngông cuồng tự đại. Tổ vu chính là anh hùng bản sắc, hào hiệp siêu nhiên. Làm người cũng không thể quá song tiêu, các ngươi như thế song tiêu thật sự được chứ? Thoại phân lưỡng đầu, tổ vu bên kia rất sắp đổi kịp Sa Bị Thi cùng tiểu đạo. Theo lý thuyết, đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, huống hồ là sắp tiến thêm một bước người, trên tốc độ coi như có sự khác biệt, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thế nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo Sa Bị Thi còn mang theo tiểu đạo cái này tu vi không ra sao con ghẻ đây? Đương nhiên, Sa Bị Thi cũng không có cảm thấy đến tiểu đạo là con ghẻ ha. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn vẫn nhân nhượng tiểu đạo, đối với nàng che chở chăm bề. Mà tiểu đạo như thế nào gặp không cảm giác được. Nàng một mặt e thẹn, rốt cục lấy hết dũng khí dự định nói lên một câu. Có thể chưa kịp nàng mở miệng đây, các tổ vu cũng đã đuổi theo. Tiểu đạo cũng sẽ không thật nói cái gì nữa, mà là lôi kéo Sa Bị Thi tay áo, lấy nhắc nhở hắn có người đến rồi. Trên thực tế, lấy Sa Bị Thi thực lực tới nói như vậy hắn là có thể nghe được. Có điều, hiện tại hắn chính chìm đắm ở một loại nào đó hạnh phúc bên trong, lúc này mới quên rất nhiều thứ. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không sợ người khác tới đánh lên hắn, dù sao hắn là độc chi tổ vu, ai dám mang theo ác ý đến công kích hắn, độc pháp tắc không phải là đùa giỡn. Nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong, tuyệt đối đủ người đánh lén uống một bình. Trở lại chuyện chính. Sa Bị Thi bị tiểu đào lôi kéo tay áo, này mới phản ứng được, hắn nhìn một chút mặt sau cùng lên đến các tổ vu, mở miệng hỏi: "Các ca ca, các ngươi làm sao đến rồi?" Các tổ vu đều là nhìn một chút tiểu đào cười trộm không ngớt, cũng không nói lời nào. Chỉ có Cường Lương cười cười nói: "Chúng ta tới cho các ngươi sân ga mà, muốn không có vẻ chúng ta không ai tự." Sa Bị Thi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể mang theo tiểu đào, theo các tổ vu đi đến Lăng Tiêu bảo điện. Nay vừa tiến đến, Hạo Thiên trực tiếp bị dọa một cái giật mình a. Tâm nói sao, tìm đến rồi. Tìm đến rồi a. Ta muốn xong đời. Hắn muốn xin tha, lại sợ mất mặt. Nhưng mà chưa kịp hắn nói ra đây, Sa Bị Thi chỉ tiểu đào, mở miệng trước, "Ngươi, thủ tiêu nàng phong ấn, hiểu?" Nghe lời này, Hạo Thiên nhất thời liền ngây người, có chút choáng váng, đồng thời hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, rất là tức giận. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ ra. Phải biết, hắn vốn tưởng rằng tổ vu là đến tìm hắn để gây sự, hành hung hắn, kết quả không nghĩ đến chỉ đơn giản như vậy liền xong việc. Chuyện này, cục diện này mặc dù không tệ, có thể có phải là có chút không đúng vậy. Chương 544, không phải chúng ta nói, ngươi này chất lượng thật sự liền rất bình thường a. Hạo Thiên trong lòng mơ tưởng viển vông, nói chung là không có gặp sự cố là tốt rồi, chí ít không cần lo lắng chịu đòn hoặc là ném mặt mũi không phải. Đương nhiên, các tổ vu nên ngang đi đến thiên đình việc này nhất định sẽ bị truyền bá ra, mặt mũi khẳng định là muốn ném. Thế nhưng loại này ném mặt mũi tổng so với bị hung bạo đánh một trận đến đúng lúc chứ. Đến lúc đó nhưng là không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, còn phải mang tới mất mặt không thể. Hạo Thiên trong lòng vui mừng, Sa Bị Thi nhưng là có chút khó chịu. Hắn cảm thấy đến này Hạo Thiên ít nhiều có chút thị sủng mà kêu ý tứ. Chính mình lần thứ nhất nói thời điểm, đối phương không để ý tới cũng coi như, dù sao mình có việc cầu người, hơi hơi nhược thế một điểm sẽ khá là tốt, lúc này mới có lần thứ hai đặt câu hỏi. Nguyên bản mà, một lần hai lần, không thể luôn mãi lại bốn, rất hiển nhiên, Hạo Thiên hiện tại này cách làm chính là đang yêu cầu Sa Bị Thi luôn mãi lại bốn. Đương nhiên, Hạo Thiên thực cũng không có như thế nghĩ, chỉ là có chút choáng váng chưa kịp phản ứng mà thôi. Thời khắc này, Sa Bị Thi cho rằng, đây thật sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cười a. Chính mình hảo ngôn hảo ngữ, đối phương không những không cảm kích, còn được voi đòi tiên muốn càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn mới có chút không cao hứng. Pháp tắc cũng một cách tự nhiên mà thể hiện rồi, ngựa khí cũng không giống trước như vậy hòa ái. Tuy rằng trước ngữ khí cũng không có cỡ nào được, nhưng là tổ vu, chí ít Sa Bị Thi có thể nói ra đến mềm mại nhất lời nói. "Này, ngươi nghe không có nghe a? Làm sao cũng không nói lời nào? Hay là có cái gì hắn tính toán chứ?" Dứt tiếng, Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trong lòng thầm mắng mình nghĩ quá nhiều, phải biết, vốn là rất tốt, chí ít sẽ không có ảnh hưởng gì. Thuận theo lời nói, luôn có thể miễn với bị đánh. Nhưng nếu là lại tiếp tục loạn tưởng xuống, nhưng là không phải chuyện như vậy, không nhìn đối phương rõ ràng đã tức rồi sao? Bởi vậy, Hạo Thiên không dám trì hoãn, lập tức mở miệng nói rằng: "Bớt giận, bớt giận. Vừa mới bởi vì muốn một số chuyện, vì lẽ đó không có đúng lúc đáp lại." Nói chuyện, Hạo Thiên bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng dấp, lại tiếp tục nói: "Ngươi xem này to lớn thiên đình toàn do ta một người quản hạt, sắp hàng đại sự tình liền rất nhiều, kính xin lý giải ha." Chúng tổ vu vừa nghe lời này, đều là một trận bĩu môi. Bọn họ tâm nói khá lắm. Này Hạo Thiên còn tố trên khổ. Thực Hạo Thiên lời nói xác thực rất có đạo lý, nhưng bọn họ cũng không tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, các tổ vu cũng không gặp tha tâm thông cũng không có gì người khác pháp bảo. Thế nhưng, bọn họ có nhãn tuyến à, Lý Hạo năm đó liền bởi vì những này, ở rất nhiều thế lực bên trong đều xếp vào cơ sở ngầm. Cự Linh Thần chỉ là bên trong một trong mà thôi, Thiên Đình bên trong chí ít còn có 3 cái có thể cung cấp tuyến báo tồn tại. Bởi vậy, các tổ vu mới gặp đối với Hạo Thiên lời nói khịt mũi con thường, bởi vì bọn họ căn bản là không tin tưởng điểm này được rồi. Từ bọn họ thu được tuyến báo đến xem, Hạo Thiên không những thông thả, còn có rất nhiều thời gian nhàn hạ tìm đến nước xương nhân duyên đây. Đương nhiên, cái này cũng là các tổ vu đem tìm đạo lữ lưu trình trạm thứ nhất tuyển ở Thiên Đình nguyên nhân chủ yếu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạo Thiên cũng là có thân phận, người có địa vị, có thể để hắn không ngừng làm dưới loại kia chuyện buồn nôn các nữ tiên, vậy khẳng định là một cái thi đấu một cái đẹp đẽ mới đúng vậy. Kết quả mà, không cần nói cũng biết, nếu không phải là có Tiểu Đào cái này trường hợp đặc biệt, bọn họ e sợ một cái cũng không chọn được. Một bên khác, không giống với các tổ vu ý nghĩ, Sa Bỉ Thi cũng không hề để ý những này, hoặc là nói đối với hắn mà nói, những này đều cũng không phải là quan trọng nhất. Đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu chính là mau mau mở ra Tiểu Đào giảng buộc. Bởi vậy, hắn gật gù, tận lực để sắc mặt của chính mình có vẻ nhu hòa một ít, mở miệng nói: "Lý giải, ta tự nhiên có thể lý giải. Ngươi này độc trưởng quyền to, gặp khổ cực một ít cũng rất bình thường. Chỉ là, ngươi có thể hay không mau mau mở ra phong thần bảng đối với nàng giảng buộc?" Hạo Thiên nghe lời này, gật đầu liên tục: "Được được được, không thành vấn đề." Nói tay một chiêu, phong thần bảng liền từ bên ngoài bay vào. Hắn vừa bấm pháp quyết, một ánh hào quang từ phong thần bảng trên lấp lóe mà ra, cấp tốc rơi vào Tiểu Đào trên người. Người sau trong nháy mắt cũng cảm giác được một trận nhẹ nhàng khoan khoái, chính là loại kia thai thính mắt tinh, rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Hạo Thiên cười cợt, đem phong thần bảng thu hồi sau nói: "Được rồi, đã giải quyết." Tiểu Đào một mặt mừng rỡ nhìn về phía Sa Bỉ Thi, nàng không nghĩ đến chuyện quan trọng như vậy, ung dung như vậy liền giải quyết. Phải biết, nàng tuy rằng chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật đi, nhưng việc này quan mặt mũi a. Phong thần bảng càng là mặt mũi bên trong mặt mũi, kết quả nhưng một điểm không khó khăn. Trên thực tế, liền ngay cả Sa Bỉ Thi cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy, nguyên bản còn chuẩn bị không ít thủ đoạn đây, nói thí dụ như lời hung ác, uy hiếp loại hình. Kết quả nhưng tất cả cũng không có dùng tới. Cũng là không ai a. Hạo Thiên bên này thấy đối phương không nói gì, vội vã tiếp tục hỏi: "Cái kia, liền chút chuyện này sao? Còn có hắn có thể ra sức sao?" Sa Bỉ Thi sửng sốt một chút, hắn còn có thể nói cái gì đó? Cũng chỉ có thể nhìn xem Tiểu Đào, ở đối phương lắc đầu biểu thị không có yêu cầu khác sau, này mới nói rằng: "Không có. Vậy chúng ta vậy thì đi rồi." Nói xong, lôi kéo Tiểu Đào xoay người rời đi, chúng tổ vu cũng theo sát sau. Thấy tình cảnh này, Hạo Thiên cũng không biết là đột nhiên có ý nghĩ khác, vẫn có ý khách khí mà thôi. Một câu nói quỷ thần xui khiến địa bật thốt lên: "Vậy thì phải đi." Không nhiều chờ một hồi, câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hạo Thiên liền tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thầm nói: "Hỏng rồi. Lúc này có thể hỏng rồi a. Chính mình làm sao nói lời như vậy cơ chứ? Thật muốn cho mình hai cái to một a." Đồng thời, trong lòng cũng đang cầu khẩn, hy vọng các tổ vu có thể rõ ràng đây chính là cái lời khách khí, tuyệt đối đừng thật sự, nếu không mình lo lắng sẽ phải tiếp tục nữa. Hắn này vừa nói, các tổ vu cũng là đứng lại quay đầu lại nhìn một chút hắn. Hạo Thiên cũng không tốt cái gì giải thích đều không có, liền lúng túng giải thích: "Ta nghe nói các tổ vu đến đây tìm đạo lữ, cho nên mới có như thế nói chuyện." Các tổ vu dồn dập gật đầu, không có tiếp tục lưu ý, chỉ có Cường Lương mở miệng nói rằng: "Không phải chúng ta nói a. Đều nói ngươi nơi này tiên nữ như mây, chất lượng rất tốt, nhưng hôm nay vừa nhìn, trình độ cũng không ra sao mà, thất vọng a." Nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi, chỉ để lại Hạo Thiên một người đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là đưa đi loại này tai họa. Đồng thời đây, lại có chút khó chịu. Cái gì gọi là phẩm chất, trình độ không được a? Ngươi là đến tìm đạo lữ? Dáng dấp xem quá khứ, căn nguyên coi như không tệ là có thể chứ. Các ngươi dáng dấp kia, các ngươi làm ra mắt là cái gì? Tá lần sâu sao? Vẫn là nói các ngươi đem ta Thiên Đình xem là cái gì đặc thù nơi a? Đương nhiên, những câu nói này Hạo Thiên chỉ dám ở trong lòng nói một chút, không dám biểu hiện ra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Đừng nói các tổ vu không không lễ phép coi Thiên Đình là thành chỗ khác, coi như là thật sự cần cố, Hạo Thiên cũng không dám nói gì không phải. Lời nói không êm hay, nếu thật sự là nói như vậy, coi như để Hạo Thiên trong nháy mắt hóa thân tú bà, hắn cũng có thể làm được đến. Chương 545, quản. Làm sao quản? Ta lấy cái gì quản? Lời này đúng là một điểm tật xấu đều không có, Hạo Thiên thật sự gặp làm như vậy. Dù sao, tổ vu khó đối phó, liền chính mình lao ra không dám chọc tồn tại, chính mình như thế một cái tiểu bát món ăn làm sao có thể nhạ? Khẳng định là ăn ngon uống ngon thật hầu hạ mới được a. Không phải vậy nhạ sẽ ra chuyện gì đến có thể làm sao cho phải? Hy vọng ai cho mình ra mặt. Chính mình lao ra Hồng Quân nhưng là sẽ không quản, còn Thiên Đình chúng tiên. Ha ha. Đừng đùa. Những người này hù dọa một chút hồng hoang tầm thường sinh linh vẫn được, đối mặt các tổ vu, căn bản không tính là một đĩa món ăn được rồi. Lúc này, Hạo Thiên đã chiếm được xác thực tin tức, các tổ vu đã rời đi Thiên Đình. Điều này cũng làm cho hắn thực tại thở phào nhẹ nhõm, các tổ vu không có giết cái hồi mã thương độ khả thi, chính mình nơi này xem như là an toàn. Cho tới các tổ vu tiếp đó sẽ đi nơi nào? Sẽ đem hồng hoang dạo làm sao long trời lở đất đều cùng Hạo Thiên không có quan hệ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải phát sinh ở Thiên Đình, quản hắn hồng thủy ngập trời đây. Nên nói như thế nào đây? Thiên Đình tồn tại đúng là thay thế Hồng Quân duy trì hồng hoang ổn định. Thiên Đình cũng đúng là làm như vậy, hoặc là Hạo Thiên là làm như vậy. Thế nhưng duy trì ổn định chuyện này, tuyệt đối không bao gồm vũ tộc. Nguyên nhân liền không giải thích, hồng hoang người đều biết. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Hạo Thiên chuyện nên làm cũng vẫn là gặp làm. Hắn đang xác định các tổ vu rời đi một khoảng cách sau khi, lập tức cầu thông Hồng Quân. Cái này liên lạc là một phương diện, nói cách khác, Hạo Thiên chỉ có thể thông báo Hồng Quân, mà Hồng Quân có quyền quyết định có muốn hay không đáp lại đối phương. Hạo Thiên như nói thật tình huống, cũng không biết đợi bao lâu, ngay ở hắn cảm thấy chiếm được ra lão gia khả năng là cảm thấy cho hắn có chút chuyện bé xé ra to, vì lẽ đó căn bản không có ý định hồi phục thời điểm. Trong đầu của hắn liền truyền đến Hồng Quân âm thanh. Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Các tổ vu đến tiên đình đi tới. Nghe nói như thế, Hạo Thiên vội vã trả lời một câu, hồi bẩm lão gia, không sai. Các tổ vu đến rồi thiên đình, không có gây sự, chỉ là mục đích trên có chút vấn đề. Hồng Quân bên kia trầm ngâm chốc lát, này mới nói rằng: "Ta đương nhiên có biết hay chưa gây sự, không phải vậy ngươi thiên đình còn có thể tồn tại. Ngươi hiện tại còn sẽ như vậy bình tĩnh nói chuyện cùng ta sao? Lời nói không lời lẽ khách khí, thật muốn là náo loạn sự, ngươi còn có thể hay không thể sống sót còn chưa biết được." Trong đầu lại lần nữa truyền đến hồi phục, Hạo Thiên không được gật đầu, thế nhưng đối với Hồng Quân thuyết pháp này xác thực không quá tán thành. Phải biết, dưới cái nhìn của hắn, các tổ vu vẫn tính là rất nói lý, rất nhân nghĩa. Nói chung là còn lâu mới có được Hồng Quân từng nói, Hồng Hoang sinh linh truyền lại như vậy máu tanh, tàn bạo, như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Thật không biết những này định nghĩa đến cùng là làm sao đến, liền rất kỳ quái có hay không. Hạo Thiên trong lòng cân nhắc, Hồng Quân nhưng bởi vì hắn vẫn chưa hề trả lời mà có chút bận tâm, lúc này mở miệng hỏi: "Đồng Nhi, Đồng Nhi ngươi xảy ra chuyện gì? Là những người kia đi mà quay lại?" Hạo Thiên nhất thời tỉnh lại, lúc này trả lời một câu: "Không có, cũng không phải là như vậy, chỉ là có chút thất thần." Hồng Quân nghe lời này, lúc này mới yên tâm lại, vừa định trách cứ vài câu, dù sao mình này xem như là bị không để ý tới a. Hắn loại thân phận này người rất muốn mặt mũi được rồi. Chỉ là chưa kịp hắn mở miệng đây, Hạo Thiên liền tiếp tục nói: "Lão gia, việc nơi này, các tổ vu đã đi tới nơi khác, nói vậy sẽ không liền như vậy bỏ qua, e sợ Hồng Hoang gặp nhắc lên một hồi trò khôi hài a, với ổn định bất lợi, chúng ta làm như thế nào cho phải?" Hồng Quân thở dài: "Như thế nào cho phải? Chúng ta không hề làm gì, liền như thế nhìn là tốt rồi." "Liền như thế nhìn? Thờ ơ không động lòng sao?" Hạo Thiên nghi hoặc mà hỏi. Tuy rằng chính hắn cũng là như thế quyết định, thế nhưng ba, so với Hồng Quân những người này đến, hắn vẫn là người nhỏ, lời nhẹ, rất nhiều chuyện vẫn là không làm chủ được. Thay lời khác tới nói, hắn trở chính là Hồng Quân câu nói này. Có điều, bây giờ được là được, nhưng là không thể liền như thế kết thúc. Diễn trò làm nguyên bộ mà, nên phối hợp hay là muốn phối hợp. Kết quả là, Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, ngữ khí có chút cấp thiết. "Lão gia, chúng ta thật sự liền như thế nhìn sao? Như vậy thờ ơ không động lòng, có bội chúng ta ý định ban đầu a? Có thể hay không để Hồng Hoang sinh linh cùng với cái kia một vị cảm thấy cho chúng ta đang ở muốn vị nhưng không thành tựu?" Dứt tiếng, Hồng Quân một mặt khó chịu, ngữ khí nghiêm khắc trả lời: "Hết chức trách. Vậy ngươi đi là tốt rồi, xuất lĩnh ngươi thiên đỉnh chúng tướng đi là được rồi. Liền ngươi thiên đỉnh cái kia mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, đừng nói đả thương tổ vu, có thể gặp được bọn họ coi như lợi hại. Này có thể không phải không đúng nâng chí khí của người khác, diệt uy phong mình à, ngươi nếu thật sự đi tới, ngươi này thiên đỉnh có hay không còn tồn tại, xem hết người ta tổ vu tâm tình tốt xấu mà thôi. Nếu là tâm tình tốt, liền thiếu giết một ít, ngươi thiên đỉnh cơ cấu vẫn còn, ngược lại, không nói cũng được." Hạo Thiên tự nhiên biết những này, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, lập tức nói rằng: "Lão gia, vậy ngài cũng mặc kệ sao? Ta quản, ta lấy cái gì quản?" Nói xong lời này, Hồng Quân dừng một chút, hắn cũng không đốc, tự nhiên là nghĩ rõ ràng Hạo Thiên ý tứ. Trong lòng thầm mắng đối phương thằng nhóc láo cá, liền chờ mình nói ra sắp xếp đến đây. Có điều, Hồng Quân cũng không hề tức giận, hiện vào lúc này không cần thiết xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao hắn còn có đại sự muốn làm, đây là nhất định phải bảo đảm một chuyện. Chờ những việc này xử lý tốt, nghĩ đến Hạo Thiên cũng là có thể bài chính vị trí. Hoặc là nói, hắn sẽ không có can đảm cùng chính mình tỏ ra tinh tướng, đấu trí. Nếu là đến lúc đó còn dám lời nói, chính mình lại trừng trị hắn là được rồi. Nói như thế nào đây? Chuyện này xác thực không hề lớn, nhưng có một thì có hai, có thể làm được đến việc nhỏ, chậm rãi liền sẽ làm ra đại sự đến. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đè xuống trong lòng tức giận, nhẹ giọng nói rằng: "Cũng chỉ có những chuyện này thật không?" "Không sai, liền những thứ này." Hạo Thiên trả lời. "Bọn họ yêu làm cái gì thì làm cái đó là được rồi, đừng đi quản bọn họ." Hạo Thiên vừa nghe lời này, không khỏi mở miệng lần nữa, lao ra, nhưng bọn họ nếu là làm có đại sự xảy ra đến có thể làm sao bây giờ? Hồng Quân nghe Hạo Thiên nói như vậy, vẫn một ngạt tức giận lập tức liền bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bọn họ đồng ý làm liền để bọn họ đi được rồi. Thật sự nháo xảy ra vấn đề lớn đến, tự nhiên có người trừng trị bọn họ. Nếu là liền trừng trị bọn họ người đều dẫn không ra, chẳng lẽ còn không thể giải thích chuyện này còn chưa đủ lớn sao?" Hạo Thiên cảm thụ trong giọng nói tức giận, cũng biết thấy đỡ thì thôi đạo lý, lập tức lấy lòng tự đã đáp ứng đến, sau đó Hồng Quân liền chặt đứt hai người liên hệ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo Hạo Thiên, hắn hiện tại có một số việc rất bận. Sau đó không có đại sự liền không muốn phiền hắn, quấy rối hắn. Hạo Thiên tự nhiên đồng ý, chờ chặt đứt liên lạc sau khi, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này coi như là xong xuôi, mà sau bất luận lại xảy ra chuyện gì, đều toán cùng chính mình không có quan hệ. Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 546, không cần lo lắng, các ca ca nháo không có chuyện đến. Hạo Thiên muốn đi làm gì chứ? Tự nhiên là muốn chúc mừng một hồi. Bây giờ hắn vô sự một thân nhẹ, ngoại trừ chúc mừng một hồi còn có thể làm gì đây? Kết quả là, hắn thẳng đến Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung. Mục đích chính là cùng cái kia cùng Thúy Hoa tướng mạo cực kỳ tương tự Hàng Nga tiên tử cùng chia sẻ phần này vui sướng. Có thể này vừa đến địa phương, hắn liền sử sốt. Bởi vì này trên Thái Âm Tinh dĩ nhiên nhiều hơn một người. Cũng đừng nói cái gì nhiều hơn một người cũng không kỳ quái a. Phải biết Tiên Đình là cỡ nào đặc thù tồn tại. Trên lý thuyết, trên trời dưới đất tất cả sinh linh đều được Tiên Đình quản chế mới đúng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thì như vu tộc ngay ở ngoài. Thế nhưng sinh linh khác cơ bản đều ở quản chế hàng ngũ. Này nói cách khác, trên Thái Âm tinh có thêm cá nhân, vậy dĩ nhiên hẳn là tiên mới đúng. Nhưng mà thiên đỉnh có thêm một cái tiên, Hạo Thiên cái này thiên đế nhưng không biết gì cả. Vậy thì có chút không còn gì để nói chứ. Then chốt là, này còn là một nam tiên, mà trùng hợp mình không thể cả ngày ở lại Thái Âm tinh. Hàng này cùng hàng Nga tiên tử sớm chiều ở chung bên dưới, trời mới biết gặp xảy ra chuyện gì. Nếu là không hài hòa lời nói, cũng còn tốt, có thể hiện tại ngươi xem một chút này Thái Âm tinh bầu không khí. Nơi nào có một tia không tốt hoặc là dương cung bạn kiếm ý tứ a? Cứ thế mãi xuống, không làm được hai người ở chung bên dưới, gặp lâu ngày sinh tình cũng khó nói. Đến lúc đó lại là một cái chu cương liệt sinh ra, đến lúc đó chính mình nên làm gì? Vứt nữa người này lần sau luân hồi. Bởi vậy, chẳng phải là tương đương phiền phức. Then chốt là chính mình không tốt giải thích a. Chính mình mặc dù là thiên đế, nhưng là phải xử lý nào đó một người, vẫn là cần lý do hợp lý. Trước chu cương liệt lúc, hắn liền không nói ra lý do đến, nếu là lại một lần nữa lời nói, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ đến bên trong, Hạo Thiên trong lòng nhất thời ngội nửa đoạn, cũng đã không có tìm hàng Nga tiên tử chia sẻ vui sướng ý nghĩ. Liền, hắn xoay người lại, chuẩn bị ngẫm lại nên xử lý chuyện này như thế nào mới là. Lại không nói Hạo Thiên chuyện phiền lòng, chỉ riêng nói rời đi thiên đỉnh các tổ vu. Cường Lương mọi người nhìn Nguyên Nông ta nông, quá sát tình nhiều xa bị thi cùng tiểu đảo. Mũi đều sắp tức điên a, hắn trực tiếp rít gào lên tiếng, mẹ nó. Hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút? Nhiều như vậy người đâu? Chúng ta không muốn ăn cơm chó, có thể hay không suy nghĩ một chút người đứng xem cảm thụ? Các ngươi là có kết bạn với, chúng ta có thể vẫn không có đây. Có thể hay không đừng như thế ích kỷ? Tiểu Đào nghe lời này, cái kia khuôn mặt thanh tú nhất thời đỏ chót như máu, càng hiện ra kiểu diễm. Mà Sa Bị Thi tựa hồ cảm giác không có quan hệ gì, nói chuyện yêu đương làm đối tượng mà, hai người chán ngán một điểm rất bình thường, quá bình thường được rồi. Liền, hắn không có một chút nào thật không tiện gãi gãi đầu nói. Ai để cho các ngươi không tìm? Trước nữ tiên nhiều như vậy, còn chưa là tùy tiện các ngươi chọn. Các ngươi không vui trách ai a? Hiện tại lại chê chúng ta cho chó ăn lương, các ngươi ngẫm lại, nếu như lúc đó các ngươi chọn xong lời nói, không liền không có nhiều chuyện như vậy sao? Lần này, Cường Lương không có trả lời, hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề này. Hấp Tư đúng là đưa ra trả lời chắc chắn, hắn rõ ràng, Sa Bị Thi với hắn rất tương tự. Có điều là hắn chuyên tâm tu luyện, hoàn mỹ không chuyên tâm, mà Sa Bị Thi là nhân là pháp tắc nguyên nhân, bình thường khá là quái gở. Nói tóm lại, hai người đều là đối với rất nhiều thế sự không rõ loại kia loại hình. Thế nhưng, lần này Hấp Tư đều thấy rõ, Sa Bị Thi nhưng không có, không thể không nói, yêu đương bên trong nam nữ thông minh đều là số âm lời này không phải không có lý. Sa Bị Thi hiện tại chính là đem không có nao bảy già vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hấp Tư nhìn vẻ mặt nghi hoặc Sa Bị Thi, mở miệng giải thích. Lão thập, chúng ta tại sao không chọn? Ngươi là không phát hiện trước những người nữ tiên ánh mắt sao? Sa Bị Thi nghe lời này, nhìn về phía Hấp Tư, gật gù, nhưng vẫn là một mặt mê hoặc. Hấp Tư chỉ có thể tiếp tục giải thích. Ánh mắt ấy chính là ước gì chúng ta tuyển bọn họ như thế, ngươi có thể rõ ràng trong này ý tứ sao? Sa Bị Thi lắc đầu không rõ. Hấp Tư thở dài, này rất đơn giản, chính là đi ra 13 người đứng đầu để nói cho chúng ta cái kia một điểm. Những người này đều là a. Hấp Tư giải thích, nhưng là đã quên Lý Hạo trước nói tới cái kia danh tử, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra. Sa Bị Thi thấy này, cũng là muốn nghĩ, đột nhiên nhớ tới, lên tiếng nhắc nhở nói, có phải là gái đào mỏ? Hấp Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên cả kinh, lập tức gật đầu đáp ứng, không sai. Không sai, chính là gái đào mỏ. Ngươi xem một chút những người nữ tiên tâm tình, khí chất, thần thái, bất luận một loại nào đều không có chỗ nào mà không phải là đang nói các nàng là gái đào mỏ, muốn gả cho chúng ta một bước lên trời. Sa Bị Thi về nghĩ một hồi, lúc này mới xác định điểm này. Cường Lương cũng tại lúc này đúng lúc mở miệng, những người nữ tiên rất đẹp là không sai. Xuất thân căn nguyên cũng miễn cưỡng không có trở ngại, chí ít sẽ không là rất cấp thấp loại kia à. Nói tới chỗ này, Cường Lương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức gương mặt tái náy nhìn một chút Tiểu Đào, mỉm cười nói: "Đệ muội, ngươi đừng đa tâm a, ta không phải nói ngươi ha." Tiểu Đào tự nhiên biết không phải ở nhằm vào chính mình, liền mỉm cười gật đầu. Cường Lương lúc này mới tiếp tục nói: "Đi ra trước đại ca lần nữa báo cho chúng ta, tướng mạo căn nguyên thực đều không quan trọng. Tướng mạo chỉ cần có tu vi, muốn sửa như thế nào biến cũng có thể, then chốt là chúng ta vu tộc xuất thân, còn quan tâm tướng mạo sao? Cho tới tu vi càng không đáng kể, chúng ta vu tộc như vậy giàu có, muốn tạo đại năng có điều là từng phút giây sự tình." Các tổ vu dồn dập gật đầu, Cường Lương thấy này mới nói rằng: "Này đều là đại ca nguyên văn, đều nhớ chứ? Đại ca nói rồi, cưới vợ cưới hiền, ngoài ra, hắn đều không cần cân nhắc, chỉ có điểm này nhất định phải bảo đảm." Các tổ vu lại lần nữa gật đầu, Sa Bị Thi cũng hiểu được, tại đến tiếp sau một quãng thời gian bên trong, bao nhiêu là bất phóng túng đi một chút. Có điều cũng vẹn vẹn là thoáng thu lại mà thôi, bởi vậy, các tổ vu vẫn là đang ăn cơm chó. Cũng không biết trải qua bao lâu, các tổ vu rốt cục nhận không được, Cường Lương cần đại biểu sở hữu tổ vu lại lần nữa tìm Sa Bị Thi: "Thập đệ, ngươi mang theo đệ muội trước về đất tổ chứ?" Sa Bị Thi thì lại một mặt nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Luca, chúng ta không phải nên cùng đi ra đến đồng thời trở lại sao?" Cường Lương chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Các ngươi cẩu lương này chúng ta không muốn ăn, lại chính là ngươi xem à, đệ muội cảnh giới không cao lắm, cùng chúng ta lặn lội đường xa cũng rất khổ cực. Chúng ta cũng không tốt tăng cao tốc độ, như vậy không biết lúc nào có thể hoàn thành, ngươi nói xem." Sa Bị Thi suy nghĩ một chút, cảm thấy đến thật giống là như thế cái đạo lý, liền gật gù, đồng ý. Cáo biệt tổ vu, mang theo Tiểu Đào hướng về đất tổ phương hướng bay nhanh. Các tổ vu thì lại xem như là được rồi giải thoát, hướng về chỗ cần đến mà đi. Cùng lúc đó, vu tộc đất tổ bên trong, Đế Giang không an phận chuyển vòng tròn, trong lòng càng là nôn nóng bất an. Lý Hạo nhìn một chút Đế Giang, tức giận nói rằng: "Đại ca, ngươi đừng xoay chuyển, làm ta đầu đều hôn mê." căn bản không cần lo lắng, các ca ca có điều là đi tìm đối tượng mà thôi, sẽ không nháo xảy ra chuyện đến. Chương 547, đến tiếp sau sắp xếp. Đế Giang nghe Lý Hạo lời nói, nhất thời là rất là khó chịu, trợn mắt khinh thường nói: "Ngươi nói ung dung, có biết hay không con đi ngàn dặm mẹ lo âu a?" "Vâng vâng vâng." Đế Giang mụ mụ. Lý Hạo lập tức trả lời một câu, chỉ là giọng nói kia tương đương quái gở. Đương nhiên, hắn rõ ràng Đế Giang ý tứ, chỉ là không có chuyện gì tìm việc, điên cuồng tìm đường chết mà thôi. Đế Giang cười khổ một tiếng, hắn cũng rất rõ ràng chính mình thập tam đệ hiểu đến ý của chính mình, chỉ là ở làm loạn. Đối với Lý Hạo thái độ, hắn có thể tính là không thể làm gì chứ. Kết quả là, hắn tức giận nói rằng: "Đừng nghịch, ca này lo lắng đây, ngươi còn đang nói đùa." Lý Hạo thấy này, cũng chỉ có thể thu hồi trêu đùa thái độ, thở dài nói: "Đại ca a, ngươi nói ngươi có cái gì tốt lo lắng đây? Chúng ta thực lực mạnh mẽ, không e ngại bất kỳ thế lực, tài nguyên phong phú, liền toán không hề làm gì, cũng đầy đủ bồi dưỡng người mới. Thêm vào lần này các ca ca trước đi tìm đạo lữ, sau khi dòng dõi càng là không lo. Hơn nữa ngươi cùng Tam ca đời sau cũng không tầm thường, ta Vu tộc có người nối nghiệp, ngươi có cái gì có thể lo lắng? Ta liền không nghĩ ra." Đế Giang cũng là thở dài, hơi có chút mất mát mà nói rằng: "Thập Tam đệ à, chính là người có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần à, ngươi nói những người đều là sự thực, ta cũng rõ ràng, nhưng bên trong hồng hoang còn có rất nhiều sự chúng ta làm không được à." Thấy Đế Giang vô cùng bất đắc dĩ, Lý Hạo đông nhiên cả kinh, vội vã mở miệng: "Làm sao? Đại ca ngươi gấp gáp như vậy, muốn chấp trưởng hồng hoang sao? Vậy chúng ta liền đi liều mạng là được rồi." Đế Giang nghe lời này, mũi suýt chút nữa không thở vai, liên tục xua tay: "Không phải, không phải, ngươi không phải đã nói sao? Tương lai của chúng ta chỉ có thể là rời đi hồng hoang, cái kia chấp trưởng hồng hoang thì có ý nghĩa gì chứ?" Nói xong lời này, Đế Giang nhìn một chút Lý Hạo, thấy hắn không có ý định nói chuyện, liền tiếp tục giải thích: "Ta lo lắng chính là ngươi những người các ca ca sẽ chọc cho ra phiền phức đến a, hiện tại hồng hoang tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng vẫn cứ vẫn là ngọa hổ tàng long a. Những người xem ra rất nhỏ yếu tồn tại, trời mới biết là cái gì người dòng dõi cũng khó nói a." Này vừa nói, Lý Hạo lập tức thể hiện ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được, hắn nhìn một chút Đế Giang, hầu nghi nói: "Đại ca, ngươi xác định ngươi lo lắng chính là những này, mà không phải hắn món đồ gì?" Đế Giang gật gù, lấy đó khẳng định. Lý Hạo thì lại thở dài nói rằng: "Đại ca a, ngươi nghĩ tới quá chuyện đương nhiên, mặc dù là đụng tới một ít người dòng dõi thì lại làm sao? Giết là được rồi, chúng ta hiện tại lại không lo lắng nhân quả, coi như nhiễm phải có thể thế nào? Chúng ta cũng sẽ không vẫn ở lại hồng hoang nhân quả có thể làm gì được chúng ta?" Đế Giang gật gù, cảm thấy đến lời này ngược lại cũng có lý, "Thập Tam đệ a, nói thì nói như thế, nhưng ta chính là lo lắng a, dù sao cũng là các đệ đệ cả đời đại sự mà, làm đại ca lại làm sao có khả năng bình tĩnh được rồi." Nghe lời này, Lý Hạo còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói rằng: "Nếu không ngươi đi tìm một chút bọn họ, ta lưu lại giữ nhà là được, thế nào?" Đế Giang sững sốt một chút, lắc lắc đầu, không nói gì. Lý Hạo rất bất đắc dĩ, liền Đế Giang hiện tại này thái độ, hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Này trái lo phải nghĩ, nhiều lần châm trước sau đó, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe một trận tiếng ồn ào truyền đến. Lý Hạo nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tộc nhân, nói chuẩn xác là Sa Bị Thi tộc nhân chính chen chúc Sa Bị Thi từ bên ngoài đi tới. Đương nhiên, người tới cũng không phải là Sa Bị Thi một người, còn có một cái mặt dung đẹp đẽ, thân thể duyên dáng nữ tử. Lý Hạo giơ tay chọc chọc Đế Giang, thuận miệng nói rằng: "Ngươi không phải lo lắng sao? Còn không mau mau quá đi hỏi một chút." Thời khắc này, Đế Giang nhưng là thay đổi trước thái độ, từ lo lắng đến vẻ mặt nhăn nhó, biến trở về không nóng không lạnh, thật giống không lo lắng chút nào rằng rớp. Thế này, Lý Hạo liền vội vàng hỏi: "Đại ca, ngươi đây là làm sao? Ngươi vừa nãy không phải rất lo lắng sao? Làm sao vừa thấy người trở về trái lại liều mạng cơ chứ?" Nghe lời này, Đế Giang mau mau hồi phục: "Lo lắng? Ai? Ai? Ai lo lắng? Ta mới không lo lắng đây." Hắn nói rất khẳng định, cực như chặt đinh chém sắt, Lý Hạo cũng không tốt nói cái gì nữa. Thực Đế Giang sẽ như vậy biểu hiện cũng rất bình thường, huynh trưởng như cha mà, làm cha làm mẹ đều là như vậy. Trong lòng rõ ràng rất là lo lắng, quan tâm, ở bề ngoài nhưng bất luận làm sao cũng không muốn biểu thị đi ra. Khả năng là cảm thấy đến nếu là biểu hiện ra liền sẽ rất mất mặt, rất bị hư hỏng cha mẹ địa vị. Nói tóm lại chính là bao nhiêu dính ít trong ngoài bất nhất đi. Bất đắc dĩ, Lý Hạo cũng chỉ có thể chính mình quá khứ dò hỏi một phen, cũng biết tình huống cụ thể. Trước khi đi, còn không quên nhìn một chút Sa Bị Thi bên người nữ tử, cũng chính là Tiểu Đào, hoặc là nói là tương lai mình mời chị dâu. Hắn là càng xem càng cảm thấy đến người này nhìn quen mắt, đây là một loại đến từ bản nguyên trên cảm giác quen thuộc. Chỉ là không nhớ ra được đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy. Có điều Lý Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, một bên trong lòng cân nhắc đến cùng là nơi nào từng thấy, một bên liền đi trở lại. Trở về chỗ cũ trên, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, đối với Đế Giang cái kia một mặt cấp thiết vẻ mặt lựa chọn làm như không thấy, hoặc là nói căn bản cũng không có nhìn thấy. Hắn lúc này đang suy nghĩ sự tình, nhưng mà, Đế Giang nhưng là không nhịn được. Trực tiếp đưa tay lôi kéo Lý Hạo cánh tay, biểu cảm trên gương mặt nói là khẩn cầu, cũng có thể nói là khát vọng chứ. Lý Hạo nhìn Đế Giang, trong lòng đối diện trước cái này trong ngoài bất nhất, trong lòng bất nhất nổ nước bọt không ngớt, nhưng cũng vẫn là như thực địa đem nghe được sự tình nói rồi một lần. Đế Giang nghe những này sau đó, trong nháy mắt là chuyển buồn làm vui, nhếch miệng mỉm cười. Hắn hiện tại cũng coi như là yên tâm, các đệ đệ hẳn là sẽ không gặp phải phiền phức đến rồi. Vẫn là câu nói kia, hắn tuy rằng không sợ bất cứ chuyện gì, nhưng hắn lo lắng chính là các đệ đệ không hội đồng sự nhạ xảy ra chuyện đến. Hai người này là hai loại khái niệm, người trước là không trọng sự, nhưng không sợ phiền phức. Người sau là không sợ phiền phức, thế nhưng cả ngày yêu gây sự. Người trước thuộc về trung thực loại hình, người sau chính là loại kia mỗi ngày đau đầu, bất định lại cho mình gây ra chuyện gì loại hình. Tưởng tượng một chút, cả ngày lo lắng để phòng sinh sống, ai sẽ đồng ý đây? Đúng không? Lúc này, khi biết tình huống sau khi, Đế Giang yên tâm thoải mái xoay người rời đi, dự định về nhà bồi lao bà ôm nhi tử. Không để ý đến lẻ loi ở lại tại chỗ Lý Hạo, rất có từng chồng tiểu đánh bản, tá ma giết lửa ý tứ. Lý Hạo cũng không có chú ý, Đế Giang như thế làm lại không phải một lần hai lần, đã quen thuộc từ lâu được rồi. Hơn nữa hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn cân nhắc. Bay ở trước mặt hắn chính là hai việc, đệ nhất chính là vị này mới chị dâu đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy đây. Đương nhiên, chuyện này cũng không trọng yếu bao nhiêu, chân chính trọng yếu nhưng là các tổ vu phòng trường chẳng mấy chốc sẽ lục tục trở về, đến thời điểm vu tộc cũng nên cân nhắc đến tiếp sau nên làm như thế nào. Cũng chính là cùng thiên đạo va vào, sau đó rời đi hồng hoang chuyện này cũng nên đăng lên để báo. Chương 548, là đơn đả độc đấu, vẫn là cường cường liên hợp. Lý Hạo này một cân nhắc, chính là thời gian khá lâu, lâu đến thái quá, lâu đến các tổ vu đều lục tục trở về, hắn đều không hề nhận biết. Các tổ vu lần này trở về, từng người mang theo đạo lữ của chính mình trở về, cụ thể quá trình liền không tỉ mỉ nói rồi. Nói chung sẽ không trắng trợn cướp đoạt là được rồi, tuy rằng Lý Hạo từ vừa mới bắt đầu ngay ở chuyển vào dưa hái xanh tuy rằng không ngọt, nhưng là giải khát đạo lý này. Nhưng các tổ vu trung quy sẽ không như thế đi làm, dù sao đạo lữ là chuyện cả đời nhi, náo động đến quá khó chịu trung quy không tốt lắm. Bởi vậy, bọn họ đều là bình thường giao du, hoặc là nói quyến du đến. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, phải biết vu tộc mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, chính là loại kia tuy rằng không ở trong chốn giang hồ hỗn, có thể trong chốn giang hồ vẫn truyền lưu bọn họ truyền thuyết. Nó như thế nào đây? Đại khái chính là tầm mắt bao quát non sông, để sinh linh khác chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao loại kia trạng thái. Chúng tổ vu cùng nhau hướng về Đế Giang như thực chất báo cáo tình huống, Đế Giang rất vui vẻ, huynh đệ trong nhà môn hôn phối cuối cùng cũng coi như là có kết quả. Còn lại đại muội bên kia hắn không tốt quản, còn tiểu muội cùng thập tam đệ sự tình khá là phức tạp, liền càng nguy quản. Đế Giang đang muốn đây, các tổ vu rốt cục phát hiện chính mình thập tam đệ cũng không ở nơi này. Lúc này mới bắt đầu nghi hoặc, Cường Lương mở miệng hỏi: "Đại ca, thập tam đệ làm sao không có ở? Hắn không biết chúng ta trở về sao?" Nay vừa nói, tất cả mọi người đều là nhìn kỹ lại đây, cùng nhau nhìn Đế Giang. Đế Giang thấy này, cũng không tốt chỉ hoan nữa, lúc này nói rằng: "Các ngươi lúc này đến thanh thế lớn như vậy, hắn nghe được đã sớm đến rồi, còn cần phải thông báo sao? Vậy hắn tại sao không có đến a? Hắn hiện đang làm gì đó?" Cường Lương nghi ngờ hỏi một câu. Đế Giang thở dài, thuận miệng nói rằng: "Còn có thể bận bịu cái gì? Khẳng định là cân nhắc chuyện khác đi a." "Ồ, lại xảy ra chuyện gì?" Cường Lương truy hỏi một câu. Hấp Tư cũng là thuận miệng nói rằng: "Làm sao cái ý tứ? Chúng ta rời đi khoảng thời gian này trong tộc lại phát sinh đại sự gì?" Này vừa nói, các tổ vu lập tức tinh thần tỉnh táo, mồm năm miệng mười thảo luận lên. Tuy rằng bọn họ rõ ràng sẽ không có quá to lớn sự tình, dù sao đất tổ cũng không có gặp phải phá hoại, các tộc nhân cũng đều mạnh khỏe, khẳng định không là cái gì vong tộc diệt chủng đại sự. Nói tóm lại, 8 phần 10 chính là chính mình thập tam đệ lại cân nhắc cái gì yêu thiêu thân chuyện. Vừa nghĩ tới nơi này, các tổ vu nhất thời liền mất đi hứng thú. Dù sao, bọn họ quá giải Lý Hạo, chính mình thập tam đệ thường thường, 3 ngày 2 con liền muốn làm ra một ít động tĩnh đi ra. Khen chút là, hắn còn mỗi lần đều là trò gian trồng chất. Đế Giang thấy các anh em từ kích động đến thất lạc, cười khổ một tiếng, làm sao? Đột nhiên liền như vậy, lại không thể có điểm chờ mong sao? Các tổ vu dồn dập lắc đầu, biểu thị đối với Lý Hạo suy nghĩ sự tình không hề hứng thú. Đế Giang nhất thời là có chút choáng váng, hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được hiện tại tình cảnh này có được hay không. Phải đạo tổ vu bình thường có thể đều là chuyện tốt người a, bây giờ đi ra ngoài một chuyến, trở về tính tình đều thay đổi còn hành. Ai biết, bên này đang muốn đây, Cường Lương liền lại mở miệng, đại ca, phản quang hỏi chúng ta có cảm thấy hứng thú hay không? Ngươi đúng là nói thẳng đến cùng là cái gì sự a? Chính là nói a, ngươi này đã ách mê nhưng là vô vị a. Không sai, không sai. Nói chuyện nói một nửa, quá không có sức. Các tổ vu nghị luận sôi nổi, Đế Giang một mặt khó chịu, hắn nhưng là mới vừa mới khích lệ các tổ vu có thay đổi a. Kết quả chưa kịp một phút trôi qua đây, ngay lập tức sẽ bại lộ bản tính. Đế Giang thở dài, ta nói, ta cũng không biết là chuyện gì, nói thế nào. Ta xem, hay là chúng ta chính mình quá đi xem một chút đi. Các tổ vu liên tục phụ họa, xoay người liền muốn đi. Chưa kịp ra ngoài đây, một thanh âm liền truyền vào. U, thật náo nhiệt a, muốn làm gì đi a? Các tổ vu dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hạo chính đẩy cửa ra nhàn nhã đi vào. Đế Giang sửng sốt một chút, lập tức cười cợt, thập tam đệ ngươi tới đúng lúc, chúng ta chính nói muốn đi tìm ngươi đây. Lý Hạo nghe lời này, hơi nghiêng đầu, ồ, tìm ta? Tìm ta làm gì? Có chuyện gì? Nói xong lời này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại các ca ca tựa hồ cũng đều có đạo lữ, lập gia đình, nỗi lo về sau cũng không có, còn tìm ta làm gì? Lời nói, các ngươi hiện tại không nên là tìm ta chứ? Hẳn là nỗ lực gây giống dòng dõi mới đúng không? Các ngươi không phải vẫn luôn rất ước ao đại ca cùng tam ca sao? Nghe lời này, các tổ vu đều là sửng sốt một chút, dồn dập gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Lý Hạo thấy này, trong lòng còn rất vui vẻ, cảm thấy đến các tổ vu bị dao động quá khứ. Nhưng mà, Đế Giang hiển nhiên không phải tốt như vậy dao động, hắn lập tức mở miệng nói: "Đừng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, trước tiên giải thích từ hai ta tách ra ngươi liền chính mình chơi đùa lên, chơi đùa đến hiện tại, suy nghĩ ra cái gì đến rồi?" Lý Hạo nghe lời này, cảm thụ tỉnh quá muộn nhi đến các tổ vu quăng tới ánh mắt, cũng chỉ có thể mở miệng giải thích lên. Không có chuyện lớn gì, đơn giản chính là cùng Hồng Hoang người trưởng khống va vào còn có rời đi Hồng Hoang sự tình. Ngươi xem, đại ca, tam ca dòng dõi môn cũng đều sinh ra, qua một thời gian ngắn căn cơ cũng là đánh ổn, hắn mấy vị ca ca dòng dõi phòng trường trong thời gian ngắn cũng sẽ không sinh ra, chúng ta bộ tộc cũng là không chuyện gì. Bởi vậy, chúng ta bất cứ lúc nào có thể lặn lội đường xa, thế nhưng liền như thế đi không phù hợp chúng ta phong cách, hay là muốn cùng người mạnh nhất đối kháng một hồi mới được. Dứt tiếng, các tổ vu trầm mặc chốc lát, lời nói ngay lập tức sẽ nhẹ nhàng đi ra. Nói như vậy náo nhiệt, đến cùng phải làm sao ai chúng ta? Chính là, chúng ta cũng không thể vọt thẳng đi đến liền đánh chứ. Còn có chính là, cái kia dù sao cũng là hồng hoang thực tế người trưởng khống, chúng ta được sao? Đúng, là đơn đả độc đấu vẫn là cường cường liên hợp. Nghe lời này, Lý Hạo nghi ngờ hỏi một câu, tự nhiên là chúng ta bộ tộc đơn đả độc đấu a, cường cường liên hợp. Với ai liên hợp a? Chương 549, không phải còn có cái kia ai sao? Một câu nói lối ra, mở miệng, các tổ vu nhiều lần suy tư chốc lát, lúc này mới bỗng nhiên phát giác, cái gọi là cường cường liên hợp căn bản là không thể thành lập. Vu tộc tự nhiên là một mạnh, có thể khiến một cường đây. Toàn bộ hồng hoang căn bản là không tồn tại. Đơn giản tới nói, vu tộc cường thì lại cường rồi, mà một cái khác đây, làm sao cũng không thể tìm được. Cuối cùng cường cường liên hợp căn bản là sẽ không thành lập, kết quả đơn giản chính là vu tộc mang theo một đám bia đỡ đạn đi đối kháng mà thôi. Then chốt ở chỗ, hiện tại hồng hoang thế lực căn bản không có có thể tuyển mục tiêu. Các tổ vu sửng sốt, bọn họ không biết nên nói như thế nào làm thế nào chuyện này. Dù sao, cường cường liên hợp chuyện này là bọn họ nói ra, nhưng bọn họ lại không tìm được thích hợp đối tượng, liền rất phiền phức. Trong lúc nhất thời, chúng tổ vu trở nên trầm mặc, ai cũng không nói gì thêm, càng không có người đứng ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Hạo cùng Đế Giang cảm thấy đến như vậy không được, mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Cường Lương thân hình run lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói rằng: "Không đúng, nay không phải còn có cái kia ai cùng cái kia ai sao?" Thấy Cường Lương trạng thái này, các tổ vu đều là nhìn sang, chờ đợi đến tiếp sau giải thích. Có thể Cường Lương nhưng là không có lập tức giải thích, trái lại là một bộ đăm chiêu hình, phảng phất đang suy tư cái gì. Các tổ vu thấy này, nội tâm sốt ruột, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể kiên trì chờ chờ. Lại một lát sau, Cường Lương vẫn cứ không nghĩ lên cái gì đến, các tổ vu cũng không tốt thúc giục cái gì. Nhưng mà Đế Giang nhưng là trước tiên sốt ruột, hắn vội vã mở miệng hỏi: "Lục đệ, ngươi này nói tới ai a? Nói một nửa lưu một nửa có thể không tốt. Ngươi nếu là có ý nghĩ, vậy thì mau nhanh nói ra có được hay không? Đừng như vậy giấu giấu giếm giếm có được hay không? Gấp người chết." Cường Lương ngẩng đầu lên nhìn một chút Đế Giang, không nói gì, mà là tiếp tục cau mày trở nên trầm tư. Ngược lại không là hắn hiện tại không muốn nói, chỉ là này trong giây lát, hắn vẫn đúng là không nhớ ra được cái kia ai cùng cái kia ai là ai. Liên như vậy, loại này Đế Giang cấp thiết, các tổ vu cấp thiết, Cường Lương càng nóng lòng tình huống kéo dài sau một thời gian ngắn, bầu không khí đột nhiên liền trở nên sốt sáng lên đến rồi. Thế này, Lý Hạo biết mình không thể còn tiếp tục như vậy. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đứng dậy, mở miệng nói: "Lục ca ngươi nói chính là Minh Hà còn có Đế Tôn chứ?" Dứt tiếng, các tổ vu đều là sững sờ, Cường Lương nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngừng gật đầu. Đế Giang cũng là gật gù, trên thực tế, trước hắn đã nghĩ đến điểm này, chỉ là không có nói ra, hắn lo lắng nói sai. Bình thường tới nói nhầm rất bình thường, đúng lúc hối cải là được. Có thể vấn đề là, Đế Giang là tổ vu đứng đầu, các đệ đệ đại biểu, vậy thì không thể nói sai nói, làm sai chuyện, chí ít dưới cái nhìn của hắn là không thể như vậy. Bởi vậy, hắn mới rõ ràng nghĩ đến, nhưng không có nói ra. Đang muốn đây, Lý Hạo lại mở miệng: "Luca, ngươi nói không sai, thế nhưng đi, ngươi có suy nghĩ hay không quá một chuyện?" Cường Lương nghe nói lời ấy, nhìn về phía Lý Hạo, các tổ vu cũng là như thế. Đế Giang càng là đối với hắn mắt hổ mà coi, Lý Hạo cũng không tốt lại bành, lập tức mở miệng nói rằng: "Luca, các vị huynh trưởng, cái kia Minh Hà cùng Đế Tuấn xác thực là hồng hoang vang dội nhân vật, nhưng vấn đề là, thực lực của bọn họ căn bản không ra sao a. Đối kháng trước mặt hồng hoang sinh linh, bọn họ xác thực không thành vấn đề, mà đối kháng những người lãnh đời đại năng cũng đúng là không có gì bất lợi. Hiện tại vấn đề là, chúng ta hiện tại muốn đối kháng không phải là loại này phổ thông sinh linh, chúng ta đối kháng chính là hồng hoang người trưởng khống, bởi vậy, thực lực của bọn họ cũng là rất giật gấu va vai." Nói xong lời này, Lý Hạo còn muốn lại nói, Cường Lương liền mở miệng trước: "Thập Tam đệ, ngươi lời nói xác thực không sai, thế nhưng nhiều hơn chút người cũng càng có bảo đảm a, chí ít lúc cần thiết có thể giúp chúng ta phòng thủ một ít đánh lén loại hình chứ." Cường Lương lời này gây nên các tổ vu cộng hưởng, bọn họ đều là gật gù, rất là đồng ý thuyết pháp này. Lý Hạo thì lại lắc lắc đầu, thở dài trở về lời miệng: "Luca, ngươi lời giải thích cũng xác thực không sai." Được Lý Hạo khẳng định, Cường Lương đặc biệt vui mừng, có thể chưa kịp hắn cao hứng bao lâu đây, Lý Hạo khác nào thần chuyển ngoặt bình thường lời nói liền đến: Thế nhưng, Luca, ngươi nói những chuyện kia bắt bọn họ làm con cờ thì đúng không?" Cường Lương gật gật đầu, hắn xác thực chính là ý này, nhìn về phía Lý Hạo hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn tại sao lại đưa ra một vấn đề như vậy đến. Lý Hạo cũng không có để hắn chờ lâu, lập tức mở miệng giải thích: "Ta đương nhiên biết có bia đỡ đạt được, có thể giúp chúng ta chặn đao chặn thương có cái gì không tốt. Có thể vấn đề là chúng ta muốn để bọn họ làm con cờ thí, bọn họ không hẳn đồng ý cho chúng ta làm con cờ thí có đúng hay không?" Này vừa nói, Hấp Tư lập tức tiếp lời nói: "Thập Tam đệ, bọn họ làm sao sẽ không muốn chứ? Chúng ta nhưng là Vu tộc a, bọn họ đương nhiên gặp đồng ý." Lý Hạo cười khổ một tiếng: "Bác ca, ngươi thực sự là ta thân ca à, ngươi làm sao sẽ như thế, chắc hẳn phải vậy đây. Phải thay đổi thành là ngươi lời nói ngươi đồng ý sao?" Hấp Tư lập tức lắc đầu một cái: "Ta đương nhiên không muốn, ta làm sao sẽ đồng ý làm con cờ thí đây?" Lý Hạo vừa nghe lời này, lập tức mở ra tay nhún vai một cái nói: "Này không phải kết liễu sao? Chúng ta cũng không muốn sự, ngươi suy nghĩ một chút người ta có thể đồng ý sao?" Hấp Tư lúc này mới gật gù, hắn tổ vu cũng là gật gù, chuyện này tựa hồ lại lần nữa rơi vào tử lộ ở trong. Lúc này, một đạo đặc biệt thô bạo lại tràn ngập tàn nhẫn lời nói vang lên: "Không muốn. Vậy thì đánh tới bọn họ đồng ý, buộc bọn họ không thể không đi vào khuôn phép là tốt rồi." Chúng tổ vu nghe lời này, cùng nhau liếc mắt nhìn lại, thấy người nói chuyện chính là Thủy Chi tổ vu cộng công. Lý Hạo có chút choáng váng, mới vừa muốn nói chuyện, cộng công liền mở miệng trước, "Không phải ta nói à, thập tam đệ, ngươi nguyên lai không phải như vậy à, làm việc sạch sẽ lưu loát, căn bản sẽ không do dự, trực tiếp dùng sức mạnh không là được sao?" Đối với này, Lý Hạo không nói gì, cũng chỉ có thể là gật gù, mở miệng nói rằng, "Vậy các ngươi liền đi tìm đi, có điều đừng thật sự dùng sức mạnh á, hiểu chứ?" Dứt tiếng, các tổ vu lập tức điểm điểm, cùng kêu lên nói rằng, "Biết rồi, biết rồi." Thập tam đệ ngươi hiện tại cũng quá rông dài, càng ngày càng giống đại ca đây là. Nói xong lời này, các tổ vu lập tức chim muông tán, hoặc là nói chạy trối chết, bởi vì bọn họ đã cảm giác được đế răng cái kia còn như thực chất âm lãnh khí tức. Chương 550, thuận lợi ngoài ý muốn. Vậy cũng chớ trì hoãn, đánh tới hỗn độn đi thôi. Các tổ vu dồn dập rời đi, trở lại chính mình chỗ ở, cũng không có ổn định lại, mà là đơn giản đạo cá biệt liền rời đi. Bọn họ muốn đi tìm những người đại năng, hoặc là nói bia đỡ đạn. Đạo lữ của bọn họ tuy rằng rất không muốn, tuy nhiên không có cách nào làm cái gì. Ai bảo cái thời đại này chính là như vậy đây? Không nói nam tôn nữ tí đi. Nó như thế nào đây? Nữ tu ở hôn phối trước đều là độc lập cá thể, nhưng chỉ cần hôn phối sau khi, ngay lập tức sẽ chuyển đổi thành một cái khác hình thái. Chính là loại kia hiền nội trợ loại hình, nói chung là rất tốt tình huống đó. Chúng nữ tử chỉ có thể lưu luyến không muốn nhìn theo tình lang rời đi, có điều các nàng cũng sẽ không thái quá cô đơn, dù sao đất tổ ở trong còn có Hy Hòa còn có Tây Vương mẫu các nàng. Các nàng hai vị bất kể là từ phương diện nào nói đều nên đứng ra. Bất kể là từ các nàng tới trước tổ vu điểm này, vẫn là từ các nàng đại tẩu còn có lao tam con dâu loại này quá thân phận của người đến. Nói tóm lại, các nàng làm sao đều nên ra mặt, không thể thờ ơ không động lòng. Mà một bên khác, Đế Giang càng nghĩ càng giận, hắn là bị các đệ đệ ghét bỏ a. Nói hắn cằn nhằn, chê hắn phiền phức cá đây là. Hắn có lòng từng cái đi tìm đi thu thập các đệ đệ, có thể một nhận biết mới phát hiện, các đệ đệ đã rời đi đất tổ. Then chốt là, cũng không biết là cố ý gây ra vẫn là chó ngáp phải rồi, bọn họ chín cái phân phương vị khác nhau rời đi, cũng không có tụ quần rời đi. Đế Giang coi như muốn đuổi theo cũng không tốt truy a, hắn tuy rằng có pháp tắc không gian, đối lập muốn thuận tiện nhiều lắm, nhưng này phương vị khác nhau liền không tốt làm. Truy cái này liền không tốt truy một cái khác, như các đệ đệ thật sự muốn chạy, mình coi như có thể đuổi tới, cũng phải phí một phen khí lực. Đối với này, Đế Giang cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, từ bỏ ý nghĩ này. Bên cạnh Lý Hạo cười trộm không ngớt, trong miệng nhắc tới truy a, quá đi chừng trị bọn họ a chờ chút lời nói. Đế Giang lỗ tai run run mấy lần, hắn tuy rằng không nghe rõ Lý Hạo nói là cái gì, nhưng là bản năng cho rằng đối phương tuyệt đối nói không phải lời hay. Kết quả là, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Hạo, tức đến nổ phổi mà nói rằng: "Thập tam đệ, ngươi đang nhắc tới cái gì? Có chuyện không ngại lớn tiếng nói ra a." Lý Hạo nghe lời này, ngẩn người, vội vã lắc lắc đầu, "Ta không phải, ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Ngươi đây là giọng nói ảo chứ?" Đế Giang nhíu môi, tức giận nói rằng: "Thập tam đệ, ngươi này có thể không tốt, có lời muốn nói thẳng, giấu giấu giếm giếm có ý gì?" Lý Hạo nhún vai một cái, "Ngược lại ta không nói, có tin hay không là tùy ngươi." Không thể không nói, Lý Hạo này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng dấp, Đế Giang cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể là thở dài, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tính toán một chút, việc này chúng ta liền không nói." "Được rồi, vậy ta trước hết đi rồi." Lý Hạo mượn pha dưới lửa, xoay người liền muốn rời đi. Đế Giang lại làm sao có khả năng buông tha hắn? Trong nháy mắt phóng thích lực lượng pháp tắc, muốn nốt lại Lý Hạo. Thành tựu hiểu rõ nhất Đế Giang người một trong, Lý Hạo đương nhiên sẽ không trúng chiêu. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Đế Giang, không thể làm gì mà nói rằng: "Đại ca, ngươi đây là ý gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng là được rồi, hà tất động thủ đây?" Đế Giang vừa nghe lời này, trên mặt nhất thời treo đầy áy náy, trong giọng nói nhưng là không chút nào thật không tiện răng dấp: "Ta không động thủ." "Không động thủ ngươi liền chạy a?" Lý Hạo bất đắc dĩ thở dài, tức giận mà nói rằng: "Được thôi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cứ việc nói thẳng đi." Đế Giang cũng không do dự, lúc này hỏi: "Ngươi những người các ca ca cũng đã rời đi, lần này hẳn là đi tìm những người kia, ngươi nói bọn họ được sao?" Lý Hạo trầm tư chốc lát, lúc này mới lắc đầu nói: "Ta cảm thấy đến không được. Nguyên nhân ta trước đã nói, đổi thành là ngươi, ngươi đồng ý cho người ta làm con cờ thì sao? Ngươi không cần phải nói ta cũng biết, khẳng định là không muốn, vì lẽ đó, không biết ngươi có chưa từng nghe nói, mình không muốn, chớ thi với người chính là như thế cái đạo lý, chúng ta cũng không muốn sự tình, người khác khẳng định cũng không muốn a. Bọn họ tốt xấu cũng là đại năng một trong mà, lại không phải những người mặc người xoa tròn vào đánh tầm thường sinh linh, sợ sệt chúng ta đồng thời, cũng là có tính khí được rồi." Đế Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng có đạo lý, nhất thời liền không còn thảo luận xuống tâm tư. Trong nháy mắt thu hồi lực lượng pháp tắc, than thở chắp tay sau lưng rời đi. Thế này, Lý Hạo cũng coi như là mừng rỡ thanh nhàn, cũng là trở lại chính mình chỗ ở, bắt đầu cân nhắc nên làm sao cùng Hồng Hoang người chấp trưởng, cũng chính là Thiên Đạo khai chiến. Hắn cũng không phải là không muốn trực tiếp trên, Vu tộc mãng là mọi người đều biết. Nếu là thế lực bình thường hoặc là sinh linh cũng coi như, lần này bọn họ muốn đối kháng nhưng là Thiên Đạo a, Hồng Hoang thực tế người trưởng khống, không làm tốt vẹn toàn dự định không thể được. Muốn đem tất cả khả năng đều nghĩ tới, đều an bài xong mới có thể điều động, tuyệt không có thể tùy tiện làm việc. Thời gian từng điểm trôi qua, cũng không biết là quá bao lâu. Nói chung là Lý Hạo vẫn không có nghĩ rõ ràng nên làm cái gì bây giờ, liền bị một trận ồn ào tiếng cho quay rối đến. Hắn đứng dậy ra ngoài quan sát, thấy là các tổ vu trở về, nhìn dáng dấp còn rất vui vẻ, điều này làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liền cất bước đi tới. Đợi đến đạt địa phương thời điểm, Đế Giang cũng vừa tới đạt. Hắn nhìn Liễu gia Liễu Diễu thảo luận các tổ vu, tràn đầy uy nghiêm nói rằng: "Dừng lại, đừng ồn ào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng cái nói một chút đi." Các tổ vu nghe tiếng này quá lớn, lập tức thành thật hạ xuống, đem sự tình rõ ràng mười mươi địa nói rồi một lần. Ngày đó bọn họ rời đi, từng người tìm kiếm những người nghĩ đến các đại năng. Kết quả cũng đúng như cùng Lý Hạo nói tới mình không muốn, chớ thi với người bình thường. Căn bản cũng không có người đồng ý, nguyên bản mà, bọn họ đã thất vọng rồi, nếu không là Cường Lương đến, vẫn đúng là liền không thể ra sức. Nói đến, Cường Lương tìm người chính là Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng biết mình là bia đỡ đạn, nhưng cừu hận tại người, hắn không thể không báo, liền liền cam nguyện làm bia đỡ đạn. Đồng thời còn xung phong nhận việc địa đi khuyên bảo hắn đại năng. Phải biết, Hồng Hoang lãnh đời đại năng bên trong ngoại trừ số ít một ít ở ngoài, trên căn bản đều là đã từng yêu tộc thành viên. Bây giờ gặp lại Đế Tuấn, vậy còn có cái gì tốt nói? Nghe lệnh chứ? Sự tình liền như thế thuận lợi làm tốt, mà nghe những này sau khi, Đế Giang mở mịt nhìn một chút Lý Hạo, thuận miệng hỏi: "Thập Tam đệ, không nghĩ đến sự tình liền như thế giải quyết, chúng ta nên làm gì?" "Chờ một chút." Lý Hạo lắc lắc đầu, "Sự tình thuận lợi như vậy, vậy còn chờ gì a? Thông báo bọn họ, giết tiến vào hỗn độn là được rồi." Chương 551, các đại năng phản ứng cùng Đế Tuấn ưu sầu. Lý Hạo bên này nói là trực tiếp giết hướng về hỗn độn, thực cũng vẫn là cần một ít thời gian. Dù sao, những người đại năng chuyến này là đi làm bia đỡ đạn, nói cách khác có thể hay không sống sót trở về còn đều không nhất định đây, ngươi không cho người ta xử lý, sắp xếp hậu sự thời gian lời nói, có phải là có chút quá không nhân tính. Bởi vậy cũng chỉ là thông báo mọi người, cũng chính là cho bọn hắn 3 ngày thời gian để bọn họ sắp xếp tang lễ, sau đó liền tới tập hợp là được rồi. Lúc này giờ khắc này, Hồng Hoang các nơi đều phát sinh những chuyện tương tự. Các lãnh đời thế lực tiểu bối nhi môn đều là khóc chít chít nhìn chính mình lão tổ, nói lệ tung tại chỗ không có chút nào vì là qua. Mà những người các đại năng tuy rằng không có khóc, nhưng cũng là tâm tình không quá tăng vọt. Bọn họ hiện tại đã biết rồi, chuyến này nói là giúp Đế Tuấn, trên thực tế, Đế Tuấn cũng không làm chủ. Bọn họ chuyến này có điều là đi xung làm con cờ thí, liền ngay cả Đế Tuấn cũng là con pháo thí, đơn giản chính là cao cấp một điểm mà thôi. Nhưng bia đỡ đạn chính là bia đỡ đạn, cao cấp đến đâu cũng vẫn là bia đỡ đạn, không cái gì đáng giá tán thưởng. Lãnh đời các đại năng cùng mình hậu bối cùng với dòng dõi môn lưu luyến chia tay, sắp xếp chính mình sau khi rời đi, cái này thế lực nhỏ thủ lĩnh. Đồng thời cũng bàn giao chính mình lưu lại có thể bảo mệnh các loại hậu chiêu. Có thể càng như vậy, hậu bối cùng dòng dõi môn liền càng là khổ sở. Phải biết, bình thường trong nhà lão tổ nhưng là không ít lại nhại bọn họ, lúc đó bọn họ rất phiền, rất đáng ghét những chuyện này, trong lòng chờ đợi lão tổ không màng thế sự, hoặc là bọn họ có thể rời đi thế lực. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến, một ngày này thật sự đến, bọn họ dĩ nhiên gặp như vậy không muốn cùng khổ sở. Các đại năng tận mắt nhìn tất cả những thứ này, trong lòng tương đương cảm giác khó chịu, nhưng cũng không thể ra sức. Nên nói như thế nào đây? Việc này thật sự quái bọn họ không được, bọn họ cũng không muốn như vậy. Thế nhưng lần này, bọn họ cảm giác được đây là bọn hắn sinh ra tới nay nguy hiểm nhất một lần. Rất khả năng chính là bọn họ sát kiếp, không làm được bọn họ không có cách nào sống sót trở về, coi như là có thể sống sót trở về, cái kia chút ít ứng cử viên bên trong cũng chưa chắc có chính mình. Không sai. Bọn họ biết lần này có không ít người tham dự, trong những người này tất nhiên gặp có năng lực an toàn trở về người, mà trong những người này, thật sự chưa chắc có chính mình. Hiện ở bên kia đưa ra này chút thời gian nguyên nhân, tự nhiên chính là vì để cho chính mình an bài xong hậu sự. Dù sao, Hồng Hoang đại năng, nào có ngốc đây. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn không đi, trong này cũng không phải sợ nuốt lời. Bọn họ không muốn đi, cũng sẽ không có người buộc bọn họ. Mà bọn họ không chịu đổi ý nguyên nhân vẫn là yêu tộc diệt. Phía trước nói rồi, Hồng Hoang đại năng có mấy cái là thật khờ đây. E sợ một cái đều không có. Năm đó hoang, yêu hai tộc đại chiến vốn là chuyện này có chút kỳ lạ, chủ yếu là lúc đó tình huống khẩn cấp, cũng không nhiều người nghĩ, hoặc là nói không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đại chiến sau khi, yêu tộc diệt, thành viên chạy tứ tán, từng người ẩn cư, lúc này mới có thời gian chính mình cân nhắc chuyện này. Này một cân nhắc ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng, trong này có việc a. Còn cờ mờ nờ muốn là đại sự. Cũng là từ bắt đầu từ giờ khác đó, những người này xem như là hận trên màn này sau hát thủ. Phải biết, trận đại chiến kia bọn họ đều là mất đi người thân, bằng hữu, người yêu chờ chút người trọng yếu. Ngươi nói một chút, bọn họ sao có thể không hận màn này sau hát thủ đây? Dù sao bọn họ tu luyện đều là có tình đạo, lại không phải vô tình đạo, làm sao có thể không hận đây? Trước chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, cái gì cũng làm không được, đừng nói báo thù huyết hận, chính là gặp mặt cái kia một vị tư cách đều không có được rồi. Cái này cũng là bọn họ lần này biết rõ khả năng không về được, nhưng không muốn đổi ý nguyên nhân chủ yếu vị trí. Ngay ở các đại năng sắp xếp hậu sự thời điểm, Hồng Hoang nơi nào đó. Hạch. Quá khứ chính là vô danh khu vực, hiện đang gọi là Nga Hoàng Phần, cũng chính là Đế Tuấn chỗ ở. Lúc này, Đế Tuấn đang ngồi ở trong phòng, một bộ tình thế khó xử dáng dấp. Điều này cũng không trách hắn, hắn không có cách nào không làm khó dễ. Phải biết, Nga Hoàng là hắn yêu nhất nữ nhân, kết quả bởi vì một ít người tính toán mà mất đi. Này là huyết hải thâm cửu, không báo không được. Nguyên lai không có cơ hội, hắn một tay khó vô nên đều, thực lực cũng không đủ. Hiện tại có cơ hội, hắn làm sao có thể từ bỏ? Nhưng là nói đi nói lại, dù hắn thực lực không yếu, lúc này đi e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Như vậy vấn đề liền đến, đại thù không báo không được, có thể bên này hắn cũng có làm bận tâm a. Có hài tử, còn có cái kia chính mình cũng không thế nào yêu, nhưng toàn tâm toàn ý yêu chính mình nữ nhân. Này đều là vô pháp dứt bỏ đồ vật, lúc này đi đại khái không về được, như vậy những người này nên làm gì? Lục áp căn nguyên sắc thực bất phàm, nhưng là hiện tại Hồng Hoang còn lâu mới có được quá khứ như vậy linh khí sung túc. Bởi vậy, muốn trưởng thành còn cần không ngắn một ít thời gian mới được. Chính mình ở đây, còn có thể che chở hắn, nếu là mình đi rồi, không ai chấn nơi đây, vạn nhất những người mắt không mở người đến bắt nạt Lục áp làm sao bây giờ? Những thứ này đều là sự, đều là phiền phức, phi thường phiền phức. Thời khắc này, Đế Tuấn trong lòng ưu sầu không ngớt, liền ngay cả bên người khác cũng là rất được ảnh hưởng, bọn họ đều là cảm nhận được Đế Tuấn trên người áp suất thấp, nhưng cũng không dám mở miệng dò hỏi, chỉ lo đụng vào rủi ro. Nên nói như thế nào đây? Chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa còn không chỉ một lần phát sinh. Chương 552, như lúc này đi không trở về. cái kia liền không trở về. Hiên Viên phần 3 yêu có chút sững sờ, các nàng là tối không dám đi suối quậy tồn tại. Các nàng nhìn chăm chú một phen, đều là không biết nên làm thế nào cho phải. Ba yêu một trận cân nhắc, đột nhiên liền nhìn sang một bên làm loạn, chơi đùa Lục Áp, nhất thời liền tới điểm tử. Ba yêu lập tức vi hướng về phía Lục Áp, thấp giọng nói rằng: "FF, cha ngươi thật giống tâm tình rất xấu a." "Chính là a. Ngươi không lo lắng sao? Ngươi coi như không lo lắng, cũng nên đi xem chứ." Lục Áp nghiêng đầu nhìn một chút Ba yêu, không hiểu hỏi: "Cha ta không phải thường thường như vậy sao? Có cái gì có thể lo lắng? Qua một thời gian ngắn là tốt rồi, không có chuyện gì." Ba yêu không có được thỏa mãn, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, lập tức hỏi tới: "Lục Áp, ngươi đã là cái đại hài tử, trong nhà trụ cột, sau khi cũng sẽ gánh chịu gia đình trách nhiệm, ngươi không nên chia sẻ một chút sao?" "Chính là như vậy à, ngươi nên đi hỏi một chút, như vậy chẳng lẽ là sẽ không để cha ngươi cảm thấy cho ngươi lớn rồi sao?" Nghe lời này, Lục Áp sửng sốt một chút. Trong lòng cân nhắc nửa ngày, cảm thấy đến thật giống cũng có đạo lý. Chính mình cha vẫn coi chính mình là hài tử, mặc dù mình đúng là đứa bé, có thể có lúc cũng hy vọng có thể bị xem là đại nhân đối xử. Bây giờ, dựa theo Ba yêu lời giải thích đến xem, nếu là mình đi vào dò hỏi lời nói, không làm được thật sự sẽ bị xem thành đại nhân. Nghĩ đến bên trong, Lục Áp một mặt hưng phấn gật gật đầu, ném trên tay món đồ chơi, đứng dậy lao tới phía trước nhà tranh, đẩy cửa đi vào, trong miệng còn ở hô to: "Cha, cha, ta đến rồi." Lục Áp này trận lôi kéo cổ họng tiếng quát tháo triệt để thức tỉnh trong trầm tư Đế Tuấn. Hắn dương mắt nhìn một chút Lục Áp, mặt mỉm cười nói: "Làm sao? Không ở bên ngoài chơi đùa, đi vào tìm cha có chuyện sao?" Lục Áp trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng hồi đáp: "Cha, ta là xem ngươi lòng tràn đầy sầu lo, có chút bận tâm, lúc này mới tiến vào tới xem một chút." Đế Tuấn cười ha ha, gật gật đầu nói: "Ngươi lớn rồi, còn biết lo lắng cha. Rất tốt, rất tốt. Cha quả thật có chút sự, nhưng ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi quản không được." Dứt tiếng, nguyên bản nghe được khích lệ lời nói, rất là cao hứng Lục Áp, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Hắn bĩu môi, hai tay một chống nạnh, cả giận nói: "Cha, ta đã là đại nhân, có chuyện gì ngươi muốn theo ta thương lượng, ta cũng là nam nhân trong nhà." Đế Tuấn nghe lời này, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến một hồi lúc này mới gật gù, trịnh trọng mở miệng nói rằng: "Được, nếu ngươi nói như vậy, cái kia cha liền thương lượng với ngươi thương lượng." Vừa nghe lời này, Lục Áp rất là cao hứng, không nói nhảm, hai mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Đế Tuấn, chờ đến tiếp sau thuyết pháp. Đế Tuấn cũng không có nhiều trì hoãn, tiếp tục nói: "Nhi a, nếu là ngươi có huyết hải thâm cửu, bây giờ có cơ hội đến báo, ngươi có hay không đi báo?" Nay vừa nói, Lục Áp không chút nghĩ ngợi địa trở về lời miệng: "Vậy khẳng định đến báo a, còn có cái gì có thể do dự?" Đế Tuấn gật gù, mở miệng lần nữa: "Nhưng nếu là lần này báo thù cần trả giá thật lớn đây." "Vậy thì trả giá được rồi, có thù không báo không phải là quân tử gây nên." Lục Áp lại lần nữa hồi phục. Đế Tuấn mỉm cười hỏi ngược lại: "Dù cho là sinh mệnh đánh đổi cũng không chối từ, nếu là tầm thường cừu hận vậy coi như, có thể cha không phải nói huyết hải thâm cừu sao? Vậy thì không thể không báo, dù cho trả giá bất cứ giá nào." Lục Áp nói bổ sung. Lần này, Đế Tuấn gật gù, do dự nửa ngày, lúc này mới lên tiếng: "Nhưng nếu là này lòng người có lo lắng đây, có đồng dạng người trọng yếu vô pháp dứt bỏ đây, lại nên làm như thế nào? Coi như là muốn che chở lo lắng, cũng không thể một đời đều che chở a. Chim non chung quy phải rời ổ, có áp lực mới gặp động lực không phải sao?" Lục Áp nói khẳng định một câu. Nghe Lục Áp như chặt đinh chém sắt lời nói, Đế Tuấn thỏa mãn gật gật đầu: "Cái kia cha liền muốn đi rồi. Ngươi lớn rồi, cái này nhà phải nhờ vào ngươi." Lục Áp nghe lời này, cũng là sững sờ. Hắn cũng rõ ràng, đây chính là cha lo lắng, nếu không cũng sẽ không như thế phát sầu. Lúc này, Lục Áp trong lòng như một đoàn loạn ma, trước nói thật dễ nghe, đó là hắn cảm thấy đến việc này không có quan hệ gì với chính mình. Chính là chưa qua người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện, lời này thực sự là một điểm tật xấu đều không có. Sự tình thật sự giáng lâm đến trên đầu mình thời điểm, nói không khổ sở tuyệt đối là giả. Lục Áp hiện tại rất khó vượt qua, rất không muốn, có thể chính mình trước nói rồi nhiều như vậy, không thể tự tròn nói đi. Nghĩ đến bên trong, Lục Áp ngẩng đầu nhìn hướng về Đế Tuấn, hai mắt rưng rưng nói: "Cha, ngươi lúc này đi nguy hiểm, muốn cẩn thận nhiều hơn, biết chúng ta còn ở trong nhà chờ ngươi, nhất định phải bình an trở về." Đế Tuấn còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể gật gù, xem như là đồng ý, tuy rằng hắn không một chút nào xác định mình có thể sống sót trở về. Lục Áp thấy Đế Tuấn xoay người rời đi, không được đáp lại hắn lập tức hỏi: "Cha ngươi khi nào trở về? Làm xong việc trở về? Như lúc này đi không trở về, cái kia liền không trở về." Hai cha con một phen đối thoại, Đế Tuấn dĩ nhiên rời đi, lưu lại sững sờ ở tại chỗ Lục Áp. Chương 553, ta đi rút. Ngài đang nói đùa ta. Đế Tuấn rời đi sau khi, Lục Áp khóc lớn một hồi, mặc dù là mẫu thân ở bên người mọi cách làm dịu cũng là không hề tiến triển, cuối cùng liền ngay cả bản thân nàng cũng là khóc ròng ròng. Cho tới Ba yêu, tuy rằng không hề khóc lóc, nhưng khi biết chân tướng sau khi, tâm tình cũng là không quá đắt đỏ. Lúc này, các nàng thậm chí có chút hối hận, nếu không là các nàng cổ động Lục Áp đi dàn vặt, hay là chính mình lao ra, cũng chính là Đế Tuấn còn sẽ không như thế sớm rời đi, hoặc là nói nhanh như vậy dưới định rời đi quyết tâm. Đương nhiên, các nàng khổ sở cũng không phải là bởi vì từ đây không có che chở, chủ yếu vẫn là qua nhiều năm như vậy ở chung, làm cho các nàng sớm đã quen mấy người này. Ở bề ngoài kêu lao ra, chủ mẫu cùng thiếu gia, nhưng trên thực tế ba người này cũng không có coi các nàng là làm hạ nhân đối xử, mà là đưa các nàng coi như là người nhà. Bây giờ, nhân vì là ý nghĩ của các nàng, dẫn đến Đế Tuấn rời đi, thậm chí có khả năng một đi không trở lại, các nàng khó tránh khỏi có chút tự trách. Lúc này, nhìn khổ sở hai người, Ba yêu nhìn chăm chú một ánh mắt, trong lòng có chủ ý, xoay người liền rời khỏi. Các nàng muốn đi tìm một ít việc quần, tuy rằng qua nhiều năm như vậy các nàng vẫn ở tại nơi này địa phương, nhưng khi còn trẻ cũng là gặp được một ít đại năng. Tốt nhất chính là chính mình đã từng tàn hại nhân tộc, thông qua nữa nhân tộc tìm tới Vu tộc. Dù sao Vu tộc năm đó thả nhóm người mình một con ngựa mà, đến lúc đó thực sự không được liền đàm luận điều kiện cái gì. Không thể không nói, ba yêu nghĩ tới rất tốt, nhưng các nàng cũng không biết Hồng Hoang lén lút sự tình, càng không biết Đế Tuấn rời đi vốn là bởi vì Vu tộc. Nên nói như thế nào đây? Thực ba yêu cũng không đối với Vu tộc ôm ấp hy vọng quá lớn, theo các nàng, Vu tộc cường thì lại cường rồi. Chỉ là Hồng Hoang sinh linh lại không phải nhà từ thiện, dựa vào cái gì giúp ngươi chớ? Cho nên bọn họ cũng chỉ là muốn thử xem, thực sự không được lời nói, các nàng còn có cái căn nguyên bài. Vậy thì là năm đó mệnh làm các nàng đảo loạn nhân tộc nữ hoa nương nương. Các nàng cảm thấy đến thánh nhân mà, Hồng Hoang người mạnh nhất, lẽ ra có thể ung dung giải quyết chuyện này. Thêm vào nữ hoa năm đó từng đồng ý chỉ cần các nàng đi làm, liền hứa các nàng chính quả. Bởi vậy, nhân quả cũng là ghi nợ, các nàng không cầu cái gì chính quả, chỉ muốn nữ hoa ra tay giúp đỡ Đế Tuấn. Dùng lớn như vậy nhân quả đổi lấy nữ hoa dễ như ăn cháo, theo các nàng, nữ hoa nên rất dễ dàng đáp ứng mới là. Có lúc có mấy người chính là nghĩ quá nhiều, cũng quá chắc hẳn phải vậy, căn bản không hiểu rõ tình huống, liền chuyện đương nhiên xác định nào đó một số chuyện. Ba yêu bên này tạm thời không đề cập tới, lại nói Đế Tuấn sau khi rời đi, trực tiếp liền đi đến nơi tụ tập. Hắn đến không muộn, tốc độ cũng không chậm, nhưng lúc này, chỗ này đã tụ tập không ít người. Đế Tuấn đến lập tức gây nên mãnh liệt tiếng vọng, không ít người mừng đến phát khóc, cũng có hút vào lương tức giận. Những người này đại thể đều là trước kia yêu tộc thành viên. Đi ngang qua ngắn ngủi thất thố sau khi, tâm tình nhất thời tăng vọt lên, vô số người chen chúc Đế Tuấn, một cái yêu hoàng tê ở. Làm Đế Tuấn một trận thật không tiện, năm đó hắn có thể là căn bản liền không chết, bởi vì tâm cho ý lạnh vì lẽ đó không có lại hiện thân nữa. Có thể đây chỉ là ý nghĩ của chính mình a. Theo người khác thì có nhát gan sợ phiền phức, khiếp đảm không dám trở về hiểm nghi. Vì lẽ đó, hiện tại bị nhiệt liệt như vậy hoan nghênh, dù hắn cũng không khỏi có chút mặt đỏ. Đế Tuấn cùng người khác câu được câu không trò chuyện, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, các tổ vu vội vã mà đến, nhìn náo nhiệt tình cảnh, Lý Hạo khẽ mỉm cười, cũng không có ý định làm cái gì trước trận chiến động viên, trực tiếp vung tay lên hô: "Đi, giết tiến vào hỗn độn." Đế Tuấn trước hết hưởng ứng, phóng lên trời, thẳng đến hỗn độn, người khác tự nhiên cũng tùy tùng sau. Cùng lúc đó, ba yêu thật vất vả tìm tới nhân tộc, lúc này mới biết được nhân tộc căn bản không tìm được Vu tộc tồn tại. Ba yêu nhìn một chút nhân tộc hiện huống, giờ mới hiểu được lại đây. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc đã sớm không phải đã từng nhân tộc, nói là tự cam đoạ lạc cũng không hề quá đáng. Ba yêu không thể không tiếp thu hiện thực này, lập tức lao tới Hoa Hoàng Cung, định tìm nữ hoa nương nương đòi lại nhân quả. Mà nữ hoa bên kia cũng đã sớm tính tới những này, chờ ba yêu vừa đến, liền để đồng tử dẫn ba yêu tiến vào. Sau khi không đợi ba yêu giải thích tình huống, liền trước tiên mở miệng: "Các ngươi ba người mục đích của chuyến này ta đã hiểu, các ngươi vẫn là trở về đi thôi, việc này ta không thể ra sức." Ba yêu vừa nghe lời này, lúc này có chút sững sờ, sau đó lập tức mở miệng hỏi: "Nữ hoa nương nương, ngài là cao quý thánh nhân, sao không thể ra sức?" "Đúng đấy, ta ba người nguyện lấy nhân quả trao đổi, chỉ cầu nữ hoa nương nương ra tay." "Không sai, chỉ cần nương nương dễ như ăn cháo, chúng ta liền xóa bỏ, từ đây lại không liên quan." Theo lý thuyết, nữ hoa là thánh nhân, vốn không nên giải thích những thứ đồ này, có thể đã nhiều năm như vậy, nữ hoa tâm thái cũng ôn hòa. Kết quả là, nàng thở dài nói: "Các ngươi cũng biết lần này muốn đối kháng là gì người." Ba yêu không được lắc đầu. Nữ hoa lúc này mới tiếp tục nói: "Người kia tục danh chính là Hồng Hoang Cấm Kỵ, ta bất tiện nhiều lời, nói ra đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Các ngươi chỉ cần biết, người này là ta vô pháp đối kháng, mặc dù là Hồng Hoang chư thánh cùng đi đến, cũng là không thể ra sức. Đến đây là hết lời, bọn ngươi trở về đi thôi." Dứt lời, nữ hoa một phất ống tay áo, đem ba yêu khu trở về Hồng Hoang. Ba yêu một mặt choáng váng. "Nha không?" Ba mặt choáng váng. Lúc này, các nàng đã rõ ràng tất cả, cũng biết đối phương rốt cuộc là ai, dù sao các nàng cũng không ngốc không phải. Cùng lúc đó, Thiên Đình bên trong, Hạo Thiên cũng là một mặt choáng váng. Hắn vừa nãy xem đến lượng lớn nhân mã tiến vào Hồng Hoang, lập tức liên lạc Hồng Quân. Mà Hồng Quân cũng đã sớm chú ý tới những này, cũng biết nguyên nhân vị trí, vì lẽ đó sáng tỏ biểu thị hắn mặc kệ, Hạo Thiên đồng ý quản lời nói, cứ việc đi là được rồi. Đối với này, Hạo Thiên rất muốn hỏi một câu, để hắn quản. Xác định không phải đùa giỡn sao chứ? Loại cảnh giới này người chuyện, là mình có thể nhúng tay sao? Chương 554, thở lạnh nhạt Hồng Quân choáng váng. Hạo Thiên rất ngộng. Phi thường ngộng. Dù sao vậy cũng là đại bộ đội a, tấn công về phía Thiên Đạo đại bộ đội a, liền nhẹ nhàng như vậy thì thôi. Lời nói, lão gia ngươi không phải thiên đạo người phát ngôn sao? Ngươi làm như vậy thật sự được chứ? Đương nhiên, Hạo Thiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn cũng không muốn trên lưng một cái đạo phản thiên cương tội danh, nghi vấn chính mình lão gia quyết định. Cái kia không phải biến tướng tìm đường chết sao? Đừng xem hắn hiện tại là một phương thiên đế, có thể đối mặt Hồng Quân, hắn vẫn là như thế cái gì cũng không phải. Hạo Thiên đoán thầm, Hồng Quân tự nhiên không biết được. Lúc này, hắn cũng không tu luyện, cũng không cảm nộ, mà là ở Hỗn Độn Tử Tiêu cung bên trong nhàn nhã phóng tầm mắt tới bên ngoài, nhìn lại đội nhân mã nhằm phía hỗn độn nơi sâu xa. Hắn lông mày cau lại, cũng không phải là bởi vì lo lắng, hoặc là cùng nói là lo lắng, chẳng bằng nói căng thẳng. Hắn căng thẳng với những người này mã thực lực, càng khẩn trương với thiên đạo gặp ứng đối ra sao, hoặc là nói, này đại bộ đội có thể hay không thắng. Nói chung, Hồng Quân là không một chút nào lo lắng thiên đạo, cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi hỗ trợ. Dưới cái nhìn của hắn, hay là thiên đạo liền như thế ngã xuống còn tốt hơn đây, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ra mặt. Không ai biết, hắn chờ một ngày này đợi bao lâu. Thiên đạo người phát ngôn. Thí rồi. Hồng Hoang sinh linh đều là cho rằng thiên đạo người phát ngôn rất châu tất, dưới một người trên vạn vạn người, thậm chí có thể nói là Hồng Hoang người thống lĩnh. Dù sao thiên đạo không hiện ra, hết thảy đều là người phát ngôn làm chủ. Thế nhưng, chỉ có Hồng Quân tự mình biết, cái gì con mẹ nó người phát ngôn, cái gì con mẹ nó làm chủ a. Này thiên đạo người phát ngôn chính là nói em hai, thực có điều là giúp thiên đạo làm việc, chân chạy nô lệ tạp dịch mà thôi. Hồng Quân cũng là sau khi mới biết, nếu là sớm biết những này, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm chuyện này. Ân, nên nói như thế nào đây? Vậy cũng là nói mắt chứ. Dù sao hắn này ngoài miệng nói không muốn làm, hành động trên nhưng không thoái vị. Rất có một loại ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật dáng vẻ, chính là loại kia ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng thành thật. Lúc này, Hồng Quân nhìn tình huống bên ngoài, tự lẩm bẩm. Đi thôi, đi thôi. Muốn thêm chút sức lực a. Đem cái kia hàng giết chết, chỉ muốn các ngươi giết chết hắn, sau đó các ngươi làm loạn ta liền mở một mắt nhắm một mắt. Cố lên. Cố lên a. Ta lại ở chỗ này ở trên tinh thần ủng hộ các ngươi, cho các ngươi khuyến khích. Không thể không nói, Hồng Quân cũng coi như đam mưu túc trí, đang nói xong những này sau khi, hắn ngay lập tức sẽ khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tu luyện, hoặc là nói làm bộ tu luyện. Nói tóm lại là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn cảm ngộ pháp tắc dáng dấp. Dáng dấp kia, tựa hồ là mặc dù bên ngoài hồng thủy ngập trời, cũng cùng hắn Hồng Quân không quan hệ như thế. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào thật sự tiến vào trạng thái tu luyện, hiện tại hắn có điều là làm bộ tu luyện, trên thực tế tâm thần vẫn đang chăm chú ngoại giới tình huống. Hắn rất rõ ràng cảm giác được nhóm lớn người tập kết xong xuôi, đồng thời cũng tuôn ra lượng lớn pháp lực cùng pháp tắc gần sóng. Cùng lúc đó, thiên đạo độc nhất lực lượng pháp tắc cũng thể hiện rồi đi ra. Hồng Quân không lo lắng chút nào, trái lại còn có chút mừng trộm, bởi vì hắn biết, nếu là lúc bình thường lời nói, thiên đạo trong lúc vung tay nhấc chân, dễ dàng liền có thể giải quyết đến phàm nhân. Bởi vậy, hắn căn bản không cần thiết vận dụng lực lượng pháp tắc, mà xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một cái nguyên nhân. Vậy thì là đợt này xâm lấn chi địch không phải pháp lực là có thể ung dung giải quyết người. Coi như có thể giải quyết, cũng không phải dễ dàng có thể giải quyết. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân khẽ miệng hơi dương lên, trong lòng cũng rất là hài lòng, hắn hy vọng vu tộc đợt này người có thể ra sức một điểm, tốt nhất có thể hại chết thiên đạo, ít nhất cũng phải tổn thương hắn mới tốt. Như vậy chính mình thì có ngày nổi danh, từ người phát ngôn trở thành người chấp trưởng. Thành thật mà nói, Hồng Quân xem ra như là cái lao bạc tất như thế, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có tư tâm. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy đến thiên đạo làm không đúng, Hồng Hoang đi tới ngày hôm nay, trách nhiệm hoàn toàn ở thiên đạo. Bởi vậy, hắn vẫn muốn xoán vị, Hồng Quân cảm thấy thôi, nếu là mình chấp trưởng Hồng Hoang, vậy tuyệt đối so với thiên đạo muốn làm tốt hơn rất nhiều. Từ trên căn bản tới nói, Hồng Quân vẫn là hy vọng Hồng Hoang phát triển chiều hướng tốt, mà không phải như vậy càng ngày càng suy sụp. Vì lẽ đó, nói tóm lại, hắn cũng không phải loại kia chỉ hiểu đa mưu túc trí, âm mưu tính toán người. Trái lại là trong lòng có đại yêu, có hoài bão người như vậy. Lúc này, Hồng Quân cảm thụ ngoại giới pháp tắc, pháp lực, rất rõ ràng đại chiến đã lên, dù sao những này pháp tắc, pháp lực vẫn chưa biến mất, mà là càng ngày càng mãnh liệt lên. Những pháp lực này, pháp tắc đem hỗn độn rào chính là rối tinh rối mù, liền ngay cả Tử Tiêu cung đều rõ ràng cảm giác được chấn động. Hồng Quân chờ đợi kết quả, hy vọng là loại tốt nhất kia. Đột nhiên, pháp lực, pháp tắc đột nhiên hơi thu lại, nhất thời ngừng chiến tranh. Hồng Quân một mặt choáng váng, vội vã mở mắt ra nhìn ra phía ngoài. Lúc này mới phát hiện để hắn giật mình một màn. Trong lòng hắn âm thầm gào thét, chuyện này cờ mờ nờ là chuyện ra sao? Này không khoa học, cũng không hợp lý a. Kịch bản nắm sai rồi chứ? Thảo. Chương 555, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Lúc này, Hồng Quân biểu cảm trên gương mặt rất là kỳ quái, có thể nói là giật mình, choáng váng, nghi hoặc luân phiên trình diễn. Thực cũng không thể trách hắn gặp có vẻ mặt như thế, nguyên nhân không gì khác, đều là hỗn độn bên trong sự tình biến hóa quá mức đột nhiên. Trước đã nói, nguyên bản hỗn độn bên trong pháp lực, pháp tác đụng vào lẫn nhau, gợn sóng tương đương kịch liệt, thậm chí có thể đem sừng sững ở trong hỗn độn tuyên cổ bất biến hỗn độn Tử Tiêu cung đều bị chấn động. Còn ở là Tử Tiêu cung khoảng cách hỗn độn nơi sâu xa vẫn còn xa, nếu không thì phòng trường Tử Tiêu cung cần phải bị những này pháp tác xoắn nát không thể. Vừa nói như thế, có thể tưởng tượng được trước cái kia trận gợn sóng mạnh bao nhiêu. Nhưng mà gợn sóng này dưới vốn nên là không chết không thôi, một mất một còn tranh đấu mới đúng. Có thể tình huống bây giờ là tranh đấu đông nhiên liền ngừng lại, hơn nữa nhìn những hỗn độn đó bên trong bao quát thiên đạo ở bên trong những người này, tựa hồ cũng không tính tiếp tục tranh đấu. Những người này vẻ mặt không nói ra được nha bình tĩnh, phản phất như là nhiều năm không thấy bằng hữu ở ôn chuyện như thế. Trên thực tế, tất cả chính như Hồng Quân suy nghĩ như vậy, hoặc là nói Hồng Quân một lời thành sấm. Hỗn độn nơi sâu xa đúng là ở hồi lâu. Thành thật mà nói, lúc này choáng váng không chỉ có riêng là Hồng Quân mà thôi, cùng đến đây cùng thiên đạo quyết chiến các đại năng đều là một mặt choáng váng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đến sau hoàn toàn không có làm lỡ thời gian, trực tiếp liền vận chuyển pháp lực cùng pháp tắc. Dù sao đi đầu các đại ca cũng chính là vu tộc cũng là làm như vậy. Ngay lập tức một đạo rất là đặc thù, cảm thụ không ra là cái gì pháp tắc cũng là đột nhiên mà lên. Tất cả mọi người đều hiểu, đây nhất định là thiên đạo lực lượng pháp tắc. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi cái kia không biết pháp tắc ra thân, hy vọng có thể gánh vác được. Nhưng mà cái kia pháp tắc cũng không có trực tiếp vành đến, mà là lựa chọn cùng các tổ vu pháp tắc đối kháng lên. Nên có nói hay không, các đại năng biết đạo tổ vu rất mạnh, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến gặp mạnh tới mức này. Quả thực có thể nói là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Lần này đến đây, ở bề ngoài nói bọn họ là đến đối kháng thiên đạo, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ hoàn toàn là đến xem trò vui, hoặc là nói là tới chứng kiến các tổ vu cao quang thời khắc. Lời này một điểm tật xấu đều không có, các tổ vu nhìn như cũng không có ra tay toàn lực, có mấy người còn ở vừa nói vừa cười giao lưu, thậm chí còn có người đang đào lỗ mũi. Các đại năng tin tưởng, nếu để cho các tổ vu ra tay toàn lực, khả năng thật sự không cần 13 người tụ quần tác chiến, khả năng có tối đa cái 2-3 người liền có thể đối kháng thiên đạo. Nhìn thấy những này, các đại năng có thể không choáng váng sao? Bọn họ thậm chí đang hoài nghi, chính mình lần này đi đến để có ý nghĩa gì a? Đương nhiên, bọn họ choáng váng nguyên nhân cũng giống như Hồng Quân. Bởi vì hai phe tranh tài một lúc sau, một đạo tiếng cười liền truyền ra, ngay lập tức, một cái cực kỳ giống Vu tộc bóng người chậm rãi hiện lên. "Hồi lâu không gặp, các ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Có này thực lực nhưng không có làm loạn Hồng Hoang, ta rất vui mừng a." Nay vừa nói, Lý Hạo cũng không đào lỗ mũi, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn một chút người đến, sau đó lập tức ngăn cản các tổ vu, hai bên cũng coi như là ngừng chiến tranh. Lý Hạo nhìn người tới, "Ta nói sao? Hợp ngươi chính là thiên đạo a. Không oán được năm đó ngươi đến rồi sau đó chúng ta miễn trừ tai họa." Bên cạnh Đế Giang nghe lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, rất nhanh lại khôi phục lại, hắn rõ ràng tất cả. Dù sao năm đó Lý Hạo đã nói Vu tộc có một kiếp, nhưng cái này cấp cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa hắn nhớ mang máng, năm đó thập tam đệ đề cập tới một cái nào đó Vu tộc tộc nhân sự. Đế Giang bên này nghĩ, thiên đạo bên kia cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi biết được những chuyện này? Lý Hạo gật gù, tùy ý trả lời. Này còn có cái gì cũng không biết. Vu tộc mạnh mẽ, ngươi đương nhiên phải giải quyết, lại có cái gì khó đoán? Thiên đạo gật gù, các ngươi lần này đến đây là muốn đi tiên. Rốt cục lộ ra đuôi cáo. Lý Hạo gật gù, lại lắc đầu, nói thật, chúng ta đối trưởng quản Hồng Hoang không hứng thú gì, chỉ là muốn rời đi Hồng Hoang, đi ra bên ngoài nhìn, sợ ngươi không tha, vì lẽ đó sớm làm khó dễ. Thiên đạo nghe xong lời này, cả người cũng không tốt, trợn mắt ngoác mồm nói, các ngươi muốn đi thì đi được rồi, ta nguyên bản cũng dự định qua một thời gian ngắn đem Hồng Hoang đại năng cưỡng chế di ra Hồng Hoang, đem Hồng Hoang để cho phổ thông sinh linh. Dứt tiếng, Đế Giang nhìn chăm chú Thiên đạo, ngữ khí không mặn không nhạt nói, ngươi để đại năng đều rời đi, chính mình có thể càng dễ khống chế Hồng Hoang sinh linh. Như vậy ngươi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên đạo lắc đầu một cái, không chút hoang mang điệu giải thích, cũng không phải là như vậy, Hồng Hoang là một cái tiểu thế giới, Thiên đạo chỉ là phụ trách vận chuyển tiểu thế giới người mà thôi. Hồng Hoang ở ngoài còn có vô số tiểu thế giới, thậm chí là đại thế giới, mà mỗi cái tiểu thế giới đều có một cái Thiên đạo, trách nhiệm của chúng ta chính là duy trì tiểu thế giới ổn định, nếu là tiểu thế giới sinh linh đồng ý có càng tốt hơn phát triển, thêm vào vận khí không tệ, tiểu thế giới linh khí sẽ không xuất hiện thiếu thốn lời nói, như vậy tiểu thế giới này liền có cơ hội trở thành đại thế giới. Đương nhiên, trở thành đại thế giới tiền đề là ở rất nhiều bên trong tiểu thế giới bộc lộ tài năng mới được. Nói tới chỗ này, Thiên đạo thở dài, về mà nói, rất hiển nhiên, Hồng Hoang vận khí không tốt lắm, linh khí đã thiếu thốn, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thời đại mạt pháp. Nơi này chỉ là cái phổ thông sinh linh tồn tại, cũng không thích hợp tu sĩ, vì lẽ đó ta mới chịu rời đi bọn họ, đồng thời chính mình cũng rời đi. Nghe Thiên đạo giải thích, các đại năng sắc mặt xoắn xuýt không được, các tổ vũ nhưng là một mặt hưng phấn, ngoại giới rất đặc sắc, cái kia liền giải thích cường giả rất nhiều. Nghĩ đến bên trong, các tổ vũ dồn dập nhìn về phía Lý Hạo cùng Đế Giang. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đế Giang gật gật đầu, Lý Hạo lúc này mới xem nói với Thiên đạo. Vậy chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi, vậy thì rời đi, ngược lại còn có thể trở về, nếu như phát hiện ngươi nói láo, hậu quả ngươi biết đến, ngược lại thực lực của chúng ta bây giờ cũng không kém gì ngươi. Thiên đạo liên tục cười khổ gật đầu, vừa nhìn về phía Đế Tuấn nói: "Ngươi ý đồ đến ta rất rõ ràng, năm đó buông tha Vu tộc lựa chọn hoàng tộc cũng không phải quyết định của ta, nhưng coi như không phải hoàng tộc, cũng sẽ là hắn chủng tộc. Hơn nữa bất luận thế nào lựa chọn, yêu tộc kết quả đều sẽ không có thay đổi quá lớn, ác giả ác báo đạo lý nghĩ đến ta không cần nhiều lời, các ngươi cũng rõ ràng." Đế Tuấn cùng với bên người rất nhiều yêu tộc nghe lời này trầm tư chốc lát. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không tán thành, bọn họ năm đó xác thực như Thiên đạo nói tới như thế. Mà bá quyền xuất hiện, tất nhiên gặp có phản kháng, kết quả cuối cùng khả năng thật sự sẽ không có biến hóa quá lớn. Thời khắc này, các đại năng tất sột soạt tốt thảo luận lên, nội dung mà, tự nhiên là rời đi Hồng Hoang những việc này. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại sớm muộn đều phải rời, vậy không bằng hiện tại liền đi, đi ra ngoài liều một phen, đến lúc đó còn có thể cho bọn hậu bối làm ra ít đồ đến. Nghĩ đến bên trong, bọn họ nhìn về phía Đế Tuấn, mà Đế Tuấn thì lại nhìn về phía Đế Giang cùng Lý Hạo. Đối với này, Lý Hạo không để ý tí nào, Đế Giang thấy chính mình thập tam đệ mặc kệ, cũng chỉ có thể ngự khí bình thản nói: "Đồng ý tới thì tới đi, có điều vẫn là tự cầu phúc, chúng ta có thể không như vậy nhàn, thường xuyên ra tay giúp đỡ." Nói xong, vung tay lên, xuất lĩnh Vu tộc toàn tộc hướng về hỗn độn biên giới mà đi. Lý Hạo hướng về Thiên đạo làm cái gặp nhìn chằm chằm động tác tay của người sau, vừa xoay người rời đi. Làm Thiên đạo không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, đối phương vẫn là như thế yêu làm bậy. Chương 556, kết thúc cũng là bắt đầu. Thiên đạo nhìn theo nhóm lớn người rời đi, hào không ngăn trở, cũng không muốn nói nhiều. Một bên khác, hỗn độn Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân sát thực sốt ruột. Hắn nhưng là chờ Thiên đạo bị hại trước đây, dầu gì cũng phải là lưỡng bại câu thương mới được chứ. Kết quả hiện tại đây, hai nhóm người không đánh cũng coi như, có thể các ngươi này, ngươi hảo ta hảo chào mọi người là mấy cái ý tứ. Then chốt là các ngươi có muốn hay không làm cho thật giống là cựu biệt gặp lại huynh đệ như thế à? Như vậy thân mật thật sự có cần phải sao? Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân cũng ngồi không yên, tâm thần hơi động liền đến hỗn độn nơi sâu xa. Cũng không biết là không phải nên nói hắn lá gan quá to lớn, dĩ nhiên lần thứ nhất nghi vấn nổi lên Thiên đạo. Đây là cái gì ý? Ngươi vì sao buông tha bọn họ? Bọn họ này thế tới hung hăng dáng dấp, rõ ràng chính là Hồng Hoang mối họa lớn nhất, làm sao có thể không tiêu diệt bọn họ? Thiên đạo nghe lần này luôn từ kịch liệt lời nói, cũng không có chấp nhặt với Hồng Quân, tùy ý nói: "Ngươi nói không sai, nhưng bọn họ này không phải đã đi rồi sao? Chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hồng Hoang, không cần thiết làm quá tuyệt chứ?" Hồng Quân nghe lời này, mũi đều tức điên, rời đi còn có thể lại trở về, chỉ có giết chết bọn họ mới có thể nhất lao vĩnh dật. "Ta xem ngươi chính là không nắm giết chết bọn họ, lúc này mới thả bọn họ đi." Lời nói nói năng có khí phách. Thiên đạo sắc mặt một hồi liền thay đổi, khí thế cũng bạo phát ra: "Chú ý thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dĩ nhiên nói chuyện với ta như thế." Nói xong lời này, Thiên đạo một cái công kích tiện tay đánh ra, trực tiếp đánh vào Hồng Quân trên người. người sau như thoát cương ngựa hoang bình thường, đột nhiên nhằm phía bên trong hồng hoang. Thiên đạo lúc này mới thở dài, lẩm bẩm nói rằng: "Tiểu Trưng đại giới, nếu không có là ở chung nhiều năm có làm bận tâm, và ngươi vừa mới cái kia lời nói liền là đủ hại chết chính mình." Nói xong, thiên đạo liền biến mất ở trong hỗn độn. Mà Hồng Quân trực tiếp rơi vào hồng hoang bên trong, trong lòng có chút mờ mịt, không biết chính mình làm sao sẽ nói ra nói như vậy đến, quá nhẹ nhàng. Đương nhiên, trong lòng hắn một luồng ác khí vô pháp phát tiết. Kết quả là, hắn vận chuyển pháp lực, trắng trợn phá hoại, làm cho nguyên vốn là có chút rách nát hồng hoang càng là chó cắn áo rách. Cùng lúc đó, bản biến mất ở trong hỗn độn thiên đạo lại lần nữa hiện thân. Hắn quan sát hồng hoang, cắn răng nghiến lợi nói: "Hồng Quân, ngươi con mẹ nó muốn chết sao?" Nói, liền vận chuyển pháp lực, cách không đem Hồng Quân thu hút hỗn độn, nhìn mặt lộ sợ hai Hồng Quân, cũng không có nói nhảm nhiều, hơi vung tay, đem Hồng Quân quăng ra hỗn độn biên giới, cũng chính là hồng hoang ở ngoài. Đương nhiên, là cùng vu tộc bọn họ phương hướng khác nhau. Làm xong những này sau, thiên đạo thở dài, pháp lực, pháp tắc dâng trào mà ra, gia cố thế giới hồng hoang, vì cho các đại năng thời gian lưu lại, để tránh khỏi hồng hoang triệt để tan vỡ. Đồng thời cũng phát sinh chiêu cáo, để người tu hành chuẩn bị rút đi. Cũng trong lúc đó, các tổ vu đã đến hồng hoang biên giới, vô số người đứng ở biên giới bên trên, xem hướng ngoại giới. Đế Giang cũng là như thế, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, xuất phát. Nói xong, trước tiên cất bước đi ra ngoài, các tổ vu sau đó mà ra, vu tộc tộc nhân cũng là theo sát sau. Lại mặt sau còn theo Đế Tuấn các đại năng. Lý Hạo rơi vào cuối cùng, tự nhiên là nghe được thiên đạo chiếu cáo, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cân nhắc đến cùng là phát sinh cái gì. Thiên đạo không lý do như thế sốt ruột chứ? Có điều, hắn cũng không có nhiều muốn những thứ này, hắn quay đầu lại cuối cùng nhìn một chút cuộc sống mình vô số năm tháng hồng hoang. Nay vừa đi, e sợ cũng sẽ không bao giờ trở về. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng nói: "Kết thúc cũng là bắt đầu. Nay hồng hoang ở ngoài, không biết gặp có ra sao mạo hiểm chờ đợi mình đây. Thật chờ mong nha. Hy vọng các ngươi kháng đánh một ít, đừng cũng giống như hồng hoang sinh linh như thế không kháng đánh vậy thì vô vị." Nói xong lời này, nhấc chân đi ra, mấy tức liền biến mất ở trong vũ trụ. Đến tiếp sau vô số năm, hồng hoang sinh linh rời đi ra hồng hoang triệt để tiến vào thời đại mạt pháp. Linh khí thiếu thốn, người tu hành không ra, hồng hoang triệt để bị trở thành phổ thông thế giới. Nhân tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về khoa học kỹ thuật hướng về phát triển, cũng coi như là hoạt không sai. Mà rời đi hồng hoang vu tộc cũng là nhiều năm chinh chiến, cuối cùng chiếm lĩnh một cái loại cỡ lớn thế giới, bắt đầu xưng vương xưng bá. Các tổ vu dòng dõi cũng là dồn dập sinh ra, mỗi một cái đều xuất thân phi phàm. Liền ngay cả Huyền Minh cũng chọn một cái tới cửa con rể, tổ vu bên trong cũng chỉ có Lý Hạo cùng Hậu Thổ không có hôn phối. Lúc này, hai người ngồi ở một chỗ núi cao bên trên, Hậu Thổ nhìn đăm chiêu Lý Hạo hỏi: "Đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ. Hậu Thổ thấy này, che miệng nở nụ cười: "Ta mới không tin. Ngươi khẳng định là đang suy nghĩ gì ý đồ xấu, chúng ta ở thế giới này đã yên ổn quá lâu. Ngươi khẳng định ở biệt cái gì xấu?" Lý Hạo bất đắc dĩ vây vây tay, không nói gì. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, là thời điểm đi càng to lớn hơn thế giới, không có khiêu chiến sinh hoạt cũng quá mất mặt. Không sai, hắn muốn tìm cái càng mạnh hơn địa phương hỗn. Hiện tại vu tộc đã không có ngoại giới uy hiếp, hắn chuẩn tắc từ lâu thay đổi. Hiện tại ý nghĩ chính là, đàn ông muốn chiến đấu, hoặc là hắn hại chết người khác, hoặc là người khác hại chết hắn, không có con đường thứ ba có thể tuyển. Có thể tưởng tượng, ở không xa tương lai, Lý Hạo tất nhiên sẽ lại lần nữa bước lên hành trình, chỉ là không biết mục đích này địa đến cùng là ở nơi nào. Toàn thư xong.